Chương 4001, cái tên điên này. Vâng. Trong hư không, hắc ám quyền ảnh như hoang cổ cự thú, ngang nhiên áp hướng Xá Thiên Thất Cốt, lập tức thiên địa nổ vang, rung động lắc lư không thôi. Muốn chết. Xá Thiên Thất Cốt nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, huyết sắc quyền ảnh cuồng mãnh đập ra. Bành. Nháy mắt sau đó, hai đấm đụng nhau, thiên địa chịu chấn động, lập tức một cổ đáng sợ năng lượng chấn động truyền ra, những nơi đi qua, thời không đều tựa như vặn vẹo bình thường, run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt lập tức nhất biến, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước. Thiên Chi Thánh Nữ một quyền phía dưới vậy mà buộc phát ra như thế lực lượng, thật sự là kinh thế hai tục. Vu La Phong đồng dạng kinh ngạc không thôi, thân ảnh bị buộc đồng dạng lui về phía sau. Xá Thiên Thất Cốt sau lưng xuất hiện huyết sắc song rực, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Mà trái lại Thiên Chi Thánh Nữ, vậy mà thân ảnh như núi, tơ vân không động. Thật đáng sợ lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Thiên Chi Thánh Nữ một quyền phía dưới, chính diện đối kháng Xá Thiên Thất Cốt, vậy mà vững vàng chiếm cứ thượng phong, thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, mấy ngày trước khi, Thiên Chi Thánh Nữ đối mặt Xá Thiên Thất Cốt, còn chỉ có thể dùng đánh lén đích thủ đoạn. Hoang Vu Sát Tâm thức tỉnh bổn nguyên chi khí, đối với Thiên Chi Thánh Nữ tăng lên cực lớn. Chỉ sợ hiện tại Thiên Chi Thánh Nữ, đã có thể hết hành hạ ma tộc ma tử tu vạn kiếp cường giả như vậy. Đây là cái gì lực lượng? Xá Thiên Thất Cốt hú lên quái dị, trong lòng rung động chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nhưng là Thiên Chi Thánh Nữ nhưng lại cũng không nói lời nào. Một đôi mắt hắc ám như vực sâu, toàn thân hoang vu sát khí, vẫn còn càng không ngừng tăng vọt lấy, coi như chỗ sung yếu phá cực hạn bình thường. Loại tình huống này, thế nhưng mà không tốt lắm a. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn qua Thiên Chi Thánh Nữ, mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Thiên Chi Thánh Nữ hoang vu chi thủ không khống chế được, hoang vu sát khí càng không ngừng phong thích, cái này đối với nàng võ thể, bản thân tiểu là một loại gánh nặng. Nếu là đến cuối cùng, hoang vu sát khí phóng thích quá độ, nhẹ thì hoang vu chi thủ phế bỏ, nặng thì Thiên Chi Thánh Nữ trực tiếp chết. Xá Thiên Thất Cốt, liên thủ a. Cái lúc này, Vu La Phong nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt, lạnh lùng nói ra. Ừ, Xá Thiên Thất Cốt nặng nề gật đầu, đến nơi này một khắc, bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ. Mà bọn hắn một khi liên thủ, tiểu quyết không cho phép Nhiếp Thiên bọn người sống sót. Vu La ám giới, khai mở. Vu La Phong khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Lập tức quanh thân bảng nhiên Vu La ám lực phóng thích, như là thao thao bất tuyệt sóng biển, lập tức lan tràn bốn phía mấy chục vạn mét không gian, một tòa bảng nhiên kết giới, trực tiếp mở ra. Kết giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lực gáp bách lượng, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Đây là huyết mạch kết giới. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề mở miệng, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Con sâu cái kiến. Các ngươi có thể chết tại Vu La ám giới bên trong, là vinh hạnh của các ngươi. Hắc ám trong hư không, Vu La Phong trầm thấp thanh âm vang lên, lập tức trong hư không truyền đến một cổ bàng nhiên khí thế, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên bọn người cảm giác được huyết mạch rung động lắc lư. Phúc! Mạt Nhật Thập Nhị thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mạt Nhật Thập Nhị, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề mở miệng. Mạt Nhật Thập Nhị không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Vô luận là song tâm cộng minh hay là ba tâm cộng minh, chiếm cứ chủ đạo đều là Mạt Nhật Thập Nhị, mà Mạt Nhật Thập Nhị võ thể xa xa không bằng Nhiếp Thiên, cho nên hắn tại vừa rồi một chiêu đối bính về sau, trực tiếp bị thương nặng. Hiện tại lại đã bị Vu La ám giới áp bách, có chút chống đỡ không nổi. Vu La, không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp làm thịt bọn hắn. Đón lấy, Xá Thiên Thất Cốt thanh âm vang lên, trầm thấp thấu giết. Vu La Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong hư không xuất hiện một chương hắc ám bàn tay khổng lồ, ầm ầm mà rơi, hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thiên, nhờ vào ngươi. Mặt Nhật Thập Nhị nhướng mày, lập tức đúng là trực tiếp đem lưới hái tử thần ném cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, tiếp nhận lưới hái tử thần lập tức cảm giác được một cổ tà lực bắt đầu khởi động. Liều mạng. Nháy mắt sau đó, hắn ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thần ma thân thể trực tiếp mở ra, thần ma nghịch văn bảy kín toàn thân, thần ma chi lực ngập trời. Giết! Đón lấy, hai tay của hắn tề động, hạo thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần đồng thời ra tay, thiên địa hợp nhất âm dương thận. Bành! Trong chớp mắt, hắc ám bóng kiếm phóng lên trời, ngạnh kháng hắc ám bàn tay khổng lồ, một tiếng nổ vang nổ mạnh, hai cổ lực lượng đúng là đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh bỗng nhiên run lên, cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Phốc. Ngay tại hắn thân ảnh ổn định lập tức cảm giác được khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vốn tại Vu La ám giới bên trong, hắn tiểu đã bị thật lớn áp bách, mà hắn đồng thời sử dụng Hạo Thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần, đối với võ thể áp bách thật lớn, mặc dù là cường hãn như hắn, cũng không cách nào thừa nhận. Người này, thực cường. Mặt Nhật Thập Nhị thấy như vậy một màn, nhưng lại trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại đồng thời thừa nhận Hạo Thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần song trọng áp bách dưới tình huống, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Mà đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng bị thương rất nhỏ, tuyệt không chí mạng. Nhiếp Thiên võ thể, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ngươi cái này cái tiểu con sâu cái kiến, ngược lại là có chút buồn sự. Vu La Phong cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, bất quá hôm nay, ngươi nhất định mệnh tang không sai. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thị huyết khỏe miệng giơ lên, đúng là vẻ mặt tà dị chi sắc. Hắn lúc này mở ra thần ma thân thể, võ thể cơ hồ bước đến cực hạn, nhưng là chỉ cần còn có một hơi tại, hắn sẽ liều chết đến cùng. Mà ở mặt khác một bên, Xá Thiên Thất Cốt cùng Thiên Chi Thánh Nữ tử chiến, dĩ nhiên là khó phân thắng bại. Thiên Chi Thánh Nữ tại đã bị huyết la ám giới áp chế dưới tình huống, vậy mà không kém gì Xá Thiên Thất Cốt. Hơn nữa khí thế của nàng, vẫn còn không ngừng tăng vọt bên trong. Thiên Chi Thánh Nữ cảnh giới là Thiên Nghĩa Cựu Trọng, mà Xá Thiên Thất Cốt là Thiên Kiếp Nhất Trọng, tuy chỉ có nhất trọng chi cách, nhưng lại một trời một vực chi chênh lệch. Nhưng là Thiên Chi Thánh Nữ tại Hoang Vu chi thủ không khống chế được dưới tình huống, Hoang Vu sát khí cuồng bạo vô cùng, trực tiếp áp chế Xá Thiên Thất Cốt huyết mạch chi lực. Bất quá, Thiên Chi Thánh Nữ loại trạng thái này, nhất định duy trì không được bao lâu, hơn nữa nếu không phải có thể khống chế chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên, Thánh Nữ Điện Hạ phi thường nguy hiểm, chúng ta phải lao ra cái giới. Cái lúc này, Mặt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, la lớn. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên cực hạn, còn không chỉ như thế. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề gật đầu, lập tức sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, như là một đạo lưu quang, hướng về Thiên Chi Thánh Nữ cuồng tiến lên. Thằng này muốn làm gì? Mặt Nhật Thập Nhị thấy thế, không khỏi nhướng mày, thần sắc ngốc trệ một chút. Thiên Chi Thánh Nữ đã không khống chế được, Nhiếp Thiên lại còn tiến lên, đây không phải điên rồi sao? Cái tên điên này. Sau một khắc, Mặt Nhật Thập Nhị đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được quát to một tiếng. Hắn đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên là muốn mượn Thiên Chi Thánh Nữ Hoang Vu sát khí, dẫn động ba tâm cộng minh. Ba tâm cộng minh, đây là duy nhất có thể phá vỡ Vu La ám giới phương pháp. Nhưng là, Nhiếp Thiên tại Hạo Thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần song trọng áp bách phía dưới, hơn nữa thần ma thân thể trạng thái, võ thể đã bước đến cực hạn. Nếu là hắn lại tiếp nhận ba tâm cộng minh chi lực, võ thể thật có thể chống được sao? Chương 4002, cường hãn cường hãn. Mặt Nhật Thập Nhị đã minh bạch Nhiếp Thiên ý định, lập tức khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà điên cuồng đến loại này, muốn dùng lực lượng một người, ngạnh kháng ba tâm cộng minh áp bách. Phải biết rằng, lúc trước Mặt Nhật Thập Nhị ba người bọn họ cùng một chỗ dẫn động ba tâm cộng minh thời điểm, đều phi thường miễn cưỡng, Mặt Nhật Thập Nhị cùng Thiên Chi Thánh Nữ còn vì vậy mà bị thương. Mà Nhiếp Thiên, giờ phút này lại muốn chính mình độc kháng ba tâm áp bách, cái này lại để cho Mạt Nhật Thập Nhị như thế nào không kinh ngạc. Mạt Nhật Thập Nhị tự nghĩ, nếu như là hắn một người độc kháng song tâm cộng minh áp bách, kết cục đều là chỉ có một chữ, chết. Nếu là ba tâm cộng minh, chỉ sợ hắn căn bản không cách nào dẫn động, cũng đã tự bạo mà vong. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, vượt qua xa hắn có thể so sánh. Nhưng là, Nhiếp Thiên võ thể thật sự cường hãn đến đó loại tình trạng sao? Cái lúc này, hắc ám trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, hướng về Thiên Chi Thánh Nữ bay vút đi qua, lập tức đi vào. Giết! Thiên Chi Thánh Nữ Hoang Vu chi thủ không khống chế được, ý thức mơ hồ, căn bản phân không rõ địch ta, đột nhiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, Hoang Vu chi thủ trực tiếp chụp được, lập tức cuồng bạo vô cùng Hoang Vu sát khí, như núi lửa bộc phát bình thường hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Cuồn cuộn như giết. Tới tốt lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh cảm giác mát lạnh, lập tức trong tay lưới hái tử thần trên không trung xẹt qua, một đoàn khủng bố vòng xoáy xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa hấp thu trong hư không hoang vu sát khí. Phốc! Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cuồng bạo vô cùng sát khí, lại để cho hắn suýt nữa không chịu nổi. Con sâu cái kiến, người muốn chết. Vu La Phong thấy như vậy một màn, lập tức cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức vô tận hư không chịu nhoáng một cái, đón lấy bảng nhiên khôn cùng Vu La ám lực lăn mình mà bắt đầu, như là cự thú bình thường, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt ngập trời khí thế, một đôi mắt nhưng lại lạnh lùng trầm xuống, không có nửa điểm sợ hãi chi ý, ngược lại là chiến ý đầm đặc. Vâng! Nháy mắt sau đó, sau lưng của hắn song dược đột nhiên chấn động, đồng thời Hạo Thiên kiếm nổi giận chém mà ra, lập tức kiếm ý như ba đảo, cùng sát ở giữa thiên địa. Ông! Trong hư không, một đạo trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm vang lên, thiên địa chịu chấn động, toàn bộ Vu La kết giới đều coi như muốn sụp đổ. Hào cương khí tức! Vu La Phong đông nhiên cảm giác được cái gì, biến sắc, gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm, bành bành bành lập tức, bóng kiếm phóng lên trời, oanh kích tại Vu La ám lực phía trên, một cổ cuồng bạo Vu La ám lực, đúng là không cách nào thừa nhận bóng kiếm chi lực, nhao nhao nổ nứt vỡ. Mà ở sau một khắc, toàn bộ Vu La ám giới tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, kịch liệt địa đung đưa, lung lay sắp đổ. Con sâu cái kiến, muốn phá của ta ám giới, không có khả năng. Vu La Phong thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức toàn thân huyết khí tuôn ra, lập tức cuồng bạo hơn Vu La ám lực xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa ổn định bảng nhiên ám giới. Bành! Lập tức, bóng kiếm ở trong tối giới dưới áp lực, rốt cuộc không cách nào thừa nhận, lập tức cầm ầm nứt vỡ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình run lên, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, lay động không chỉ, hiển nhiên đều có chút đứng thẳng không thể. Toàn thân của hắn, máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình đều lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Ba tâm cộng minh, thần ma thân thể, hơn nữa bản thân bị trọng thương cùng với đến từ Vu La ám giới áp bách, lại để cho hắn võ thể khó hơn nữa thừa nhận. Hắn lúc này, thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù hắn võ thể cường hãn, nhưng là có hạn độ. Nói cho cùng, thực lực của hắn, hay là quá yếu. Con sâu cái kiến, ngươi để cho ta Vu La Phong kinh diễm rồi. Vu La Phong ánh mắt lạnh lùng run lên, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng sắc ý, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng, thiếu một chút tiểu đã phá vỡ hắn Vu La ám giới. Phải biết rằng, hắn Vu La ám giới, thế nhưng mà huyết mạch kết giới, cường hãn vô cùng, mặc dù là đỉnh phong thiên kiếp thánh vương, cũng chưa chắc có thể rách nát mở. Mà Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thiên nghĩa nhất trọng tu vi, vậy mà thiếu chút nữa phá vỡ Vu La ám giới. Đây là đang thật là đáng sợ. Nếu như không phải Vu La Phong tại thời khắc mấu chốt tự cháy huyết khí, Vu La ám giới đã bị Nhiếp Thiên đã phá vỡ. Vu La Phong không cách nào tưởng tượng, một gã ngoại tộc võ giả, dựa vào cái gì có thể có mạnh như thế hung hãn thực lực. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên là hắn đã thấy đáng sợ nhất thiên tài, phóng nhãn tứ đại cổ thánh tộc, tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì một người, võ đạo thiên phú có thể cùng Nhiếp Thiên chống lại. Khủng bố như thế chi nhân, Vu La Phong tuyệt đối không cho phép hắn sống sót. Vu La Phong vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Các ngươi tứ đại cổ thánh tộc thiên tài, không gì hơn cái này. Liều lĩnh. Vu La Phong lạnh lùng cười cười, lập tức trong mắt sát ý tăng thêm, thân ảnh lập tức động, một chưởng đánh ra, cùng sát Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Sau đó vừa lúc đó, Vu La ám giới đột nhiên rung rung một chút, sau đó trực tiếp sụp đổ. Phốc. Vu La Phong thân ảnh đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút. Của ta kết giới phá, điều này sao có thể? Vu La Phong ổn định thân ảnh, một đôi mắt hoảng sợ run lên, vẻ mặt rung động, không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, nhịn không được kinh hỉ một tiếng. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Đường Thập Tam. May mắn ta đến không tính quá muộn. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, thân thủ lau đi khỏe miệng huyết tích. Xem ra vừa rồi phá vỡ huyết la kết giới, đối với hắn gánh nặng không nhỏ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Vừa rồi ba tâm cộng minh chi lực, đều không có thể phá vỡ Vu La ám giới, Đường Thập Tam là như thế nào phá vỡ? Chẳng lẽ, Vu La ám giới theo ngoại bộ trùng kích, lại càng dễ phá vỡ sao? Có lẽ, Đường Thập Tam có đặc thù đích thủ đoạn A. Tiểu tử, ngươi vậy là cái gì người? Vu La Phong đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Đường Thập Tam trên người, sát ý nặng nề. Ta là bạn của Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Vậy thì thật là tốt, ngươi tiểu cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng A. Vu La Phong lạnh lùng cười cười, một bước cuồng đạp mà ra, lập tức vô tận Vu La ám lực lăn mình mà bắt đầu, khắp thiên địa lập tức trở nên lờ mờ bắt đầu. Nhiếp Thiên, ngươi trước tiên lui về sau, thằng này giao cho ta. Đường Thập Tam ánh mắt có chút trầm xuống, quỷ mâu chi nhãn mở ra, khí thế toàn thân ầm ầm tăng vọt bắt đầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh lui về phía sau đến một bên. Nhiếp Thiên, thánh nữ điện hạ không được. Nhưng ở lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị nhưng lại đi vào, nhìn về phía mặt khác một mảnh hư không nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, chứng kiến thiên chi thánh nữ quanh thân hoang vu sát khí đang tại nhanh chóng biến yếu, thân ảnh trên không trung run rẩy, lung la lung lay, sắp đứng thẳng không thể. Chết đi. Nhưng vào lúc này, Xá Thiên Thất Cốt bạo giống một tiếng, một trưởng chụp được, một đạo đáng sợ huyết lãng xuất hiện, hướng về thiên chi thánh nữ, cùng sát đi qua. Chương 4003, một cái nhân tình. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng chịu trầm xuống. Thiên chi thánh nữ khí thế dĩ nhiên biến yếu, nếu là chính diện thừa nhận Xá Thiên Thất Cốt dốc sức một kích, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đều bị trọng thương, căn bản không cách nào ra tay, mà Đường Thập Tam lại bị Vu La Phong cuốn lấy, không dành hắn chú ý. Tựa hồ, bay ở thiên chi thánh nữ trước mặt đường chỉ có một đầu, chết. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyết lãng ngập trời, cuồn cuộn như giết. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt chi tế, dị biến nảy sinh. Trong hư không, một đạo bạch mang xuất hiện, nhanh đến cực hạn, gào thét mà qua, cứu thiên chi thánh nữ. Đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên. Trên không trung, Đường Vưu Vưu ổn định thân hình, cách đó không xa đứng tại thiên chi thánh nữ. Lúc này thiên chi thánh nữ, một đôi mắt như trước hắc ám, coi như muốn ăn thịt người hung thú bình thường, nhưng đáng tiếc chính là, nàng đã không có ăn người năng lực. Lại là một cái con sâu cái kiến. Xá Thiên Thất Cốt khuôn mặt lạnh lùng châm xuống, nặng nề gầm nhẹ, các ngươi những này ngoại tộc con sâu cái kiến, đều đáng chết. Vậy sao? Hắn mà nói âm chưa rơi xuống, trong hư không một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, giống như núi cao lạnh đứng ở đó. Quân Kiếm Hình. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ địa kêu đi ra người danh tự. Nhiếp Thiên. Quân Kiếm Hình cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, trong tay hình thiên chi nhận xuất hiện, toàn thân khí thế như cầu vồng, cứng mãnh vô cùng. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm yên ổn không ít. Xá Thiên Thất Cốt cùng Vu La Phong tại trải qua ác chiến về sau, lực lượng tiêu hao không ít, hơn nữa đều bị thương. Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình hai người, cho dù không phải là đối thủ của bọn họ, cũng tất nhiên có thể chèo chống một ít thời gian. Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Xá Thiên Thất Cốt lạnh lùng cùng tiếu, lập tức thân hình bên ngoài huyết la lực lượng bắt đầu cuồng bạo, vô tận huyết lãng lan mình, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Hừ hừ. Đường Thập Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy hãy để cho ta nhìn xem, các ngươi những nay tự nhận là cao quý người, vậy là cái gì mặt hàng? Muốn chết. Xá Thiên Thất Cốt điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp cuồng sát ra tay, trong hư không một đạo huyết lãng xuất hiện, hướng về Đường Thập Tam oanh áp tới, lập tức thiên địa đều đang run rẩy. Đường Thập Tam lạnh lùng không sợ, quỷ mâu chi nhãn lập lòe một chút, lập tức một cổ đồng tử lực phóng thích mà ra, coi như có xuyên thủng hết thể lực lượng, trực tiếp đem đạo kia huyết lãng đánh nát, sau đó hướng về Xá Thiên Thất Cốt tập sát đi qua. Trong chớp mắt, Xá Thiên Thất Cốt cảm giác được rét lạnh rét thấu xương cảm giác mát lạnh, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Phúc! Sau một khắc, trước mắt của hắn một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đáng giận! Xá Thiên Thất Cốt điên cuồng hét lên một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc Đường Thập Tam, vậy mà cũng có được khủng bố như vậy thực lực. Hắn vừa rồi cùng Thiên Chi Thánh Nữ đổ máu, bị thứ hai gắt gao áp chế, bị thương rất nặng, lúc này đối mặt Đường Thập Tam, thậm chí có chút ít lực không hề bắt bớ. Ghê tởm hơn vẫn còn phía sau. Đường Thập Tam cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh như một đạo thiểm điện, thuấn sát mà ra, trong hư không một đầu ám ảnh cự lang xuất hiện, cùng sát Xá Thiên Thất Cốt. Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt không khỏi nhất biến, đúng là cảm thấy tử vong tới gần khí tức. Hắn thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, đồng thời toàn thân huyết mạch chi lực cuồng bạo, khó khăn lắm ngăn lại cự lang. Nhưng là cự lang trùng kích chi lực thật sự quá mạnh mẽ, hắn bị buộc cuồng lui mấy ngàn thước, thân ảnh ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh hãi chi ý. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Đường Thập Tam chỗ phóng thích lực lượng, vậy mà cùng Nhiếp Thiên trên người nào đó khí tức rất tương tự. Sắt Phá Lang. Đường Thập Tam vẻ mặt lạnh chìm, sát cơ lộ ra. Xá Thiên Thất Cốt mày nhăn lại, trên mặt vậy mà hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Mà ở mặt khác một bên, Vu La Phong cùng Quân Kiếm Hình kịch chiến cùng một chỗ, đúng là tương xứng. Tại trạng thái bình thường phía dưới, Quân Kiếm Hình đương nhiên không thể nào là Vu La Phong đối thủ. Nhưng là Vu La Phong vốn là bị đánh tổn thương, sau đó Vu La ám giới bị phá, bị thương rất nặng, cho nên tại đối mặt Quân Kiếm Hình thời điểm, lộ ra phi thường gian nan. Nhiếp Thiên, Thánh Nữ Điện Hạ khí tức tại biến yếu, giống như nhanh không được. Cái lúc này, Đường Vưu Vưu mang theo Thiên Chi Thánh Nữ đi vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị bên người, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, thần thức tại Thiên Chi Thánh Nữ trên người đảo qua. Lúc này Thiên Chi Thánh Nữ đã ở vào trạng thái hôn mê, cả người khí tức rất yếu, nhưng lại đang không ngừng địa biến yếu, tựa hồ sau một khắc muốn biến mất đồng dạng. Nàng đây là làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị hỏi. Vừa rồi nàng hoang vu chi thủ không khống chế được, hoang vu sát khí càng không ngừng phóng thích, cắn nuốt nàng huyết khí, hiện tại nàng sợ là không căng được đã bao lâu. Mạt Nhật Thập Nhị lắc đầu, nặng nề nói ra. Như thế nào cứu nàng? Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, trực tiếp hỏi. Hắn và Thiên Chi Thánh Nữ cũng không tính rất thuộc, nhưng là thứ hai biến thành hiện tại cái dạng này, cùng hắn có quan hệ. Dù sao, là vì hắn và Mạt Nhật Thập Nhị, Thiên Chi Thánh Nữ mới có thể thức tỉnh hoang vu chi thủ, hơn nữa hoang vu chi thủ không khống chế được, cũng là bởi vì hai người bọn họ song tâm cộng minh. Nếu là Thiên Chi Thánh Nữ như vậy đã chết, hắn tại lòng có xấu hổ. Ta khả dĩ cứu nàng, nhưng ta cần một cái lý do. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề mở miệng. Ta cứu nàng, coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, Nam Viện chiêu sinh sau khi chấm dứt, ta cần ngươi theo giúp ta đi một chỗ. Ừ, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một chút đầu. Mạt Nhật Thập Nhị khẽ gật đầu, sau đó thân thủ trống không xuất hiện lấy Thiên Chi Thánh Nữ, trong lòng bàn tay tuôn ra từng đạo quỷ dị phù văn, sau đó lập tức đem Thiên Chi Thánh Nữ bao phủ lại. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, không khỏi lo lắng Mạt Nhật Thập Nhị hội đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá sau một lát, Thiên Chi Thánh Nữ khí tức ổn định lại. Đón lấy, những cái kia phủ văn dũng mãnh vào Thiên Chi Thánh Nữ thân hình bên trong, nàng một trương trắng bệnh mặt, chậm rãi khôi phục huyết sắc. Đợi hạ nàng tỉnh lại, có lẽ sẽ không sự tỉnh. Mạt Nhật Thập Nhị hít sâu một hơi, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, miễn cưỡng cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác một chút Thiên Chi Thánh Nữ khí tức, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm không ít. Mà ở cái lúc này, trên không trung Đường Thập Tam bọn bốn người, vẫn còn dốc sức liều mạng tử chiến, dị thường kịch liệt. Hai người này, thật đúng là khó chơi. Nhiếp Thiên nhìn qua Xá Thiên Thất Cốt cùng Vu La Phong, chau mày nói. Nhiếp Thiên. Nhưng ở lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên biến sắc, trầm thấp mở miệng. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến, nhìn về phía một mảnh hư không. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, hai đạo thân ảnh xuất hiện, không phải người khác, đúng là Xá Thiên tộc cựu trưởng lao Xá Thiên Chấn cùng mới trưởng lao Xá Thiên Luân. Chương 4004, hắn là Đại Tế Tự. Nhiếp Thiên chứng kiến người đến là Xá Thiên tộc cựu trưởng lao Xá Thiên Chấn cùng với Xá Thiên Luân, không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Xá Thiên Chấn cùng Xá Thiên Luân hai người, đúng là bọn hắn lần này Âm Nguyệt Xâm Lâm khảo thí kẻ chủ trì, không biết hai người lúc này đi vào, là mang theo cái gì thái độ. Nếu như Xá Thiên Chấn cùng Xá Thiên Luân cũng là không có hảo ý, muốn giết Nhiếp Thiên bọn người, vậy phiền toái lớn. Cựu trưởng lão, Xá Thiên Thất Cốt lạnh lập không trung bên trong, chứng kiến Xá Thiên Chấn bọn người xuất hiện, ánh mắt kinh hỉ run lên, hô to một tiếng. Xá Thiên Thất Cốt, mau dừng tay. Xá Thiên Chấn vẻ mặt trầm thấp, hô to một tiếng, sau đó một bước cuồng đạp mà ra, bốn phía hư không chịu run lên. Ừ. Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt không khỏi nhất biến, thân ảnh trì trệ, chẳng lẽ lại cựu trưởng lão muốn đích thân ra tay sao? Xá Thiên Chấn là Xá Thiên tộc cựu trưởng lão, thân phận tôn quý, thực lực càng là cường hành, nếu như hắn đối với Nhiếp Thiên bọn người ra tay, thật sự có chút quá mức. Xá Thiên Thất Cốt ngừng, nhưng là mặt khác một bên, Vu La Phong nhưng lại không dừng tay, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, cuồng bạo vô cùng, áp hướng quân kiếm hình. Làm càn. Xá Thiên Chấn thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ bàng nhiên lực lượng hàng lâm, trực tiếp đem Vu La Phong giam cầm ở. Xá Thiên tộc trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vu La Phong bị sức lực lớn áp chế, khuôn mặt lập tức trở nên rét lạnh vô cùng, nhìn về phía Xá Thiên Chấn trầm thấp gào thét. Bản trưởng lão cho các ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Xá Thiên Chấn lạnh như băng vô cùng, âm thanh như sấm sét, hiển nhiên là có chút nổi giận. Ừ. Vu La Phong biến sắc, nặng nề nói ra, là các ngươi để cho ta tới giết bọn hắn, hiện tại lại để cho ta dừng tay, cái này tính toán cái gì? Vu La Phong, ngươi khả dĩ đã đi ra. Xá Thiên Chấn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Xá Thiên tộc trưởng lão, ngươi hôm nay không để cho ta một cái công đạo, ta Vu La Phong tuyệt không dừng tay. Vu La Phong nhìn xem Xá Thiên Chấn, cũng không ý kỵ thứ hai thân phận, cường thế nói ra. Không dừng tay. Xá Thiên Chấn mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi ý, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàn toàn chính xác, Vu La Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng là bởi vì Xá Thiên Thất Cốt mời. Mà Xá Thiên Chấn cùng Xá Thiên Luân không có ngăn cản, liền đồng đẳng với cam chịu đồng ý. Nhưng là hiện tại, Xá Thiên Chấn cải biến chủ ý. Hán! Vu La Phong gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, xa xa chỉ vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, phải chết. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Vu La Phong đối với hắn hận ý nặng như vậy. Vu La Phong, ngươi chỉ vào người này, là chúng ta Xá Thiên tộc đại tế tự, tại chúng ta Xá Thiên nhất tộc, đại tế tự địa vị, cùng tộc trưởng giống như đại trưởng lão. Cái lúc này, Xá Thiên Chấn một bước bước ra, cao giọng nói ra, vừa rồi chuyện đã xảy ra, Xá Thiên tộc khả dĩ cho rằng không có cái gì phát sinh. Ngươi bây giờ, đi thôi. Xá Thiên đại tế tự. Vu La Phong nghe được Xá Thiên Chấn lập tức một chút ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt, thứ hai nhưng cho tới bây giờ chưa nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên là Xá Thiên tộc đại tế tự. Xá Thiên Thất Cốt lúc này sắc mặt đồng dạng lúng túng, thậm chí so Vu La Phong càng thêm khó coi. Hắn cho dù lại đần cũng có thể nhìn ra, Xá Thiên Chấn cải biến chủ ý, muốn bảo vệ Nhiếp Thiên. Cựu trưởng lão, vì cái gì? Xá Thiên Thất Cốt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Xá Thiên Chấn hỏi. Hắn là đại tế tự. Xá Thiên Chấn ánh mắt hơi trầm xuống, cao giọng nói, lý do này còn chưa đủ sao. Đại tế tự. Xá Thiên Thất Cốt hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt run rẩy, hắn thật không ngờ, Xá Thiên Chấn vậy mà thừa nhận Nhiếp Thiên đại tế tự thân phận. Nhiếp Thiên nhìn qua Xá Thiên Chấn, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Xem ra là biểu hiện của hắn, thành công cải biến Xá Thiên Chấn tâm ý. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, đúng là hắn biểu hiện kinh người, cải biến Xá Thiên Chấn tâm ý. Kỳ thật tại Nhiếp Thiên vừa mới bước vào Âm Nguyệt Xâm Lâm thời điểm, Xá Thiên Chấn vận âm thầm quan sát hắn. Vừa rồi kinh thiên cuộc chiến, Xá Thiên Chấn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí tại chiến đấu trong quá trình, Xá Thiên Chấn có nhiều lần nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng là Nhiếp Thiên lại lần lượt đột phá cực hạn, dùng bản thân thực lực, ương ngạnh địa khiêng xuống dưới. Ngay tại vừa rồi không lâu, Xá Thiên Chấn đem tình huống nơi này cáo chi tộc trưởng Xá Thiên Nhất Kỷ cùng đại trưởng lão Xá Thiên Vọng Xuyên. Sau thương lượng về sau, cuối cùng nhất quyết định thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên. Nếu như không có Xá Thiên Nhất Kỷ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên gật đầu, Xá Thiên Chấn cũng sẽ không biết đứng ra công nhiên ủng hộ Nhiếp Thiên. Xá Thiên Thất Cốt, bản trưởng lão biết đạo trước ngươi cùng đại tế tự tầm đó có chút hiểu lầm. Cái lúc này, Xá Thiên Chấn ánh mắt lập lòe một chút, cao giọng nói ra, may mắn là, không có gây thành đại họa. Theo bản trưởng lão chi cách nhìn, ngươi bây giờ cùng đại tế tự nhận thức cái sai, khẩn cầu đại tế tự tha thứ a. Ta Xá Thiên thất cốt ánh mắt run lên, khuôn mặt ngốc trệ tại chỗ, coi như tại hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn thật không ngờ, Xá Thiên Chấn vậy mà sẽ để cho hắn hướng Nhiếp Thiên chủ động nhận lầm. Nhưng hắn là Xá Thiên nhất tộc đường đường thiên tài, mà Nhiếp Thiên chẳng qua là một gã ngoại tộc võ giả, tại mấy ngày trước khi, hay là hắn trong mắt con sâu cái kiến. Lại để cho hắn xin lỗi, không có khả năng. Xá Thiên thất cốt, bản trưởng lão ngươi không có nghe sao. Xá Thiên Chấn gặp Xá Thiên thất cốt không nói lời nào, hiển nhiên không nghĩ xin lỗi, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hắn không nghĩ bắt buộc Xá Thiên thất cốt, nhưng thứ hai nếu không phải thức thời hắn sẽ không để ý dùng chút ít cường ngạnh đích thủ đoạn. Xá Thiên thất cốt là Xá Thiên tộc thiên tài không giả, nhưng tầm quan trọng, hiển nhiên không cách nào cùng Xá Thiên đại tế tự đánh đồng. Xá Thiên Chấn cảm thấy, vô luận là theo Xá Thiên nhất tộc hay là Xá Thiên thất cốt bản thân đến xem, Xá Thiên thất cốt đều có tất yếu hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Cựu trưởng lão, ta khả dĩ không giết hắn, nhưng ta sẽ không xin lỗi. Xá Thiên thất cốt đã trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Xá Thiên Chấn, đúng là vẻ mặt quyết tuyệt chi ý. Cái kia thần sắc rõ ràng là đang nói, ngươi cho dù giết ta, ta cũng không xin lỗi. Xá Thiên thất cốt, bản trưởng lao tính nhẫn mại là có hạn, ngươi tốt nhất. Xá Thiên Chấn sắc mặt trầm xuống, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động lấy, coi như một đầu sắp nổi giận cuồng thú bình thường. Cựu trưởng lão, nhưng hắn mà nói vẫn chưa nói xong, liền bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Thứ hai nở nụ cười một tiếng, nói ra, Xá Thiên thất cốt không có làm sai cái gì, không cần hướng ta nói xin lỗi. Đại tế tự có dung người chi độ. Xá Thiên Chấn mày nhíu lại một chút, lộ ra có chút ngoài ý muốn, lập tức cười khan một tiếng nói ra, thuộc hạ kính phục. Cựu trưởng lão quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Xá Thiên thất cốt trên người đảo qua, cũng không có nói thêm cái gì. Xá Thiên thất cốt là một thiên tài, mà phàm là thiên tài, đều có chính mình ngạo khí. Nếu như Xá Thiên thất cốt hôm nay bị buộc túi đầu, đối với hắn về sau võ đạo phát triển, thế tất sẽ là một cái trở ngại. Xá Thiên thất cốt đối đại Nhiếp Thiên thái độ, hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng là không tính quá phận. Dù sao, Xá Thiên thất cốt chỉ có mười mấy tuổi, hơn nữa thở nhỏ bị coi là thiên tài, liều lĩnh một ít, cũng không có gì. Đại Nhiếp Thiên là Xá Thiên tộc đại tế tự, như vậy vì Xá Thiên nhất tộc, hắn cũng không thể buộc Xá Thiên thất cốt túi đầu. Chương 4005, không nghĩ qua là. Xá Thiên thất cốt nghe được Nhiếp Thiên vì chính mình nói chuyện, một đôi mắt không khỏi run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, coi như tại hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ giúp hắn nói chuyện. Nhưng hắn là mấy lần muốn Nhiếp Thiên mệnh a? Nếu có người tốt mấy lần muốn giết hắn, hắn không giết đối phương cũng đã là lớn nhất nhượng bộ, tuyệt đối không có khả năng thay đối phương nói chuyện. Xá Thiên thất cốt, ta là Xá Thiên đại tế tự không giả, nhưng ta cái này thân phận, sẽ không trở thành ngươi là bất luận cái gì trở ngại. Nhiếp Thiên nhìn về phía Xá Thiên thất cốt, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi muốn giết ta, hoặc là muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời phụng bồi. Xá Thiên thất cốt ánh mắt run lên, trên mặt kinh ngạc càng thêm rõ ràng, Nhiếp Thiên những lời này, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Xá Thiên Chấn nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt nhịn không được lập lòe một chút, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một gã võ đạo thiên phú cường đại được đáng sợ võ giả, lại không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên tâm tính càng thêm đáng sợ, hơn nữa thành phủ sâu đậm. Cựu vừa rồi mấy câu nói đó, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể nói ra đến. Lúc này Xá Thiên Chấn mới hoàn toàn minh bạch, Nhiếp Thiên cường, không chỉ tại hắn thiên phú, càng tại hắn tâm. Nhiếp Thiên, ván này ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Xá Thiên thất cốt trầm mặc một lát, ánh mắt đột nhiên run lên, khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, nói ra, nhưng là ta sẽ không nhận thua, ta chờ mong cùng ngươi tiếp theo so đấu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Xá Thiên thất cốt, ta chỉ muốn cho ngươi biết, cũng không phải chỉ có các ngươi cổ thánh tộc võ giả mới xứng gọi thiên tài, chúng ta ngoại tộc chi nhân, đồng dạng có thiên tài. Xá Thiên thất cốt ánh mắt hơi trầm xuống, trầm mặc gật gật đầu. Mà ở mặt khác một bên, Vu La Phong nhìn trước mắt một màn, khuôn mặt trầm thấp mà khó coi. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ biến thành như vậy. Vu La Phong, ngươi còn không đi sao? Cái lúc này, Xá Thiên Chấn lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp. Xá Thiên Đại Tế Tự vậy sao? Vu La Phong ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề nói ra, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Người này, không giống như là hội từ bỏ ý đồ người A. Nhiếp Thiên nhìn qua Vu La Phong thân ảnh biến mất địa phương, khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Đại Tế Tự, chúng ta đi thôi. Xá Thiên Chấn thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Không cần khảo nghiệm sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng. Xá Thiên Chấn đồng dạng cười cười, nói ra, âm nhận cửu sát trận trói không được ngươi, Xá Thiên Thất Cốt liên thủ với Vu La Phong giết không được ngươi. Âm Nguyệt Xâm Lâm đối với ngươi mà nói, đã không có khảo thí ý nghĩa. Nói cũng đúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Thập Tam bọn người, nói ra, cùng đi a. Xá Thiên Chấn chỉ là cười cười, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Xá Thiên Chấn dưới sự dẫn dắt, rất ra ly khai Âm Nguyệt Xâm Lâm, đi tới Xá Thiên nhất tộc hạch tâm chi địa, Xá Thiên Thành. Tiến vào Xá Thiên Thành về sau, Xá Thiên Chấn trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người dẫn vào Huyết La Phủ ở bên trong, cho bọn hắn an bài một cái sân rộng, cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi. Trong sân, Xá Thiên tộc người tất cả đều ly khai, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, Mạc Nhật Thập Nhị, Thiên Chi Thánh Nữ, Đường Thập Tam, Đường Vưu Vưu, Quân Kiếm Hình 6 người. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào thành Xá Thiên tộc đại tế tự hả? Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhịn không được cười hỏi. Không nghĩ qua là... Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không có giải thích cặn kẽ. Đường Thập Tam vẻ mặt im lặng, đón lấy ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, nghe nói trên người của ngươi có rất nhiều thánh thải lưu viêm, có thật không vậy? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, không do dự, trực tiếp xuất ra 1.000 bình thánh thải lưu viêm, đưa cho Đường Thập Tam, nói ra, những này là của ngươi. Cái này Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, cả người ngốc trệ mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng. Thiên Chi Thánh Nữ thấy như vậy một màn, một đôi mắt đẹp run rẩy vài cái, khuôn mặt không phải quá tốt xem. Nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mới từ Nhiếp Thiên chỗ đó đạt được 100 bình thánh thải lưu viêm, ai biết Nhiếp Thiên dễ dàng mấy câu, tiểu từ trên người Mạt Nhật Thập Nhị lừa dối 1.000 bình thánh thải lưu viêm, sau đó qua tay tiểu cho Đường Thập Tam. Quân Kiếm Hình, ngươi có lẽ không dùng đến quá nhiều, cho ngươi 100 bình A. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Quân Kiếm Hình, lại lấy ra 100 bình, đưa tới. Ừ, Quân Kiếm Hình cũng không khách khí, gật đầu cười cười, đem thánh thải lưu viêm thu vào. Thiên Chi Thánh Nữ một trương khuôn mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Như vậy chân quý thánh thải lưu viêm, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là đem làm rau cải trắng tiến đưa. Đón lấy, mấy người cùng một chỗ nói một hồi lời nói, liền đều tự tìm một cái phòng, nghỉ ngơi đi. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, cả người vinh quang tỏa sáng, khí thế so với trước cường hãn không ít, trước khi thương thế triệt để khỏi hẳn, trạng thái khôi phục đã đến tốt nhất. Đọc truyện với, hắn nhìn một chút những người khác, cũng còn trong phòng, hiển nhiên đều là phục dụng thánh thải lưu viêm, hảo hảo hấp thu. Là hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát giác được có người đến, tiến lên vài bước, chứng kiến một đạo thân ảnh đã đi tới, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, lúc này xuất hiện người dĩ nhiên là Xá Thiên Luân. Xá Thiên Luân trước khi mặc dù không có trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay qua, nhưng hắn cũng là phi thường muốn giết Nhiếp Thiên. Xá Thiên Luân bái kiến đại tế tự. Xá Thiên Luân đi vào sân nhỏ, đứng ở khoảng cách Nhiếp Thiên mấy mét chỗ, thật sâu không người, đúng là lộ ra tất cung tất kính. Lại là sao? Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức cười hỏi. Xá Thiên Luân thái độ chuyển biến nhanh như vậy, còn lại để cho hắn có chút thích hứng không đến. Đại tế tự, tộc trưởng cùng đại trưởng lão cho mời. Xá Thiên Luân ngẩng đầu lên, cung kính nói ra. Chúng ta đây đi thôi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn đi vào Huyết La Phủ lâu như vậy, Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên một mực không có xuất hiện, hiện tại đột nhiên tìm hắn, là có chuyện gì? Xá Thiên Luân, ngươi cũng đã biết tộc trưởng cùng đại trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Trên đường, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Hình như là mặt khác ba đại cổ thánh tộc người đến, tộc trưởng cùng đại trưởng lão có việc cùng đại tế tự thương nghị. Xá Thiên Luân gật đầu cười nói. Mặt khác ba đại cổ thánh tộc. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, bọn hắn tới làm gì? Thuộc hạ không biết. Xá Thiên Luân lắc đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cười nói, sẽ không phải là mặt khác tam tộc đến bái kiến ta cái này Xá Thiên đại tế tự a. Tứ đại cổ thánh tộc, cho đến tận này, Nhiếp Thiên chỉ thấy qua Xá Thiên tộc cùng Vu La tộc, mặt khác hai tộc người, hắn chưa từng thấy qua, trong nội tâm không khỏi đã có một tia chờ mong. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên Luân đi vào Huyết La phủ đại đường, thấy xa xa đại đường phía trên, mấy đạo thân ảnh ngồi ở chỗ kia, hào khí giống như rất trầm thấp bộ dạng. Thằng này đã ở. Nhiếp Thiên chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Vu La Phong cũng tới. Chương 4006, Tứ Đại Cổ Thánh Tộc. Nhiếp Thiên chứng kiến Vu La Phong ở đây, trong nội tâm liền biết nói, kế tiếp khẳng định không có chuyện tốt. Đại Tế Tử, thuộc hạ cáo lui. Xá Thiên chấn hướng Nhiếp Thiên có chút không người, nói một tiếng về sau, liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hướng về đại đường đi đến. Đại trưởng lão, chính là hắn. Đại đường phía trên, Vu La Phong một đôi mắt xa xa điệu tập trung Nhiếp Thiên, trong ánh mắt rõ ràng mang theo thật lớn oán hận, nhỏ giọng đối với trước người một gã hục kịch lão giả nói ra. Người này hục kịch lão giả, đúng là Vu La tộc đại trưởng lão Vu La Tín. Thật không ngờ tuổi trẻ. Vu La Tín ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, một đôi mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà còn trẻ như vậy. Tại đến Xá Thiên Thành trước khi, hắn đã theo Vu La Phong trong miệng đã được biết đến một ít Nhiếp Thiên tin tức. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên là một gã đến từ ngoại tộc tuổi trẻ võ giả, nhưng hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà còn trẻ như vậy. Cùng thời khắc đó, mặt khác hai tộc người, đồng dạng lộ ra hết sức ngạc nhiên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quái dị. Tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi vào đại đường phía trên, hướng về Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên có chút không người, lạnh nhạt mở miệng. Đại tế tự mời ngồi vào. Xá Thiên Nhất Kỳ khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đại đường phía trên, vị trí trung tâm có ba cái chủ tọa, Xá Thiên Nhất Kỳ ngồi ở chính giữa chủ tọa, Xá Thiên Vọng Xuyên ngồi ở hắn tả hữu bên cạnh, mà hắn bên tay phải vị trí, tự là cho Nhiếp Thiên cái này đại tế tự lưu. Xá Thiên Nhất Tộc, tộc trưởng, đại trưởng lão, đại tế tự, ba người thân phận tương đương, nhưng nếu là chính thức tương đối, hay là tộc trưởng trọng yếu nhất. Cho nên Xá Thiên Nhất Kỳ có tư cách ngồi ở ba cái chủ tọa trung vị. Mà mặt khác tam tộc người, đều là khách nhân, tự nhiên là ngồi ở hai bên. Tạ tộc trưởng. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, cất bước đi tới. Chấm đã. Nhưng ở lúc này, một đạo rất không thân mật thanh âm vang lên, lập tức một gã dáng người khôi ngô lão giả đứng lên. Một đôi mắt lộ ra một tia âm hàn, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, vị này tiểu bằng hữu, ngươi là thân phận gì, cũng dám ngồi chủ vị. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức là được cười cười, nói ra, vị lão nhân già, ngươi là lớn tuổi lỗ thai nghe không rõ sao. Vừa rồi tộc trưởng đại nhân xưng hô ta là đại tế tự, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đại tế tự. Lão giả kia cười lạnh một tiếng. Lỗ mũi đều có thể dương đến điền đi lên, thập phần trào phúng, nói ra, xin hỏi, ngươi là cái gì đại tế tử? Xá Thiên đại tế tử. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Lão nhân này thuần túy là không có việc gì tìm việc, lại để cho hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Vậy sao? Lão giả kia lạnh giọng đáp lại, lập tức hai cái đồng tử bỗng nhiên trầm xuống, có chút một bước bước ra, gầm nhẹ nói, lão phu cũng muốn nhìn xem. Ngươi cái này Xá Thiên đại tế tự, đúng quy cách sao? Vâng. Thoại âm rơi xuống, trong hư không một cổ bàng nhiên khí thế xuất hiện, vậy mà trực tiếp hàng lầm tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên áp bách chi lực, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, hai chân đúng là lắc lư một cái, dưới chân huyền đất đá bản, trực tiếp nứt vỡ. Giờ khắc này, hắn có một loại thật sâu tuyệt vọng cảm giác, loại này cường hãn lực áp bách lượng. Căn bản là không phải hắn có thể chống cự. Hắn thật không ngờ, lão giả này đang tại Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên mặt, lại dám ra tay với hắn. Quỷ kỵ trưởng lão, ngươi quá mức. Vừa lúc đó, Xá Thiên Vọng Xuyên đứng lên, bàn tay lớn giương lên, lập tức một cổ miên nhu chi lực xẹt qua, lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được trên người lực gáp bách lượng biến mất. Xá Thiên Vọng Xuyên, là lão phu quá phận sao? Quỷ Kỵ Long Tương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Xá Thiên Vọng Xuyên, gầm nhẹ nói, các ngươi Xá Thiên nhất tộc lúc trước nhận mệnh hắn là đại tế tự thời điểm, có từng nghĩ tới chúng ta tam tộc? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn đem làm Xá Thiên đại tế tự, cùng mặt khác tam tộc có quan hệ gì? Quỷ Kỵ trưởng lão, các ngươi tam tộc tới nơi này, chính là vì thương nghị đại tế tự sự tình, thân phận của Nhiếp Thiên chưa đạt được các ngươi thừa nhận, nhưng là ngươi trực tiếp ra tay với hắn, không khỏi quá không đem chúng ta Xá Thiên tộc để vào mắt. Cái lúc này, Xá Thiên nhất kỳ mở miệng, nặng nề nói ra. Tốt. Quỷ Kỵ Long Tương ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, sau đó nói, coi như lão phu lô mãng. Lão phu cũng muốn nhìn xem, các ngươi Xá Thiên tộc như thế nào theo chúng ta giao cho. Nói xong, Quỷ Kỵ Long Tương trở lại trên chỗ ngồi, nhưng là một tấm mặt mo này, lộ ra càng thêm âm trầm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chẳng lẽ hắn cái này Xá Thiên đại tế tự, thật sự cùng mặt khác tam tộc có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên, ngươi ngồi trước ở một bên a. Xá Thiên nhất kỳ mày nhăn lại, đưa tay ý bảo Nhiếp Thiên ngồi ở một bên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tuy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có một loại điểm xấu cảm giác. Xá Thiên nhất kỳ gọi thẳng tên của hắn, nhưng lại để cho hắn ngồi ở một bên, chẳng lẽ là muốn thả vứt bỏ hắn cái này Xá Thiên đại tế tự. Xá Thiên tộc trường, các ngươi đã đại tế tự đã đến, vậy nói a. Cái lúc này, Vu La tộc đại trưởng lão Vu La Tín nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Xá Thiên nhất kỳ ánh mắt, mang theo đầm đặc nghiền ngẫm chi ý. Xá Thiên nhất kỳ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó nói, chư vị, trước mắt các ngươi người trẻ tuổi này, tên là Nhiếp Thiên, thì ra là không lâu trước khi, chúng ta Xá Thiên tộc mới đích đại tế tự. Những người khác vẻ mặt cười lạnh, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lộ ra cực kỳ khinh miệt. Thấy như vậy một màn, Xá Thiên nhất kỳ sớm có đoán trước, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, Nhiếp Thiên, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút ở đây các vị. Vị này chính là Quỷ Kỵ tộc đại trưởng lão Quỷ Kỵ Long Tương, vị này chính là Vu La tộc đại trưởng lão Vu La Tín, vị này Ngự Vũ tộc đại trưởng lão Ngự Vũ Thần Dương. Nhiếp Thiên nghe Xá Thiên nhất kỳ giới thiệu, ánh mắt từng cái đảo qua, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Quỷ Kỵ, Vu La, Ngự Vũ, hơn nữa Xá Thiên, tứ đại cổ thánh tộc người, tất cả đều đến đông đủ. Nhiếp Thiên vẫn còn có chút không rõ, hắn chỉ là Xá Thiên tộc đại tế tự, mặt khác tam tộc người dùng được lấy lớn như vậy trận thế sao? Quỷ Kỵ, Vu La, Ngự Vũ tam tộc, ngoại trừ đại trưởng lão xuất hiện bên ngoài, còn riêng phần mình dẫn theo vài tên tuổi trẻ võ giả. Xá Thiên tộc trường, vô dụng cũng đừng có nói. Cái lúc này, Quỷ Kỵ Long Tương trực tiếp mở miệng, nói ra, cái này đại tế tự, các ngươi Xá Thiên tộc nhận thức, chúng ta Quỷ Kỵ tộc không nhận. Ừ, chúng ta Vu La tộc cũng không nhận. Hắn mà nói âm chưa rơi xuống, Vu La Tín cũng mở miệng, lạnh lùng nói ra. Ngự Vũ tộc, đồng dạng không nhận. Đón lấy, Ngự Vũ Thần Dương mở miệng, khuôn mặt cũng là lạnh như băng. Tam tộc đại trưởng lão theo thứ tự tỏ thái độ, nhao nhao tỏ vẻ, không nhận có thể Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua ba người này, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm nghi hoặc, hắn là Xá Thiên tộc đại tế tự, mặt khác tam tộc có nhận hay không, có quan hệ sao? Cái này tam tộc tuy nhiên cùng Xá Thiên tộc tịnh xưng là tứ đại cổ thánh tộc, nhưng dù sao cũng là bốn cái thị tộc. Mặt khác tam tộc nhúng tay Xá Thiên tộc trong tộc sự tình, không phải có chút quá mức sao? Chương 4007, Dương Cung Bạc Kiếm. Quỷ Kỵ, Vu La, Ngự Vũ tam tộc, nhao nhao tỏ vẻ, không thừa nhận Nhiếp Thiên Xá Thiên đại tế tự thân phận, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thập phần nghi hoặc. Nhưng Xá Thiên nhất kỳ cùng Xá Thiên vọng xuyên nhưng lại vẻ mặt khó coi. Hiển nhiên là phi thường coi trọng mặt khác tam tộc thái độ. Xá Thiên nhất kỳ cùng Xá Thiên vọng xuyên đều không có nói chuyện, đại đường phía trên hào khí trở nên thập phần áp lực, trầm trọng làm cho người khác hít thở không thông. Ba vị trưởng lão, thứ cho ta có chút nghi hoặc, ta làm Xá Thiên đại tế tự, với các ngươi tam tộc, có quan hệ sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thật sự có chút nhịn không được, mày nhăn lại hỏi. Quỷ Kỵ Long Tương, Vu La Tín cùng Ngự Vũ Thần Dương ba người đồng thời sững sờ, lập tức vẻ mặt lạnh miệt tiêu ý. Ba vị trưởng lão, có lời gì, không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên không khỏi có chút nổi giận, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi là còn không biết ta, tứ đại cổ thánh tộc là nhất mạch đồng nguyên gia tộc. Cái gọi là trung khí liền cảnh, ngươi có lẽ minh bạch là có ý gì? Vu La Tín cười lạnh một tiếng, nói ra, mấu chốt nhất chính là, tứ đại cổ thánh tộc tộc quy, tứ đại cổ thánh tộc đại tế tự, phải là cùng là một người. Nói cách khác, ngươi cái này đại tế tự, không chỉ là xá thiên tộc đại tế tự, hơn nữa còn là chúng ta mặt khác tam tộc đại tế tự. Mà chúng ta tam tộc nếu không phải đồng ý, ngươi mơ tưởng trở thành đại tế tự. Nói xong, Vu La Tín cười lạnh mà bắt đầu, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang. Một gã ngoại tộc chi nhân, muốn làm tứ đại cổ thánh tộc đại tế tự, thật sự là suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn thật không ngờ, vậy mà sẽ là như vậy. Nguyên lai tứ đại cổ thánh tộc, là cùng sở hữu một cái đại tế tự. Nếu như hắn thật sự trở thành xá thiên đại tế tự, như vậy đồng thời cũng là mặt khác tam tộc đại tế tự. Thân phận như vậy, chỉ sợ so bốn tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão, cũng cao hơn thượng một đoạn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta tứ đại cổ thánh tộc, từ lúc hồi lâu trước khi, cũng đã không tồn tại đại tế tự chức vị này. Đón lấy, quỷ kỵ Long Tương mở miệng, lạnh lùng nói ra, muốn làm bốn tộc đại tế tự, ngươi nhất định phải lại để cho ít nhất tam tộc tán thành ngươi, gần kề xá thiên nhất tộc tán thành, ngươi cái này đại tế tự, không làm được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng xá thiên nhất kỳ cùng xá thiên vọng xuyên hai người, cả hai thần sắc đồng dạng lúng túng. Tứ đại cổ thánh tộc, sở dĩ hủy bỏ đại tế tự cái này chức vị, cũng là bởi vì rất khó khăn quyết định. Đại tế tự, ít nhất phải đạt được tam tộc tán thành, mà bốn tộc đều tán thành, đó là tốt nhất. Trước khi, đại tế tự đều là theo bốn tộc bên trong thực lực cường đại, đức cao vọng trọng cường giả bên trong chọn lựa, hơn nữa mỗi một lần đều rất phiền toái, thậm chí có thời điểm còn có thể khơi mà bốn tộc tranh chấp. Tuy nhiên bốn tộc trung khí liền cảnh, nhưng nói cho cùng, hay là riêng phần mình tách ra. Bởi vì đại tế tự là bốn tộc cùng sở hữu, bởi như vậy, cái này chức vị tiểu lộ ra càng trọng yếu. Thử nghĩ một chút, cái đó nhất tộc không hy vọng, đại tế tự là của mình tộc nhân. Đúng là bởi vì này dạng, mỗi một lần tuyển mới đích đại tế tự, bốn tộc khác nhau đều rất lớn, cuối cùng thậm chí sẽ tới binh qua tương kiến tình trạng. Về sau, vì bốn tộc hòa bình, bốn tộc đạt thành hiệp nghị, hủy bỏ đại tế tự cái này chức vị. Dưới loại tình huống này, bốn tộc duy trì hơn 10 vạn năm hòa bình. Nhưng là bởi vì đại tế tự không hề tồn tại, bốn tộc quan hệ trong đó cũng không hề như trước khi như vậy thân mật. Mà bây giờ, xá thiên nhất tộc đột nhiên tìm một cái ngoại tộc võ giả, nhận mệnh hắn là xá thiên đại tế tự, cái này lại để cho mặt khác tam tộc, như thế nào tiếp nhận. Bốn tộc đại tế tự thân phận tôn sùng, coi như là theo bốn tộc bên trong tiền bối cường giả chúng tuyển ra, đều có người không phục, huống chi là cái này chức vị rơi vào một gã ngoại tộc tuổi trẻ võ giả trên người. Lúc này, mặt khác tam tộc đại trưởng lão đồng thời xuất hiện, không có trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, đã xem như khách khí được rồi. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta Ngự Vũ tộc, tuyệt đối sẽ không thừa nhận một cái ngoại tộc đại tế tự. Cái lúc này, Ngự Vũ Thần Dương cũng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên chau mày, không nói gì. Hiện tại loại này cục diện, căn bản là không phải hắn có thể khống chế, kế tiếp sẽ như thế nào, còn muốn xem xá thiên nhất kỷ cùng xá thiên vọng xuyên quần nhau. Xá thiên tộc trường. Xá thiên đại trưởng lão, chúng ta tam tộc cũng đã bày tỏ thái độ rồi, các ngươi nhưng còn có nói cái gì nói. Đón lấy, Vu La Tín nhìn về phía xá thiên nhất kỳ cùng xá thiên vọng xuyên, vẻ mặt tâm trầm nói. Xá thiên nhất kỳ ánh mắt khẽ run lên, tại ba gã trưởng lão trên người đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng lên, nói ra, quỷ kỵ trưởng lão, Vu La trưởng lão, Ngự Vũ trưởng lão. Nhiếp Thiên, cái này đại tế tự, chỉ là chúng ta xá thiên tộc, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhiếp Thiên cái tham dự xá thiên tộc sự tình, tuyệt đối sẽ không tham dự các ngươi tam tộc sự tình, như vậy khả di đi à? Thanh âm của hắn rơi xuống, xá thiên vọng xuyên ánh mắt run lên, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Nhiếp Thiên cũng là sửng sở, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn biết nói, xá thiên nhất kỳ nói như vậy, chẳng khác gì là cùng mặt khác tam tộc trở mặt. Quả nhiên, tam tộc đại trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, lộ ra phi thường phẫn nộ. Xá thiên tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ đã quên tứ đại cổ thánh tộc tộc quy sao? Đại tế tự, cho tới bây giờ đều là bốn tộc cùng sở hữu. Quỷ Kỵ Long Tương cái thứ nhất đứng lên, nặng nề nói ra, ngươi Xá Thiên nhất tộc, một mình thiết một cái đại tế tự, đây chính là công nhiên vi phạm tộc quy. Chẳng lẽ nói, ngươi Xá Thiên tộc, muốn thoát ly tứ đại cổ thánh tộc sao? Quỷ Kỵ Trường Lao nói rất đúng, tứ đại cổ thánh tộc trung khí liền cảnh, nhất mạch cùng thừa, các ngươi Xá Thiên nhất tộc tìm một cái ngoại tộc chi nhân làm đại tế tự, cái này căn bản là đang vũ nhục chúng ta mặt khác tam tộc. Ta Vu La nhất tộc, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lập tức, Vu La Tín cũng đứng lên, một đôi mắt âm hàn vô cùng, đúng là lộ ra một vòng sắc cơ. Đúng vậy. Đón lấy, Ngự Vũ Thần Dương cũng đứng lên, cao giọng nói, tứ đại cổ thánh tộc, cho tới bây giờ đều là cùng sở hữu một cái đại tế tự. Xá Thiên nhất tộc muốn có chính mình đại tế tự, cái này là đang gây hấn với chúng ta mặt khác tam tộc. Ba đạo thân ảnh đứng lên, có chút phóng thích khí thế, làm cho cả đại đường hào khí khẩn trương lên, lập tức có một loại dương cung bạt kiếm gấp gáp cảm giác. Ba vị trưởng lão, không nên kích động. Xá Thiên Vọng Xuyên thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra, chúng ta Xá Thiên nhất tộc, tuyệt đối không dám thoát ly tứ đại cổ thánh tộc, càng không khả năng vũ nhục khiêu khích mặt khác tam tộc. Về phần đại tế tự sự tình, chúng ta chậm rãi thương nghị, chậm rãi thương nghị. Tam tộc đại trưởng lão, thân phận không phải chuyện đùa, có thể đủ đại biểu tam tộc nói chuyện. Xem ba người bọn họ tư thế, đây là muốn liên thủ hướng Xá Thiên nhất tộc làm khó dễ. Xá Thiên nhất tộc tại tứ đại cổ thánh tộc ở bên trong, vốn cũng không phải mạnh nhất, nếu là mặt khác tam tộc liên thủ, chỉ sợ Xá Thiên tộc đem nên đón tai họa ngập đầu. Dưới loại tình huống này, Xá Thiên Vọng Xuyên há có thể không đội. Xá Thiên Vọng Xuyên tuy nhiên đã thấp giọng đi xuống, nhưng ba vị đại trưởng lão nhưng như cũ đứng đấy, cũng không có ngồi xuống y tứ. Xá Thiên Vọng Xuyên mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ. Ba vị, cái kia theo ngươi đám bọn chúng y tứ, muốn làm sao bây giờ? Xá Thiên Nhất Kỳ vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua ba người, lạnh lùng hỏi. Hừ hừ. Vu La Tín nở nụ cười một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, coi như lưỡi dao sắc bén bình thường tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề nói ra, rất đơn giản, giết hắn đi. Chương 4008, khư khư cố chấp. Giết hắn đi. Vu La Tín thanh âm trầm thấp rơi xuống, coi như sấm sét bình thường vang vọng tại mọi người bên tai. Nhất là Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử đột nhiên một đôi co rụt lại, trong đầu đều tùy theo nổ vang một tiếng. Hắn thật không ngờ, tam tộc đại trưởng lão dĩ nhiên là muốn mạng của hắn. Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên hai người, đồng dạng là đôi mắt run lên, thần sắc trực tiếp ngốc trệ ở. Hiện trường hào khí, lại một lần nữa dương cung bạc kiếm. Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu đều không có nói chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khẩn trương địa chăm chú vào Xá Thiên Nhất tộc địa vị tối cao trên thân hai người này kế tiếp thái độ, đem quyết định sinh tử của hắn. Nếu như là tam tộc đại trưởng lão thậm chí nghĩ lại để cho hắn chết, bằng hắn thực lực bây giờ, căn bản không có còn sống cơ hội. Hai người các ngươi vị, cũng giống như vậy nghĩ cách. Sau một lát, Xá Thiên Nhất Kỳ mở miệng, nhìn về phía Quỷ Kỵ Long Tương cùng Ngự Vũ Thần Dương hỏi. Vu La Tín đã mở miệng, chính là muốn Nhiếp Thiên mệnh. Quỷ Kỵ cùng Ngự Vũ, cũng hẳn là đồng dạng nghĩ cách, nhưng Xá Thiên Nhất Kỳ hay là muốn hỏi một chút. Xá Thiên tộc trưởng, tiểu tử này là ngoại tộc chi nhân, ngươi lại để cho hắn làm đại tế tự, cái này bản thân tiểu là đối với chúng ta tứ đại cổ thánh tộc vũ nhục. Quỷ Kỵ Long Tương nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi cảm thấy, nếu như hắn làm không thành đại tế tự, chúng ta tứ đại cổ thánh tộc, còn có tất yếu lưu hắn còn sống sao? Ngoại tộc con sâu cái kiến, chết không có gì đáng tiếc. Ngự Vũ Thần Dương đáp lại càng là lưu loát, đơn giản kiên quyết. Tam tộc thái độ đều rất rõ ràng, chính là muốn Nhiếp Thiên chết. Cái này phiền toái. Nhiếp Thiên chứng kiến như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Kế tiếp muốn xem Xá Thiên tộc bảo vệ quyết tâm của hắn có lớn bao nhiêu. Xá Thiên Nhất Kỳ vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, coi như một đầu đáng sợ sư tử mạnh mẽ bình thường. Hắn hồi lâu đều không có nói chuyện, coi như tại làm một cái gian nan lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Đối với hắn mà nói, trước mắt xác thực là một cái rất khó lựa chọn, trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, cái này chính là một cái quan hệ đến Xá Thiên nhất tộc sinh tử tồn vong lựa chọn. Xá Thiên tộc trưởng, cho ngươi giết một gã ngoại tộc con sâu cái kiến, thật khó khăn sao? Cái lúc này, Vu La Tín tựa hồ không đợi được bình tĩnh rồi, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Xá Thiên Nhất Kỳ, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Xá Thiên Nhất Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt lóe ra một vòng kỳ dị sáng rọi, khuôn mặt lập tức trở nên ấm lãnh, chằm chằm vào Vu La Tín, mỗi chữ mỗi câu nói, Nhiếp Thiên là Xá Thiên đại tế tự, không phải con sâu cái kiến. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, vang vọng tại mỗi người bên tai, coi như cửu thiên sấm sét bình thường, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, ngay ngắn hướng ngốc trệ tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Mà ngay cả Xá Thiên Vọng Xuyên, lúc này cũng là vẻ mặt rung động, hiển nhiên thật không ngờ, Xá Thiên Nhất Kỳ vậy mà lựa chọn bảo vệ Nhiếp Thiên. Bảo vệ Nhiếp Thiên, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Xá Thiên Nhất Tộc đem đồng thời cùng với khác tam tộc là địch. Vì một cái Nhiếp Thiên, không tiếc triệt để cùng với khác tam tộc trở mặt, cái này thật sự đáng giá sao? Xá Thiên Vọng Xuyên biết nói, Xá Thiên Nhất Kỳ rất hy vọng mặt khác tam tộc có thể thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới, Xá Thiên Nhất Kỳ đối với Nhiếp Thiên thật không ngờ coi trọng. Nhiếp Thiên, một gã ngoại tộc võ giả, thật sự đáng giá Xá Thiên Nhất Kỳ đánh bạc toàn bộ Xá Thiên tộc sao? Xá Thiên tộc trường, ngươi thật sự muốn vì một gã ngoại tộc chi nhân, cùng chúng ta tam tộc đối lập sao? Vu La Tín khuôn mặt trầm thấp hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, lạnh lùng gầm nhẹ. Toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Xá Thiên tộc trưởng, bản trưởng lão không biết tiểu tử này đến cùng có chỗ nào, cho ngươi coi trọng như thế. Quỷ Kỵ Long Tương ánh mắt run lên, mở miệng nói, nhưng bản trưởng lão nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ sở tác ra quyết định, không chỉ là bản thân ngươi ý nguyện, càng là toàn bộ Xá Thiên tộc ý nguyện. Cho nên lời của ngươi, quyết định lấy Xá Thiên nhất tộc tương lai. Một gã ngoại tộc võ giả cùng toàn bộ Xá Thiên nhất tộc so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần bản trưởng lão nói cho ngươi biết ta. Quỷ Kỵ huynh nói rất đúng. Quỷ Kỵ Long Tương lời còn chưa dứt, Ngự Vũ Thần Dương tiểu đứng dậy, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn qua Xá Thiên Nhất Kỳ, nói ra, Xá Thiên tộc trưởng, ngươi cho dù không là chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì toàn bộ Xá Thiên tộc ngẫm lại. Quyết định này của ngươi, thật sự nghĩ được chưa? Ba gã trưởng lão lại một lần nữa liên thủ hướng Xá Thiên Nhất Kỳ tạo áp lực. Bọn hắn biết nói, nếu như tam tộc cùng Xá Thiên tộc khai chiến, mặc dù là cuối cùng nhất thắng, cũng tất nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, tốt nhất cục diện tự là, bức bách Xá Thiên tộc giết Nhất Thiên, sau đó tại theo Xá Thiên tộc thỏa hiệp bên trong, thu hoạch một ít lợi ích. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Xá Thiên Nhất Kỳ thái độ, thật không ngờ cường ngạnh. Bổn tộc trường muốn vô cùng tin tưởng. Ngự Vũ Thần Dương vừa dứt lời, Xá Thiên Nhất Kỳ liền trực tiếp mở miệng, lạnh như băng bên trong lộ ra cực hạn quyết tuyệt. Cái này Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, có chút không biết nói cái gì. Cho tới nay, hắn cái này đại trưởng lão, đều phi thường ủng hộ Xá Thiên Nhất Kỳ, cực nhỏ cùng thứ hai sản sinh chia rẽ. Nhưng là lúc này đây, sự tình quá lớn, hắn có chút do dự. Xá Thiên tộc trường, ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp sao? Vu La Tín ánh mắt trầm xuống, trên mặt thịt mỡ đều đang run động lên, hiển nhiên là tại cưỡng chế lấy lửa giận. Mặc kệ các ngươi tam tộc thừa nhận hay không, Nhiếp Thiên đều là ta Xá Thiên nhất tộc đại tế tự. Xá Thiên Nhất Kỳ trùng trùng điệp điệp mở miệng, nói phi thường tinh tường. T.E.G. Hoẹn của tôi VN Xá Thiên trưởng lão, ngươi đồng ý Xá Thiên tộc lớn lên quyết định sao? Cái lúc này, Quỷ Kỵ Long Tương ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía một bên Xá Thiên Vọng Xuyên hỏi. Ta Xá Thiên Vọng Xuyên thần sắc trì trệ, không biết nên nói như thế nào. Hắn là người thông minh, xem sự tình thấy rất rõ ràng. Lúc này nếu như hắn cũng đồng ý Xá Thiên Nhất Kỳ, như vậy Xá Thiên tộc cùng mặt khác tam tộc tầm đó, tựu thật không có vãn hồi chỗ trống. Mà hắn không đồng ý Xá Thiên Nhất Kỳ, hậu quả thì là càng nghiêm trọng. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão có khác nhau. Hơn nữa là tại quan hệ toàn tộc tương lai đại sự lên, như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho Xá Thiên tộc sụp đổ, thậm chí hội dẫn phát trong tộc chiến tranh. Xá Thiên tộc nếu phát sinh trong tộc tranh đấu, không thể nghi ngờ là mặt khác tam tộc vui với chứng kiến. Xá Thiên Vọng Xuyên cùng Xá Thiên Nhất Kỳ cộng sự nhiều năm, phi thường hiểu rõ thứ hai bản tính, một khi nhận định sự tình, liền tuyệt không quay đầu lại. Cho nên, lúc này bày ở Xá Thiên Vọng Xuyên trước mặt, căn bản là chỉ có một đầu lựa chọn, đồng ý Xá Thiên Nhất Kỳ, chết bảo vệ Nhất Thiên. Xá Thiên trưởng lão, ngươi cần phải nghĩ kỹ một lần nữa cho chúng ta đáp án. Vu La Tín nhìn về phía Xá Thiên Vọng Xuyên, nặng nề nói ra, uy hiếp ý tứ hàm xúc đầm đặc. Bản trưởng lão nghĩ kỹ, tộc trưởng đại nhân chính là ta đáp án. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là tại trong chớp mắt kiên định rất nhiều, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn mà nói âm rơi xuống, Vu La Tín, Quỷ Kỵ Long Tương cùng Ngự Vũ Thần Dương ba người, sắc mặt đồng thời nhất biến, coi như ba đầu cuồng thú bình thường, sắp khống chế không nổi chính mình rồi. Xá Thiên tộc, các ngươi cho đáp án, ta Vu La tộc tiếp nhận. Nhưng các ngươi, cũng muốn làm tốt thừa nhận ta Vu La tộc lửa giận giác ngộ. Vu La Tín trầm mặc hồi lâu, sau đó bạo giống một tiếng. Ta Quỷ Kỵ nhất tộc, quyết không cho phép một gã ngoại tộc chi nhân làm đại tế tử. Quỷ Kỵ Long Tương cũng mở miệng, lạnh lùng nói ra. Chuẩn bị khai chiến đi. Ngự Vũ Thần Dương thì là càng thêm trực tiếp, một đôi mắt chằm chằm vào Xá Thiên Nhất Kỳ, âm trầm áp bách. Chương 4009, Tiềm Long Tư Thế. Quỷ Kỵ, Vũ La, Ngự Vũ, tam tộc phản ứng đều rất mãnh liệt, hơn nữa làm ra tỏ thái độ, cùng với Xá Thiên Nhất tộc khai chiến. Xá Thiên Nhất Kỳ lạnh đứng ở đại đường phía trên, một đôi mắt đảo qua tam đại trưởng lão, nặng nề nói ra, ta Xá Thiên tộc, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Rất tốt. Quỷ Kỵ Long Tương gầm nhẹ một tiếng, lập tức trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Đã đàm phán đã băng rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiểu tử, bản trưởng lão không biết ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại để cho Xá Thiên Nhất tộc như thế giữ gìn ngươi. Vu La Tín ánh mắt đảo qua Xá Thiên Nhất Kỳ, đón lấy rơi vào Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, nhưng bản trưởng lão nói cho ngươi biết, ngươi chọn lựa khởi tứ đại cổ thánh tộc nội chiến, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nói gì. Hắn cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà hội phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Chúng ta đi. Đón lấy, Ngự Vũ Thần Dương lạnh lùng mở miệng, tam tộc người ngay ngắn hướng về đại đường bên ngoài đi đến. Chấm đã. Nhưng ở lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, mang theo mãnh liệt áp bách khí tức. Ừ. Tam đại trưởng lão thân ảnh trì trệ, đồng thời sửng sốt một chút. Xá Thiên tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này giết chúng ta sao? Vu La Tín quay người nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ, lạnh lùng mở miệng. Xá Thiên tộc trưởng thật sự là tốt mưu tính a, sẽ không phải các ngươi Xá Thiên tộc để cho chúng ta tới nơi này, bản thân tiểu là cái bẫy dập a. Quỷ Kỵ Long Tương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm trầm. Ba vị trưởng lão yên tâm, bổn tộc trưởng còn không có có âm hiểm đến loại tình trạng này. Xá Thiên Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chỉ là muốn cho ba vị xem một ít gì đó. Nhìn cái gì? Ngự Vũ Thần Dương hiển nhiên là trong ba người nhất xúc động, trực tiếp gầm nhẹ nói, ngươi nếu là muốn chiến, ta Ngự Vũ Thần Dương phụng bồi đến cùng. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt đảo qua Ngự Vũ Thần Dương, cũng không có nói cái gì, mà là đối với bên người Xá Thiên Vọng Xuyên nói ra, đại trưởng lão, ngươi đi đem lão cửu gọi tới. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt khẽ run lên, coi như nghĩ tới điều gì, đáp ứng một tiếng, trực tiếp thân ảnh khẽ động, lao ra đại đường. Ngự Vũ trưởng lão, chúng ta an tâm một chút chớ vội, tiểu đợi đến xem, hắn có thể xuất ra cái gì đến. Vu La Tín vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Tốt. Ngự Vũ Thần Dương trọng trọng gật đầu, nói ra, nếu như đợi chút nữa bản trưởng lão chứng kiến đồ vật vô dụng, vậy cũng không nên trách bản trưởng lão nổi giận. Yên tâm đi. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Xá Thiên Nhất Kỳ nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Sau một lát, Xá Thiên Vọng Xuyên mang theo cựu trưởng lão Xá Thiên Trấn đi vào. Là hắn, chẳng lẽ là Nhiếp Thiên chứng kiến Xá Thiên Trấn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nghĩ tới điều gì, lông mày nhưng lại nhăn càng chặt. Tộc trưởng đại nhân. Xá Thiên Trấn đi vào đại đường, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó trở về Xá Thiên Nhất Kỳ bên người, tất cung tất kính. Lão Cửu, vài ngày trước ngươi cho ta cùng đại trưởng lão xem đồ vật, vẫn còn a? Xá Thiên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu, hỏi. Đến ngay đây. Xá Thiên Trấn đáp ứng một tiếng, lập tức xuất ra một cái quyển trục, đưa cho Xá Thiên Nhất Kỳ. Mở ra a, lại để cho ba vị trưởng lão nhìn một cái. Xá Thiên Nhất Kỳ gật đầu, nói thẳng. Vâng. Xá Thiên Trấn ánh mắt đảo qua Vu La Tín ba người, sau đó bàn tay lớn chấn động, trực tiếp mở ra quyển trục. Lập tức vô số lưu quang di động mà ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một bức tranh mặt. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm giật mình. Cái kia trên tấm hình tình cảnh, đúng là hắn tiến vào Âm Nguyệt Sâm Lâm thời điểm. Cái này lại cái gì đẹp mắt? Ngự Vũ Thần Dương cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh miệt. Nếu như Xá Thiên Nhất Kỳ chỉ là lại để cho bọn hắn xem Nhiếp Thiên tại Âm Nguyệt Sâm Lâm lịch lãm rèn luyện, cái kia hay là miễn đi. Ngự Vũ trưởng lão, không nên gấp gáp. Xá Thiên Nhất Kỳ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đón lấy, trong tấm hình xuất hiện Nhiếp Thiên cùng tận thế rơi vào âm nhận cửu sát trận tình cảnh. Đây là âm nhận cửu sát trận. Vu La Tín thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi vô cùng. Âm Nguyệt Sâm Lâm là Xá Thiên Nhất tộc tuổi trẻ võ giả lịch lãm rèn luyện chi địa, đôi khi, mặt khác tam tộc tuổi trẻ võ giả, cũng sẽ biết tiến vào trong đó. Vu La Tín kiến thức rộng rãi, âm nhận cửu sát trận nên cũng biết. Cái lúc này, hắn không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong lòng nghi hoặc, thứ hai là như thế nào theo sát trận bên trong đi tới. Nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn càng thêm rung động. Xá Thiên Thất Cốt xuất hiện, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị chạy ra âm nhận cửu sát trận, sau đó liên thủ đối chiến Xá Thiên Thất Cốt. Đón lấy còn có một loạt sự tình, tất cả đều từng cái xuất hiện. Vu La Tín ba người vừa mới bắt đầu còn có chút nhàm chán, nhưng là càng là sau khi thấy đến, càng là cảm giác kinh tâm động phách. Nhất là tại Vu La Phong xuất hiện về sau, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Vu La ám giới bên trong chiến đấu hình ảnh, thật sự quá kinh khủng. Vu La Tín ba người trở về vị trí cũ cổ thánh tộc đại trưởng lão, thực lực đều là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong, Nhiếp Thiên bọn người chiến đấu, theo bọn họ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn hắn lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thiên nghĩa nhị trọng thánh quân, làm sao có thể đối kháng Vu La Phong cường giả như vậy. Vu La Tín chính là Vu La tộc đại trưởng lão, Vu La Phong thực lực mạnh bao nhiêu, hắn phi thường tin tưởng. Nhiếp Thiên vậy mà bằng vào sức một mình, thiếu một chút phá vỡ Vu La Phong huyết la ám giới, đây là đang thật là đáng sợ. Chỉ dựa vào điểm này, phóng nhãn tứ đại cổ thánh tộc, Tiêu Thiên Phú mà nói, tuyệt đối tìm không ra một người có thể cùng Nhiếp Thiên so sánh. Lúc này, Vu La Tín ẩn ẩn đã minh bạch, vì cái gì Xá Thiên Nhất Kỳ sẽ chết bảo vệ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên Thiên Phú, thật là đáng sợ. Rất nhanh, tam đại trưởng lão xem xong rồi Âm Nguyệt Sâm Lâm bên trong phát sinh hết thảy, ba người gương mặt đều là rung động không thôi. Bọn hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên xác thực rất khủng bố. Như thế võ giả, nếu là về sau lớn lên, tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên nếu là phát triển đến Thiên Vũ Cửu Trọng chi cảnh, tuyệt đối nghiền áp chư thiên thánh giới sở hữu tất cả võ giả. Xá Thiên tộc trưởng, ngươi cho chúng ta xem những này, đơn giản chính là muốn nói cho chúng ta biết, cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, võ đạo thiên phú cường đại. Sau một lát, Quỷ Kỵ Long Tương mở miệng, hắn lúc này tỉnh táo rất nhiều, nói ra, nhưng là thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không đủ tư cách làm bốn tộc đại tế tử. Quỷ Kỵ Trường Lao nói đúng, tiểu tử này lại khủng bố, cũng là ngoại tộc chi nhân, hơn nữa chưa lớn lên, dựa vào cái gì làm đại tế tử. Ngự Vũ Thần Dương cười lạnh một tiếng. Thật sự là hắn có tiềm long tư thế. Vu La Tín ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, rung động đồng thời còn có một tia kiêng kỵ, hắn nặng nề nói ra, nhưng là hiện tại, hắn còn không có có trung thiên. Cũng chính bởi vì hắn là tiềm long, cho nên hắn phải chết. Cuối cùng ba chữ rơi xuống, Vu La Tín toàn thân sát ý khó hơn nữa áp chế, trực tiếp phóng xuất ra, toàn bộ đại đường đều tràn ngập đáng sợ sát cơ. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, cho nên phải giết. Ba vị, các ngươi cũng biết, cái thứ nhất thừa nhận Nhiếp Thiên đại tế tự thân phận người là ai. Xá Thiên Nhất Kỳ nhìn xem ba người, cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là cười nhạt một tiếng hỏi. Ai? Vu La Tín ba người ánh mắt run lên, đồng thời mở miệng. Ta Xá Thiên tộc tổ tiên, Huyết La lão tổ. Xá Thiên Nhất Kỳ nặng nề mở miệng, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị sáng rọi. Huyết La lão tổ. Ba người ánh mắt lần nữa run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Huyết La lão tổ đều xuất hiện. Các ngươi muốn giết hắn, đơn giản là bởi vì, hắn là ngoại tộc chi nhân, thực lực lại yếu, không xứng làm bốn tộc đại tế tử. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, các ngươi có từng nghĩ tới, nếu như hắn là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử. Lời tiên đoán chi tử. Nghe thế bốn chữ. Vu La Tín ba người ánh mắt kịch liệt run lên, ba khuôn mặt, đồng loạt địa cứng lại rồi. Chương 4010, lời tiên đoán chi tử. lời tiên đoán chi tử. Bốn chữ này, coi như bốn đạo sấm sét bình thường, vang vọng tại quỷ kỵ Vu La Ngự Vũ ba vị đại trưởng lao bên hai, lại để cho bọn hắn trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên chứng kiến Vu La Tín bọn người phản ứng như thế khác thường, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng thầm nhũ mà bắt đầu, bốn chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì? Hắn không thể nào là lời tiên đoán chi tử. Nửa ngày trời sau, Vu La Tín rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm đúng là có chút run rẩy. Lời tiên đoán chi tử, tại sao có thể là một gã ngoại tộc chi nhân? Quỷ kỵ Long Tương đồng dạng rất rung động, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rõ ràng là có một ít luống cuống. Ngoại tộc chi nhân, thế nào lại là ngoại tộc chi nhân? Ngự Vũ Thần Dương kinh hãi kêu to, trạng thái coi như điên bình thường. Lời tiên đoán chi tử, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến ba người này phản ứng, không khỏi chau mày, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Tựa hồ, lời tiên đoán chi tử là một cái đối với tứ đại cổ thánh tộc rất quan trọng yếu người. Nhiếp Thiên, sẽ là Xá Thiên Nhất Kỳ trong miệng lời tiên đoán chi tử sao? Ba vị trưởng lão, lúc trước Thương Khung Chi Cổ xuất hiện thánh ngôn thời điểm, cũng không có nói, lời tiên đoán chi tử không thể là ngoại tộc chi nhân A. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, một đôi mắt hiện động lên kỳ dị sáng rọi. Cái này Ngự Vũ Thần Dương ánh mắt run lên, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Xá Thiên tộc trưởng, ngươi nói cái thứ nhất thừa nhận Nhiếp Thiên thân phận người là Huyết La Lao Tổ, đây là có chuyện gì? Vu La Tín càng thêm tỉnh táo, nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ hỏi. Xá Thiên Nhất Kỳ xoay chuyển ánh mắt, nhìn Xá Thiên Vọng Xuyên một mắt, thứ hai hiểu ý, đem trước khi sự tình hết bản hoàn tất bản địa nói một lần. Hắn phát hiện Lưu Viêm Chi Tâm, tỉnh lại Huyết La Lão Tổ tàn hồn. Vu La Tín ánh mắt run lên, lộ ra phi thường rung động. Hắn thật không ngờ, nguyên lai Nhiếp Thiên đã vì Xá Thiên Nhất Tộc làm chuyện lớn như vậy, trách không được Xá Thiên Nhất Tộc như thế giữ gìn Nhiếp Thiên. Đều là tứ đại cổ thánh tộc người, Vu La Tín đương nhiên minh bạch thánh thải Lưu Viêm đối với Xá Thiên tộc tầm quan trọng. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật là lời tiên đoán chi tử? Ngự Vũ Thần Dương kinh hãi một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngự Vũ trưởng lão, hết thể cũng chỉ là suy đoán, ngươi không muốn chính mình dọa chính mình. Quỷ kỵ Long Tương sắc mặt lập tức châm xuống, lạnh lùng nói ra. Nhưng là ánh mắt của hắn, lúc này rõ ràng không quá tự tin rồi, rõ ràng là đang lo lắng cái gì. Có phải hay không lời tiên đoán chi tử, chúng ta dẫn hắn đi Thương Khung Chi Cổ, thử một lần liền biết. Cái lúc này, Vu La Tín ánh mắt run lên, lóe ra một vòng kỳ dị hào quang, nặng nề nói ra. Cái này Ngự Vũ Thần Dương nhưng lại sửng sốt một chút, nói ra, cái này chỉ sợ không tốt sao. Đúng vậy a. Quỷ kỵ Long Tương cũng là nhún mày, nói ra, Thương Khung Chi Cổ là chúng ta tứ đại cổ thánh tộc phát nguyên chi địa, càng là chúng ta bốn tộc chí thánh chi địa, từ xưa đến nay, chỉ có chúng ta bốn trong tộc tôn quý nhất nhân tài có thể đi vào. Hắn một ngoại nhân đi Thương Khung Chi Cổ, xác thực không ổn. Thương Khung Chi Cổ, tứ đại cổ thánh tộc khởi nguyên chi địa, chính là bốn tộc chí thánh chi địa. Không chỉ nói ngoại nhân, mà ngay cả bốn tộc võ giả, cũng chỉ có số ít mấy người có thể tiến vào. Hiện tại Vu La Tín muốn dẫn lấy Nhiếp Thiên tiến vào Thương Khung Chi Cổ, những người khác tự nhiên không đồng ý. Cái kia theo ngươi đám bọn họ, nên làm cái gì bây giờ? Vu La Tín mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Ngự Vũ Thần Dương sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời. Thật sự là hắn không biết nên làm sao bây giờ hả? Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm đã có vài phần suy đoán, Nhiếp Thiên có khả năng là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử. Mà nếu, Nhiếp Thiên thật là lời tiên đoán chi tử, như vậy giết hắn đi, không thể nghi ngờ đem cho tứ đại cổ thánh tộc mang đến diệt tộc họa. Nếu không phải giết Nhiếp Thiên, tắc thì muốn thừa nhận hắn đại tế tự thân phận, đây cũng là không được. Nhiếp Thiên nếu là lời tiên đoán chi tử, tự nhiên đem làm được rất tốt bốn tộc đại tế tự danh tiếng, nhưng vạn nhất hắn không phải. Tình huống, tựa hồ lâm vào lưỡng nan chi địa. Chẳng lẽ, chỉ có thể dẫn hắn đi Thương Khung Chi Cổ sao? Quỷ kỵ Long Tương vẻ mặt trầm thấp, đã trầm mặc hồi lâu, nặng nề mở miệng nói. Theo ý ta, chúng ta bây giờ tiểu dẫn hắn đi Thương Khung Chi Cổ, nếu như hắn không phải ngôn ngữ chi tử, như vậy Thương Khung Chi Cổ đem trở thành hắn cuối cùng chứng kiến hình ảnh. Vu La Tín vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Ngự Vũ Thần Dương cùng Quỷ Kỵ Long Tương nghe được Vu La Tín sắc mặt đồng thời nhất biến. Vu La Tín nói rất rõ ràng, nếu như đã đến thương khung chi cổ, chứng minh Nhiếp Thiên không phải ngôn ngữ chi tử, vậy trực tiếp kết tánh mạng của hắn. Vu La trưởng lão, nếu như Nhiếp Thiên là lời tiên đoán chi tử. Cái lúc này, Xá Thiên Nhất Kỳ khỏe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt độ cong, nở nụ cười một tiếng hỏi. Vu La Tín mày nhăn lại, không nói gì. Nếu như hắn có thể chứng minh chính mình là lời tiên đoán chi tử, ta Ngự Vũ nhất tộc, nguyện ý thừa nhận hắn đại tế tự thân phận. Ngự Vũ Thần Dương ánh mắt run lên, nói thẳng. Nếu là lời tiên đoán chi tử đem làm bốn tộc đại tế tự, ta Quỷ Kỵ nhất tộc, tự nhiên sẽ không phản đối. Quỷ Kỵ Long Tương suy nghĩ một chút, nặng nề mở miệng. Vu La Tín đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Ngự Vũ Thần Dương cùng Quỷ Kỵ Long Tương, do dự thật lâu, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, nói ra, tiểu theo nhị vị trưởng lão. Ừ, Xá Thiên Nhất Kỳ nặng nề gật đầu, lộ ra phi thường hài lòng, nói ra, chuyện này không nên trễ, chúng ta bây giờ tiểu mang Nhiếp Thiên đi thương khung chi cổ. Tốt. Tam tộc trưởng lão nhìn nhau đồng dạng, ngay ngắn hướng gật đầu. Tứ đại cổ thánh tộc mấy vị cao tầng cộng đồng quyết định, khả dĩ mang Nhiếp Thiên đi thương khung chi cổ. Đợi một chút. Nhưng vừa lúc đó, Vu La Tín sau lưng Vu La Phong nhưng lại đứng dậy, nói ra, các vị tiền bối, cứ như vậy mang một gã ngoại tộc võ giả đi thương khung chi cổ, có phải hay không có chút quá lô mãng? Ừ. Xá Thiên Nhất Kỳ quét Vu La Phong một mắt, nhướng mày, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Vu La Tín. Ý của hắn rất rõ ràng, tại đây căn bản không có Vu La Phong nói chuyện tư cách. Vu La Phong, ngươi muốn nói cái gì? Vu La Tín nhưng lại không có ngăn cản Vu La Phong, mà là lạnh lùng hỏi. Chư vị tiền bối, các ngươi nếu là cảm thấy hắn là lời tiên đoán chi tử, vậy không bằng trước hết để cho chúng ta cái này mấy tiểu bối thăm dò một chút thực lực của hắn. Vu La Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như hắn ngay cả chúng ta mấy cái đều qua không được, lại thế nào có thể là lời tiên đoán chi tử? Mấy vị, các ngươi xem. Vu La Tín ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là có chút ý tứ đồng nhất Vu La Phong đề nghị. Như vậy cũng được. Quỷ Kỵ Long Tương nhướng mày, nhẹ gật đầu. Ngự Vũ Thần Dương vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Vu La tiểu tử, ngươi thật sự là không biết hổ thẹn. Cái lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên mở miệng, nói ra, mấy người các ngươi là cái gì thực lực, Nhiếp Thiên vậy là cái gì thực lực. Dùng cảnh giới của các ngươi, lại để cho Nhiếp Thiên với các ngươi đối kháng, đây không phải quá miễn cưỡng người sao. Nhiếp Thiên ở một bên không nói gì, Xá Thiên Vọng Xuyên nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Lúc này đây tam tộc đại trưởng lão chỗ mang người, rõ ràng đều là bổn tộc thiên tài võ giả, Vu La Phong bọn người, tất cả đều là thiên kiếp thánh vương cường giả. Lại để cho hắn cái này vừa mới đặt chân thiên nghĩa cảnh võ giả, cùng nhiều như vậy thiên kiếp cảnh thiên tài đối kháng, cái này rõ ràng cho thấy làm khó dễ người. Chương 4011, Kinh Người Huyết Mạch. Xá Thiên đại trưởng lão, ngươi không nên kích động. Vu La Phong nhìn Xá Thiên Vọng Xuyên một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã Nhiếp Thiên có khả năng là lời tiên đoán chi tử, chúng ta lại thế nào khả năng khi dễ hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là thật sự muốn so liều, vậy đem các ngươi cảnh giới áp chế đến cùng Nhiếp Thiên đồng dạng. Xá Thiên Vọng Xuyên cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, các ngươi đồng loạt ra tay, bản trưởng lão cũng không có ý kiến. Xá Thiên Vọng Xuyên biết rõ Nhiếp Thiên thực lực, nếu là Vu La Phong bọn người áp chế thực lực, căn bản không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thiếu một chút phá vỡ Vu La Phong huyết la ám giới, như vậy chiến lực, phi thường khủng bố. Xá Thiên trưởng lão, ngươi yêu cầu như vậy, không khỏi có chút quá mức a. Vu La Tín nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Hắn vừa mới xem qua Nhiếp Thiên tại Âm Nguyệt Sâm Lâm biểu hiện, biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy được, Vu La Phong một mình cùng Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến, thắng bại cũng không cũng biết. Nếu là Vu La Phong áp chế tu vi, tuyệt đối sẽ bị Nhiếp Thiên một chiêu miểu sát. Xá Thiên đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không dùng thực lực ức hiếp Nhiếp Thiên. Chúng ta cùng hắn so huyết mạch. Vu La Phong nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Xá Thiên Vọng Xuyên nói ra. So huyết mạch. Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Đúng. Vu La Phong trọng trọng gật đầu, lập tức thủ trưởng rỗi ra, lộ ra bốn khối bạch sắc ngọc thạch. Thánh quang huyết thạch. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai Vu La Phong là muốn dùng thánh quang huyết thạch, đến cùng Nhiếp Thiên so đấu huyết mạch lực lượng. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia bốn khối bạch sắc ngọc thạch, không khỏi biến sắc. Hắn cảm giác đến, cái kia bạch sắc ngọc thạch đối với huyết mạch chi lực cảm ứng phi thường cường liệt, hơn nữa ngọc thạch bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, rất là huyền diệu. Xá Thiên đại trưởng lão, chúng ta dùng thánh quang huyết thạch so đấu huyết mạch, không tính khi dễ Nhiếp Thiên a. Vu La Phong cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại nói ra. Khả dĩ. Xá Thiên Vọng Xuyên đáp ứng một tiếng, đồng nhất loại này so đấu phương thức. Nhiếp Thiên, ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thánh quang huyết thạch, ta cho ngươi biểu thị một chút phương pháp sử dụng. Đón lấy, Vu La Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, sau đó lòng bàn tay khẽ động, một cổ huyết mạch chi lực xuất hiện, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào một khối thánh quang huyết thạch chung. Bá. Nháy mắt sau đó, thánh quang huyết thạch đã bị kích phát, trực tiếp phóng xuất ra một cổ cuồng bạo lực lượng, xông thẳng lên trời. Hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Nguyên lai thánh quang huyết thạch là như vậy sử dụng, võ giả huyết mạch chi lực có thể kích phát huyết thạch bên trong lực lượng, phóng xuất ra cường hãn công kích. Quỷ Kỵ huynh, Ngự Vũ huynh. Lập tức, Vu La Phong nhìn về phía hai gã võ giả. Sau đứng dậy. Nhiếp Thiên, ba người chúng ta, riêng phần mình với ngươi so đấu một lần, nếu là ngươi có thể thắng chúng ta, cho dù thông qua. Đón lấy, Vu La Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem một khối thánh quang huyết thạch ném cho Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên tiếp nhận thánh quang huyết thạch, cảm nhận được trong đó lực lượng, một đôi mắt không khỏi run rẩy một chút, sau đó khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, không bằng như vậy, chúng ta không cần phiền toái như vậy rồi, các ngươi ba người xuất thủ một lượt đi. Ừ. Vu La Phong ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt lập tức trở nên trầm thấp. Nhiếp Thiên cái này rõ ràng tiểu là tại miệt thị bọn hắn. Quỷ Kỵ tộc cùng Ngự Vũ tộc hai gã tuổi trẻ võ giả, cũng là sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Nhiếp Thiên lại muốn đồng thời cùng bọn họ ba người đối kháng, đây quả thực là vũ nhục. Nhiếp Thiên, không thể cậy mạnh. Xá Thiên Vọng Xuyên kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Tứ đại cổ thánh tộc huyết mạch chi lực, có nhất định được trung tính. Nếu là phối hợp ăn ý, có khả năng dẫn phát cộng minh, tuy nhiên so ra kém đồng nhất huyết mạch cộng minh, thực sự phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên một mình đối mặt Vu La Phong ba người, cùng đồng thời đối mặt ba người, hoàn toàn là bất đồng đối kháng. Nhiếp Thiên thật sự có chút vô lễ rồi, vậy mà như vậy liều lĩnh. Người trẻ tuổi có ngạo khí, Xá Thiên trưởng lão làm gì ngăn đón. Vu La Tín cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm trầm. Nhiếp Thiên hiện tại rất cuồng. Vậy hãy để cho hắn cuồng tốt rồi. Vu La Phong bọn người mặt mũi việc nhỏ, thua so đấu mới được là chuyện lớn. Chỉ cần Vu La Phong bọn người có thể thắng, như thế nào thắng cũng không trọng yếu. Nhiếp Thiên đã có tín tâm, Xá Thiên trưởng lão nên tin tưởng hắn. Quỷ Kỵ Long Tương cười lạnh một tiếng, cũng đi theo nói ra. Ngự Vũ Thần Dương ở một bên không nói gì, hiển nhiên cũng là hy vọng Nhiếp Thiên có thể đồng thời đối kháng Vu La Phong ba người. Nhiếp Thiên, ngươi thực sự tín tâm sao? Xá Thiên Vọng Xuyên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Đại trưởng lão, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân phóng xuất ra gần như bá đạo tự tin. Ừ, Xá Thiên Vọng Xuyên nặng nề gật đầu, lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Bắt đầu đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Đã những người này hoài nghi hắn, hắn tựu cho những. Này một cái sâu sắc rung động. Nhiếp Thiên. Đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Vu La Phong lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân huyết mạch lực lượng bắt đầu khởi động lấy, cả người coi như một đầu cùng thú. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, chỉ là một đôi mắt, thâm trầm làm cho người khác kiêng kỵ. Ra tay. Vu La Phong không hề nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân huyết mạch chi lực ầm ầm mà ra, dũng mãnh vào thánh quang huyết thạch bên trong, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện. Trực tiếp áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể thần ma chi lực bắt đầu khởi động, lập tức trong tay hắn thánh quang huyết thạch rung rung một chút, lực lượng đáng sợ xuất hiện. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng tại trong hư không đụng nhau, một tiếng trầm đục về sau, Vu La Phong bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, mà Nhiếp Thiên thì là đứng tại nguyên chỗ, như gốc cây già bản căn, tơ vân không động. Người Vu La Phong ổn định thân thể, mặc dù không có bị thương, nhưng vẻ mặt đỏ lên, phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng, thật không ngờ mạnh. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, quỷ kỵ tộc quỷ kỵ thắng được tay rồi, thánh quang huyết thạch bên trong đúng là phóng xuất ra một cổ hắc ám lực lượng, áp bách Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong cơ thể kiếm khí bắt đầu khởi động, trong tay hắn thánh quang huyết thạch bên trong phóng xuất ra một đạo hạo thiên kiếm mang, trực tiếp phá vỡ vẻ này hắc ám lực lượng. Quỷ kỵ thắng thân ảnh run lên, rút lui mấy bước, thiếu một chút không có đứng vững. Nhiếp Thiên lúc này huyết mạch lực lượng, có thể không chỉ là thần ma chi lực, hạo thiên chi tâm cũng đã trở thành huyết mạch của hắn chi lực. Tiểu tử, thử xem ta ngự vũ tộc huyết mạch lực lượng. Đón lấy, ngự vũ tộc ngự vũ mệnh xuất thủ, trong hư không một cổ bảng nhiên lực lượng, giống như núi cao xuất hiện, oanh hướng Nhiếp Thiên. Tới tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trong cơ thể long mạch vận chuyển, thánh quang huyết thạch đúng là phát ra một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm, lập tức một đạo long ảnh xuất hiện, phóng lên trời, không chung một tiếng trầm đục về sau. Ngự vũ mệnh thân ảnh trực tiếp bay ngược mấy chục thước xa, kích động khởi một tầng cho bụi. Cái này mọi người tại đây bị trước mắt một màn rung động, thần sắc run rẩy, hít sâu một hơi, nói thẳng không xuất ra lời nói. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ tùy ý địa đánh bại Vu La Phong ba người. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên đánh bại ba người, sử dụng huyết mạch lực lượng, là ba loại bất đồng huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn chứa cỡ nào khả năng tiềm năng. Đúng vậy, Nhiếp Thiên vừa rồi phân biệt sử dụng thần ma nguyên thai, hạo thiên chi tâm cùng chí tôn long mạch, cái này ba loại lực lượng, đều là huyết mạch của hắn lực lượng. Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên đã ở một bên xem ngây người, bọn hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên thật không ngờ khủng bố. Liên thủ. Cái lúc này, Vu La Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngự vũ mệnh cùng quỷ kỵ thắng thân ảnh khẽ động, ba người đứng ở cùng một chỗ, chuẩn bị đồng thời thúc giục huyết mạch lực lượng rồi. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem ba người, trên mặt hiển hiện không phải sợ hãi, ngược lại là khó giấu hưng phấn chi ý, coi như tại chờ mong lấy cái gì. Hắn rất muốn nhìn một chút, tinh thần nguyên thạch, rốt cuộc là cái gì trình độ huyết mạch lực lượng. Chương 4012, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn xem Vu La Phong ba người, mặc dù là đồng thời đối mặt ba đại cổ thánh huyết mạch, hắn cũng chút nào không sợ. Chẳng lẽ hắn còn có đáng sợ hơn huyết mạch lực lượng sao? Xá Thiên Nhất Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, không khỏi trong lòng trầm xuống, rung động vô cùng. Tộc trưởng, Nhiếp Thiên muốn đối kháng Vu La Phong ba người liên thủ, nhất định phải đưa hắn trước khi chỗ biểu hiện ba loại huyết mạch lực lượng dung hợp được, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được sao? Xá Thiên Vọng Xuyên thì là ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương, trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắn cho rằng, Nhiếp Thiên kế tiếp có khả năng đem vừa rồi ba loại huyết mạch lực lượng dung hợp cùng một chỗ sử dụng. Nhiếp Thiên trong cơ thể có ba loại không kém gì cổ thánh huyết mạch lực lượng tồn tại, đây đã là phi thường kinh người, nếu là hắn có thể đem ba loại huyết mạch lực lượng dung hợp được, vậy càng thêm đáng sợ. Hắn đối với mình thân huyết mạch lực khống chế, cường đại làm cho người khác tức lộ ruột. Dưới bình thường tình huống, một gã võ giả trong cơ thể cũng chỉ là có được một loại huyết mạch lực lượng, bởi vì bất đồng huyết mạch lực lượng, tồn tại lẫn nhau áp chế cùng lẫn nhau trùng kích. Ví dụ như thủy thuộc tính huyết mạch lực lượng cùng hỏa thuộc tính huyết mạch lực lượng, nếu là tồn tại ở đồng nhất tên võ giả trong cơ thể, tên võ giả này thì không cách nào thừa nhận. Mặc dù là đồng nhất thuộc tính hai loại huyết mạch lực lượng, cũng tồn tại mãnh liệt bài xích, cũng không người bình thường có thể thừa nhận. Xá Thiên Vọng Xuyên phi thường nghi hoặc, Nhiếp Thiên trong cơ thể như thế nào cùng lúc tồn tại ba loại cường đại như vậy huyết mạch lực lượng? Hắn là như thế nào thừa nhận ba loại huyết mạch lẫn nhau trùng kích? Đúng vậy, Nhiếp Thiên võ thể xa xa mạnh hơn ngang cấp võ giả, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra ba loại huyết mạch lực lượng, thế nhưng mà so cổ thánh huyết mạch càng mạnh hơn nữa, loại này huyết mạch đối với sông chi lực, tuyệt đối không phải võ thể cường hãn có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên trong cơ thể, nhất định có một cổ càng cường đại hơn lực lượng, áp chế ba loại huyết mạch đối với sông chi lực. Nghĩ vậy một điểm, Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều thay đổi, ngoại trừ rung động bên ngoài, rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Đăng nhập để đọc truyện. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Xá Thiên Vọng Xuyên một đôi mắt nóng bỏng vô cùng, hắn rất muốn biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng có cái dạng gì lực lượng. Mà Vu La Tín bọn người ánh mắt run rẩy, bọn hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng. Dùng ba loại huyết mạch đánh bại ba đại cổ thánh tộc thiên tài, thật sự thật là đáng sợ. Vu La ám lực. Bát Hoang Quỷ Kỵ, Thập Phương Ngự Vũ. Cái lúc này, Vu La Phong, Quỷ Kỵ Thắng, Ngự Vũ Mệnh ba người đồng thời mở miệng, lập tức toàn thân huyết mạch lực lượng bạo dâng lên đến, nhảy vào Thánh Hoàng huyết thạch bên trong. Vâng! Nháy mắt sau đó, ba khối thánh quang huyết thạch ngự không mà lên, đồng thời chấn động một chút, ba cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích mà ra, trên không trung dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo quần quận phong bạo, áp bách hư không mà đến, hướng về Nhiếp Thiên cuồng hoành tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được trong hư không đập vào mặt cuồng bạo chi lực, nhưng hắn không có kinh hoàng, mà là trong cơ thể tinh thần chi lực phóng thích, toàn thân tinh quang cường thịnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, thánh quang huyết thạch bên trong một đạo bàng nhiên tinh quang xuất hiện, lập tức bốn phía hư không sáng chói mà bắt đầu, toàn bộ thiên địa đều coi như chiếu rọi tại hào quang phía dưới. Bành! Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, một tiếng trầm đục bên trong, một đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng chấn động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ trùng kích chi lực, thân ảnh lập tức run lên, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà ở bên kia, Vu La Phong ba người thì là trực tiếp bay ngược mà ra, khi bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, đúng là ngay ngắn hướng cuồng phun một ngụm máu tươi, ba khuôn mặt một trường so một trương bạch, một trường so một trương khó coi. Ba người nhìn qua Nhiếp Thiên, ba ánh mắt run rẩy, ngoại trừ rung động bên ngoài, rõ ràng là thật lớn khủng hoảng cùng sợ hãi. Ba người bọn họ huyết mạch liên hợp một kích, lại còn là bị Nhiếp Thiên đánh bại. Vậy xem mọi người, bị trước mắt một màn rung động, lần lượt từng cái một mặt ngốc trệ như ngốc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên có thể như thế thoải mái mà đả bại Vu La Phong ba người. Nhất là Nhiếp Thiên cuối cùng sử dụng huyết mạch lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Lúc này Xá Thiên Vọng Xuyên rốt cuộc biết rồi, Nhiếp Thiên trong cơ thể vẻ này đáng sợ hơn lực lượng là cái gì, dĩ nhiên là một cổ đáng sợ hơn huyết mạch chi lực. Lại để cho Xá Thiên Vọng Xuyên kinh hãi chính là, Nhiếp Thiên cuối cùng sử dụng huyết mạch chi lực, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng lại phi thường nhu hòa, tựa hồ đối với võ thể cũng không có cái gì áp bách. Trái lại, Nhiếp Thiên nhiều loại huyết mạch lực lượng, sở dĩ có thể cùng tồn tại, cũng là bởi vì cuối cùng này một loại huyết mạch chi lực tồn tại. Như thế quái dị huyết mạch chi lực, thật sự là quá kinh khủng. Cổ thánh tộc huyết mạch chi lực, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, cực kỳ trào phúng địa mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Vu La Phong ánh mắt run lên, một đôi mắt tanh hồng thấu giết, đúng là đột nhiên bạo giống một tiếng, sau đó toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, như một đầu cuồng thú bình thường, hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Huyết mạch so đấu bất quá, Vu La Phong vậy mà trực tiếp xuất thủ. Làm càn. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, trực tiếp đem Vu La Phong giam cầm ở. Vu La Phong thân ảnh cứng đờ tại giữa không trung, nửa điểm nhúc nhích không được. Vu La tiểu tử, ai đưa cho ngươi dũng khí, dám ở ta Huyết La phủ dương oai? Xá Thiên Vọng Xuyên vẻ mặt trầm thấp, trong đôi mắt coi như bắt đầu khởi động lên hỏa diễm bình thường. Hắn nhìn thoáng qua Vu La Tín, nếu không là xem tại thứ hai trên mặt mũi, hắn liền trực tiếp đem Vu La Phong diệt sát. Vu La Phong, nhanh hướng Nhiếp Thiên tiểu hữu xin lỗi. Vu La Tín vẻ mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quái dị chi mang, la lớn. Lúc này, hắn liền đối Nhiếp Thiên xưng hô đều thay đổi. Vu La Phong ánh mắt run lên, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là túi đầu rồi, xem nói với Nhiếp Thiên, thực xin lỗi, ta lỗ mãng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Xá Thiên Vọng Xuyên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới đem Vu La Phong buông ra. Vu La Phong sau khi rơi xuống đất, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hiển nhiên là nộ khí không tiêu. Nhưng hắn nếu không dám lỗ mãng rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn địa lui sang một bên. Quỷ Kỵ Thắng cùng Ngự Vũ Mệnh càng là vẻ mặt kinh hoàng, liền nhìn Nhiếp Thiên dũng khí cũng không có. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, bọn hắn bình thường trong miệng theo như lời ngoại tộc con sâu cái kiến, thật không ngờ cường đại. Ba vị trưởng lão, hiện tại chúng ta khả dĩ thương khung chi cổ đi à? Xá Thiên Vọng Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Vu La Tín ba người, rõ ràng mang theo một tia khiêu khích. Đi thôi. Vu La Tín nặng nề đáp ứng một tiếng, hai người khác đồng dạng gật đầu. Thương khung chi cổ, không biết sẽ là cái dạng gì chỗ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, hắn rất chờ mong, bị tứ đại cổ thánh tộc coi là chí thánh chi địa địa phương, sẽ là như thế nào thần kỳ chỗ. Chương 4013, Thương khung chi cổ. Nhiếp Thiên dùng tinh thần huyết mạch, lực kháng Vu La Phong ba người, cuối cùng nhất đạt được thắng lợi, đã có tiến vào thương khung chi cổ tư cách. Lúc này, tại Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đi tới bốn thánh sơn mạch bên ngoài. Trước mắt sơn mạch, một mắt nhìn đi kéo vô tận, cây cối tươi tốt, xanh um tươi tốt, cho người một loại thốt nhiên sinh cơ cảm giác. Đây là bốn thánh sơn mạch, đúng là tứ đại cổ thánh tộc phát nguyên chi địa, bị tứ đại cổ thánh tộc coi là thánh sơn. Lúc bình thường, toàn bộ bốn thánh sơn mạch đều có cường giả thủ hộ, chỉ có tứ đại cổ thánh tộc trong có chút ít địa vị người mới có thể tiến vào. Hôm nay, bốn thánh sơn mạch đem nên đón một cái lạ lẫm ngoại tộc võ giả. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tiến vào a. Xá Thiên Vọng Xuyên hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào bốn thánh sơn mạch. Xá Thiên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, cái thứ nhất tiến vào sơn mạch bên trong. Nhiếp Thiên theo sát phía sau, tại hắn tiến vào sơn mạch trong nháy mắt, lập tức cảm giác được cả người đều bị một cổ huyền dị lực lượng bao quanh, lại để cho hắn cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Tựa hồ là nào đó tự nhiên kết giới. Khoe miệng của hắn giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đoán được đúng vậy, toàn bộ bốn thánh sơn mạch đều bị một cái cường đại tự nhiên kết giới bao phủ. Hơn nữa kết giới này đối với võ giả không có nửa điểm áp bách, trái lại còn có thể xúc tiến võ giả nguyên mạch vận chuyển, cực đại tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, thậm chí đối với võ giả huyết mạch lực lượng rất có giúp ích. Tứ đại cổ thánh tộc võ giả tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, trách không được nguyên một đám thực lực mạnh như vậy. Nhiếp Thiên vừa cảm thụ trong hư không lực lượng chấn động, một bên tự hỏi. Kỳ thật vừa rồi huyết mạch đối bính, tuy nhiên hắn nhìn về phía trên thắng được rất nhẹ nhàng, thực tế thì là cũng không thoải mái. Nhất là Vu La Phong ba người huyết mạch liên thủ thời điểm, hắn thiếu một chút tiêu thất bại. Dù sao đó là ba đại cổ thánh huyết mạch, cực kỳ cường hãn. Nếu như Vu La Phong ba người ăn ý độ lại cao một điểm, như vậy bại nhất định là Nhiếp Thiên. Tại Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên rất nhanh liền tới đã đến bốn thánh sơn mạch hoạch tâm chi địa. Bất quá dọc theo con đường này, bọn hắn thế nhưng mà đi qua vô số sát trận. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, bốn phía trong không gian ẩn núp lấy rất nhiều cường giả. Bốn thánh sơn mạch chính là tứ đại cổ thánh tộc phát nguyên chi địa, thủ vệ sâm nghiêm, nếu như không phải Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người dẫn đầu, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào. Mà ngay cả tiểu mèo mập đều nói, bốn phía cái kia chút ít sát trận, phi thường cường đại. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người nhao nhao lộ ra lệnh bài, cho thấy thân phận. Bất quá bọn hắn như trước không có trực tiếp tiến vào sơn cốc, mà là đang bên ngoài lặng lặng yên chờ. Ngoại tộc chi nhân, không cho phép đặt chân thương khung chi cổ. Sau một lát, trong sơn cốc truyền ra thanh âm hùng hồn, coi như kinh thiên lôi điện lớn bình thường, chấn đắc người lỗ thai ông ông tiếng nổ. Hồi trở lại thủ vệ người, người trẻ tuổi này, có khả năng là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử, chúng ta bốn tộc cộng đồng quyết định, dẫn hắn đến thương khung chi cổ trắc nghiệm. Xá Thiên Nhất Kỳ tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Trong sơn cốc cũng không có lập tức truyền ra hồi âm, mà là đã qua hồi lâu sau, mới có đáp án, nếu là bốn tộc cộng đồng quyết định, vậy thì mời vào đi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, sơn cốc cửa vào chỗ truyền ra một tiếng rất nhỏ chấn động. Kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai sơn cốc bên ngoài có một tầng kết giới, hắn vừa rồi đúng là hoàn toàn không có cảm giác. Thật đáng sợ kết giới. Cái lúc này, tiểu mèo mập không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, nói ra, kết giới này cực kỳ che giấu, bản tôn đều không có phát hiện. Cái này kết giới cường sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Ừ, tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, nếu là ở hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, chỉ sợ Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả đều bị kết giới trực tiếp đuổi giết. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức nói không ra lời. Thương khung chi cổ thủ vệ, so với hắn tưởng tượng được còn muốn nghiêm mật. Lúc này hắn không khỏi càng thêm chờ mong, thương khung chi cổ rốt cuộc là cái dạng gì được rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào sơn cốc bên trong. Toàn bộ sơn cốc là hẹp dài kiểu, trong sơn cốc có chút u ám, nhìn về phía trên u ám. Xá Thiên Nhất Kỳ mang theo mọi người đi thẳng đến sơn cốc cuối cùng, xuất hiện khi bọn hắn trước mặt, không phải cửa vào, mà là một mặt cực lớn vách núi. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên, theo sát ta. Vừa lúc đó, Xá Thiên Nhất Kỳ nặng nề mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, xông thẳng lên trời. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lập tức theo đi qua. Xá Thiên Vọng Xuyên đợi bốn vị trưởng lão, thân ảnh cũng lập tức đuổi kịp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người vẫn muốn trên không trung trùng kích. Không biết qua bao lâu, cảm giác đã đi tới hơn 10 vạn mét không trung thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ huyền bí lực lượng xuất hiện, lại coi như vô hình bàn tay khổng lồ bình thường, nâng hắn hướng lên trùng kích. Tốc độ của hắn, lập tức nhanh hơn không ít. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi luống cuống, kêu sợ hãi một tiếng. Không muốn sợ, chúng ta lập tức tới ngay. Xá Thiên Nhất Kỳ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lúc này mới tỉnh táo lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được vẻ này lực lượng vô hình bắt đầu biến yếu, rất nhanh biến mất, mà ở cái lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mảnh vân hải thế giới. Mà ở một mảnh kia trong mây, một đầu thang trời như ẩn như hiện. Nhiếp Thiên nhìn một chút, ngày đó bậc thang cũng không tính trường, có chừng 100 giai tả hữu. Nhiếp Thiên, ngươi chứng kiến cái kia đầu thang mây, tên là Thương Khung Chi Lộ, hiện tại ngươi đi qua, đi đến Thương Khung Chi Lộ cuối cùng. Cái lúc này, mọi người ổn định thân hình, Xá Thiên Nhất Kỳ nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không chút do dự, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Thương Khung Chi Lộ phía dưới cùng. Lập tức, hắn một bước bước ra, đã rơi vào Thương Khung Chi Lộ cái thứ nhất trên bậc thang. Giờ khắc này, hắn cảm giác được Thương Khung Chi Lộ phóng xuất ra một cổ cường đại lực lượng, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được phi thường cố hết sức. Xem ra cái này bậc thang, cần nhất giai địa đi đến đi. Nhiếp Thiên không chút kinh hoàng, mà là cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy, cái này Thương Khung Chi Lộ hẳn là trắc nghiệm thiên phú của hắn cùng sức chịu đựng. Như vậy trắc nghiệm hắn trải qua không ít, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Nhiếp Thiên hành tẩu tại Thương Khung Chi Lộ lên, mới đầu tốc độ rất nhanh, nhưng càng là đến đằng sau, tốc độ càng chậm. Nhưng thân ảnh của hắn không có dừng lại, đến cuối cùng, rốt cục gian nan địa đứng ở Thương Khung Chi Lộ cuối cùng. Hắn đạp thượng Thương Khung Chi Lộ rồi. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà khinh địch như vậy địa tiểu bước lên Thương Khung Chi Lộ. Chư vị, bắt đầu đi. Cái lúc này, Xá Thiên Nhất Kỳ cười nhạt một tiếng, đối với mấy người khác nói ra. Ừ, Vu La Tín bọn người trọng trọng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều. Sau đó hai tay kết ấn, một cổ thần kỳ lực lượng phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Vâng! Vừa lúc đó, Thương Khung Chi cổ trên không trung, một đạo nổ vang thanh âm vang lên. Lập tức một mặt cực lớn tấm bia đá xuất hiện, lập tức khắp thiên địa đều tràn ngập một cổ lao thần thánh khí tức. Thương Khung Chi Bia. Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người thấy thế, ánh mắt run rẩy một chút, ngay ngắn hướng rung động. Chương 4014, Thương Khung Chi Bia. Thương Khung Chi Cổ, trên không trung, nổ vang một tiếng vang thật lớn, mây mù lượn lờ bên trong, một tòa cực lớn tấm bia đá xuất hiện, đứng vững tại trời xanh chi đỉnh. Coi như sừng sững tại mây xanh bên trong thái cổ như người khổng lồ. Ở giữa thiên địa, lập tức bị một cổ bàng nhiên mênh mông quần quận khí tức bao phủ, thần bí, trang nghiêm, cổ lão, tang thương. Tại này cổ khí tức ảnh hưởng phía dưới, Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người thần sắc đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, một đôi con mắt nhìn qua Thương Khung Chi Bia, sùng kính vô cùng. Thương Khung Chi Bia xuất hiện, nói rõ Thương Khung Chi cổ sơ bộ nhận đồng Nhất Thiên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đến cùng phải hay không trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử, tiểu xem Thương Khung Chi Bia sẽ có phản ứng như thế nào. Thương Khung Chi cổ cuối cùng, Nhiếp Thiên ngạo nghễ mà đứng. Ngay tại Thương Khung Chi Bia xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ bàng nhiên khôn cùng áp bách, coi như theo bốn phương tám hướng đè xuống, lại để cho hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể thừa nhận. Ngay một khắc này, linh hồn của hắn không hiểu run rẩy một chút, tựa hồ cùng nào đó lực lượng thần bí sinh ra cộng minh. Mà ở nháy mắt sau đó, hắn đúng là phát hiện, thần thức đi tới một chỗ kỳ dị thời không bên trong. Trung quanh hắn không có vật gì, hắn tiểu đứng tại trong hư không, cảm thụ được thời không vô cùng vô tận. Tuy nhiên hắn biết nói, chính mình mới vừa tới đến cái này khoảng cách không, nhưng là trong lòng của hắn đã có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu đồng dạng. Như thế nào hội, là ngươi? Vừa lúc đó, vô tận trong hư không, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, nghe đi lên hư vô mờ mịt, rồi lại coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, lập tức cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, coi như thần hồn bị nào đó lực lượng đáng sợ đánh trúng, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương, tựa hồ tại tỉnh ngủ hắn bình thường. Thế nào lại là ta? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm nghi hoặc mà rung động, nghe cái thanh âm này ý tứ, giống như nhận thức hắn. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hư vô thanh âm lần nữa vang lên, toàn bộ không gian nổ vang không thôi. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được thần hồn đều đang kịch liệt địa run rẩy. Đây là cái gì địa phương? Ngươi là ai? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng đích rung động, cả người tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Không đúng, không đúng, cái này hoàn toàn không đúng. Nhưng này cái thanh âm nhưng lại không để ý đến hắn, mà là phối hợp nói lấy, tựa hồ đồng dạng bị cái nào đó sự tình rung động, cảm thấy bất khả tư nghị. Cái gì không có khả năng? Cái gì không đúng? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết cái thanh âm này đang nói cái gì. Hắn muốn rời đi tại đây, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thần hồn bị một cổ lực lượng giam cầm lấy, căn bản không cách nào lì khai. Tiểu tử, người tên là gì? Sau một lát, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nhưng lại tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngửa đầu đáp lại, không tiêu ngạo không xiểm định. Hắn rất muốn biết, trước mắt đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một tia rung động chi ý, coi như tại lầm bầm lầu bầu. Nói ra, cái thứ nhất tiến vào thường khung chi bia người, thế nào lại là ngươi người như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc, hắn người như vậy làm sao vậy? Hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là chờ cái kia đến thanh âm nói tiếp. Nhiếp Thiên tiểu tử, ta muốn xem xét, trong cơ thể của ngươi, đến cùng có cái gì lực lượng. Vừa lúc đó, đạo thân ảnh kia nặng nề vang lên, lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được thần hồn không hiểu run lên, coi như có một chương vô hình bàn tay khổng lồ, tại hắn trong cơ thể du động bình thường. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Coi như chính mình chính toàn thân địa đứng ở nơi đó, bị người xem kỹ. Hắn không thích loại cảm giác này, lại để cho hắn có một loại sỉ nhục cảm giác. Sau một lát, cái kia trương vô hình bàn tay khổng lồ biến mất, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, đạo kia thanh âm biến mất, coi như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua bình thường. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên cùng đợi. Thân hồn của hắn tựa hồ bị giam cầm tại đây, căn bản ra không được. Dĩ nhiên là như vậy, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Hồi lâu sau, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra phi thường rung động, lại coi như hiểu rõ một sự tình. Tiên bối, ta muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trực tiếp mở miệng nói. Hắn có chút chịu không được rồi, hết thảy trước mắt lại để cho hắn có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Bổn tọa thật không ngờ. Cái thứ nhất tiến vào thương khung chi bia người, vậy mà không phải lời tiên đoán chi tử. Đón lấy, đạo kia thanh âm vang lên, hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên vấn đề. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được người nọ không khỏi mày nhăn lại, nguyên lai hắn không phải xá thiên nhất kỳ bọn người trong miệng lời tiên đoán chi tử. Xem ra, lời tiên đoán chi tử một người khác hoàn toàn. Bất quá cũng không có gì, đã ngươi tới đến thương khung chi bia, nói rõ ngươi cùng tứ đại cổ thánh tộc tầm đó. Nhất định có nào đó liên quan. Lập tức, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ khả dĩ nói cho bổn tọa, ngươi cần gì? Ta cần gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngược lại là thật không ngờ đối phương hội hỏi như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi một cái ngoại tộc chi nhân, chỉ có thiên nghĩa thánh quân thực lực, có thể đi vào thường khung chi cổ, không phải ngươi xông vào a? Đạo kia thanh âm vang lên. Nghe ngược lại là mang theo một tia vui lùa chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình gặp phải tình trạng nói một chút. Nguyên lai là như vậy, bọn hắn coi ngươi là trở thành lời tiên đoán chi tử, trách không được hội mang ngươi tới tại đây. Đạo kia thanh âm tỉnh ngộ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, mà thôi, đã ngươi tiến vào thương khung chi bia, đây cũng là ngươi cùng tứ đại cổ thánh tộc sâu xa. Bổn tọa hiện tại hỏi ngươi, ngươi có thể muốn làm bốn tộc đại tế tự. Ta có lựa chọn sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại vấn đề không phải hắn có nghĩ là muốn làm đại tế tự, mà là hắn phải làm đại tế tự. Nếu như cái này đại tế tự hắn đem làm không thành, như vậy hắn cũng sẽ bị tứ đại cổ thánh tộc người giết chết. Vì sống sót, hắn phải trở thành đại tế tự. Xem ra tứ đại cổ thánh tộc người, đem người gác ở tại đây. Đạo kia thanh âm cởi mở cười cười, nói ra, bổn tọa có thể cho ngươi đem làm đại tế tự, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng bổn tọa một sự kiện. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khẩn trương hỏi. Thay bổn tọa tìm ra chính thức lời tiên đoán chi tử. Đạo kia thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi một chút ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó xử. Thiên hạ to lớn, mênh mông vô tận, biển người chìm nổi, lại để cho hắn đi tìm một cái chính mình căn bản không biết người, điều này sao có thể tìm được. Hắn không phải một cái nhẹ hứa hẹn người, đối với mình làm không được sự tình, hắn càng là muốn thận trọng. Yên tâm, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết tìm kiếm lời tiên đoán chi tử phương pháp, nhưng ngươi phải tại 3 năm ở trong, tìm ra lời tiên đoán chi tử. Đạo kia thanh âm minh bạch Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, nặng nề nói ra. 3 năm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này với hắn mà nói, vẫn còn tính toán đầy đủ. Tiên bối, ngươi đánh điều kiện ta đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên không sao cả do dự, trực tiếp đã đáp ứng. Rất tốt. Đạo kia thanh âm ha ha cười cười, nói thẳng, ngươi bây giờ khả dĩ đã đi ra. Nháy mắt sau đó, ngay tại Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, thần hồn của hắn trực tiếp về tới thân thể, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Chương 4015, lời tiên đoán thánh ấn. Nhiếp Thiên thần hồn trở về cơ thể, cả người nhưng lại sửng sờ ở tại chỗ, có chút phản ứng không kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung thương khung chi bia, đúng là cảm giác được không đến nửa điểm khí tức tồn tại, cái này lại để cho hắn không khỏi hoài nghi, vừa rồi tại thương khung chi bia chúng phát sinh hết thảy, phải chăng thật sự tồn tại, hoặc là chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó, hắn đột nhiên chứng kiến, thương khung chi bia thượng nổi lên biến hóa. Ầm ầm. Thương khung chi bia phát ra một tiếng nổ vang, lập tức coi như có một cái vô hình cự bút, tại cực lớn trên tấm bia khắc ra từng đạo kim quang chói mắt dấu vết. Cái này Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, nguyên một đám ánh mắt run rẩy, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng rung động chi ý. Sau một lát, thương khung chi bia thượng tiếng oanh minh vang lên, cực lớn bia trên hạ thể, để lại 3 chữ to, Đại Tế Tử. Đại Tế Tử. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cả người đều cứng ngắc tại đâu đó. Rất rõ ràng, thương khung chi bia có ý tứ là, hắn khả dĩ làm bốn tộc Đại Tế Tử. Đại Tế Tử. Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người nhìn rõ ràng cái kia 3 chữ to, thần sắc rung động vô cùng, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Xem ra vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là thật sự. Sau một lát, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, thì thào nói ra. Hán, thật là lời tiên đoán chi tử. Cái lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên kêu sợ hãi một tiếng, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là tràn ngập lấy kính sợ chi ý. Lời tiên đoán chi tử, tiểu tử này dĩ nhiên là lời tiên đoán chi tử. Vu La Tín bọn người đồng dạng kịp phản ứng, không ngớt lời kinh hô, trong lòng bất khả tư nghị, tất cả đều ghi trên mặt. Thương khung chi bia nổi lên biến hóa, thừa nhận Nhiếp Thiên đại tế tự thân phận, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn tiểu là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử. Ta cũng không phải là lời tiên đoán chi tử, ta là muốn tìm lời tiên đoán chi tử người. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người đem hắn ngộ nhận là lời tiên đoán chi tử, cái này với hắn mà nói, cũng không phải xấu sự tình, cho nên không cần phải giải thích. Nhiếp Thiên, chớ quên giữa chúng ta ước định. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, bổn tọa đã tại lòng bàn tay của ngươi phía trên để lại lời tiên đoán thánh ấn, chờ ngươi gặp được lời tiên đoán chi tử thời điểm. Lời tiên đoán thánh ấn tự nhiên sẽ có phản ứng. Lời tiên đoán thánh ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, mở ra thủ trưởng, quả nhiên thấy, trong lòng bàn tay có một đoàn rậm rạp phù văn, cẩn thận cảm giác đi qua, cái kia phù văn bên trong đúng là ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm ở trong, phải tìm ra lời tiên đoán chi tử. Đón lấy, đạo kia thanh âm vang lên, đúng là lộ ra một cổ uy hiếp khí tức. 3 năm. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đối với hắn mà nói, 3 năm thời gian tìm một người, có lẽ không khó. Hắn nghe ra thanh âm kia bên trong ý uy hiếp, rất là hiếu kỳ, nếu là hắn 3 năm ở trong tìm không thấy lời tiên đoán chi tử, sẽ phát sinh cái gì? Lời tiên đoán thánh ấn chỉ có thể tồn tại 3 năm ở trong, ngươi phải về tới đây, nếu không đem ngươi theo lời tiên đoán thánh ấn cùng một chỗ tiêu vong. Lập tức, đạo kia thanh âm nặng nề vang lên, theo như lời từng cái chữ, đều bị Nhiếp Thiên khiếp sợ không thôi. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, giờ mới hiểu được lời tiên đoán thánh ấn thâm ý. Nguyên lai lời tiên đoán thánh ấn, không chỉ là giúp hắn tìm lời tiên đoán chi tử đơn giản như vậy, càng là treo ở trên đầu của hắn một thanh kiếm. 3 năm ở trong, nếu như hắn tìm không thấy lời tiên đoán chi tử, cái thanh này đỉnh đầu chi kiếm sẽ rơi xuống, trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Không thể không nói, cái kia thương khung chi bia bên trong đích nhân vật, thật sự là hảo thủ đoạn. Nhiếp Thiên, đang tìm đến lời tiên đoán chi tử trước, ngươi tiểu tạm thời giả mạo hắn thân phận A. Đón lấy, đạo kia thanh âm vang lên, mang theo nặng nề tiêu ý, sau đó thương khung chi bia tại trong hư không lắc lư một chút, đúng là trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nhìn qua thương khung chi bia biến mất địa phương, một đôi mắt run rẩy, thật lâu phản ứng không kịp. Thoạt nhìn, hắn 3 năm này vừa muốn tại gấp gáp bên trong vượt qua. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo thương khung chi lộ thượng bay xuống, đi vào Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người bên người. Nhiếp Thiên, à không, Đại Tế Tử. Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa run rẩy, lộ ra vô cùng hưng phấn, kinh hỉ hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Cảm giác rất tốt ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề không đề cập tới thương khung chi bia chung chuyện đã xảy ra. Thanh âm kia nói tất cả, lại để cho hắn tạm thời giả mạo lời tiên đoán chi tử. Đại Tế Tử. Cái lúc này, Ngự Vũ Thần Dương tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, thanh âm có một chút run rẩy, nhìn ra được đồng dạng thật là kích động, hỏi, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nói, thần hồn của ta giống như tiến vào thương khung chi bia ở bên trong, nghe được một thanh âm nói một ít lời, sau đó tựu đi ra, chứng kiến thương khung chi bia thượng xuất hiện Đại Tế Tử ba chữ. Hắn chỉ là nguyên lành nói một chút, đương nhiên không có khả năng đem kỹ càng sự tình nói ra. Nhân Hoàng, Thương Khung Đại Đế. Xá Thiên Nhất Kỳ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Những người khác nhao nhao sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Nghe đồn rằng, Thương Khung Chi Bia là Nhân Hoàng Thương Khung Đại Đế lưu lại, hắn thần hồn ngay tại Thương Khung Chi Bia chung. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt run rẩy, nói ra, bổn tộc trưởng cảm thấy, cái kia tại Thương Khung Chi Bia chung xuất hiện thanh âm, tự là Nhân Hoàng Thương Khung Đại Đế. Những người khác ánh mắt run rẩy, rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vừa mới vậy mà cùng Nhân Hoàng sinh ra trao đổi. Nhân Hoàng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn không biết cái thanh âm kia có phải hay không Nhân Hoàng, nhưng người này dùng lời tiên đoán thánh ấn âm hắn một tay, lại để cho hắn rất khó chịu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, cười nhạt một tiếng nói ra. Đã những người này cũng đã thừa nhận hắn Đại Tế Tử thân phận, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không có gì ý nghĩa. Tốt. Xá Thiên Nhất Kỳ đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang theo mọi người ly khai. Trên đường đi, Vu La Tín bọn người xem Nhiếp Thiên ánh mắt rõ ràng không giống với lúc trước, ngoại trừ rung động bên ngoài, rõ ràng còn mang theo không cách nào che giấu kính sợ. Lúc này bọn hắn đều đã tin tưởng. Nhiếp Thiên Tiểu là trong truyền thuyết lời tiên đoán bên trong, hơn nữa cũng đã thừa nhận Nhiếp Thiên Đại Tế Tử thân phận. Bởi vì Nhiếp Thiên là bốn tộc Đại Tế Tử, cho nên không chút nào khoa trương nói, hắn hiện tại địa vị là tứ đại cổ thánh tộc trung tối cao, thậm chí áp đảo tứ đại tộc trưởng cùng bốn vị đại trưởng lao phía trên. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người về tới Xá Thiên Thành, đi tới Huyết La Phủ bên ngoài. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Coi như đã nhận ra cái gì. Hắn vẻ mặt rung động, không khỏi có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn quả thực không thể tin được, lúc này hắn trong lòng bàn tay lời tiên đoán thánh ấn, thậm chí có phản ứng. Thanh âm kia đã từng nói qua, lời tiên đoán thánh ấn gặp được lời tiên đoán chi tử thời điểm, tự nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử, ngay tại huyết la phủ trung sao? Cái này, không khỏi cũng quá trùng hợp a. Chương 4016, ít xuất hiện một ít. Lời tiên đoán thánh ấn đột nhiên đã có phản ứng, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ lại, lời tiên đoán chi tử ngay tại huyết la phủ trung sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng rung động chi ý không cách nào che giấu địa biểu lộ trên mặt. Đại tế tử, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi nhướng mày hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn còn không xác định lời tiên đoán thánh ấn rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho nên không tiện nhiều lời. Nếu là thật cứ như vậy phát hiện lời tiên đoán chi tử rồi, vậy cũng quá dễ dàng. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ một tiếng, hắn cái này giả dối lời tiên đoán chi tử, mới vừa vặn đến tay, chẳng lẽ muốn đưa ra ngoài sao? Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là không có tiếp tục hỏi. Sau một lát, mọi người đi tới huyết la phủ đại đường bên ngoài, Vu La Phong bọn người đã sớm ở bên ngoài chờ. Đại trưởng lão, thế nào? Vu La Phong thấy mọi người trở về, một đôi mắt khẽ run lên, tiến lên một bước cấp cấp hỏi. Vu La Phong, mau tới bái kiến đại tế tử. Vu La Tín vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Cái này Vu La Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một chút nói không ra lời. Còn đứng ngây đó làm gì? Vu La Tín ánh mắt trầm xuống, mở miệng lần nữa. Vu La Phong bái kiến đại tế tử. Vu La Phong rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt nhìn xem Nhất Thiên, cái loại này rung động cùng sợ hãi, rõ ràng, hắn thật sâu không người, sợ bị người nhìn ra có nửa điểm bất kính. Quỷ kỵ thắng bái kiến đại tế tử. Ngự vũ mệnh bái kiến đại tế tử. Cơ hồ đồng thời, quỷ kỵ thắng cùng ngự vũ mệnh kịp phản ứng, tiến lên một bước, không người tham bái. Đứng lên đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiến cái này tự cho mình siêu phàm đám thiên tài bọn họ tại chính mình trước mặt cúi đầu, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Vu La Phong bọn người đứng dậy, nhưng là nguyên một đám ánh mắt đều tại lảng tránh Nhiếp Thiên, hiển nhiên là đối với thứ hai hết sức kiêng kỵ, thậm chí rất e ngại. Trước khi sự tình, chúng ta bỏ qua đi. Nhiếp Thiên nhìn xem ba người, cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta là bốn tộc đại tế tử. Vu La Phong bọn người ánh mắt run lên, liên tục gật đầu. Tốt, chúng ta bây giờ đến nắm tay giảng hòa a. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, trực tiếp thân thủ đi ra ngoài. Vu La Phong bọn người không khỏi sững sờ, đứng tại nguyên chỗ cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên đã là bốn tộc đại tế tử, thân phận so tứ đại tộc trưởng cao hơn, dùng được lấy theo chân bọn họ những người này như vậy chính thức địa nắm tay giảng hòa sao? Như thế nào? Các ngươi không nghĩ cùng ta giảng hòa sao? Nhiếp Thiên gặp ba người đều bất động, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Vu La Phong lập tức kịp phản ứng, tiến lên một bước, cầm chặt Nhiếp Thiên tay, cả người rõ ràng đều đang run rẩy lấy. Đón lấy, Quỷ Kỵ Thắng cùng Ngự Vũ Mệnh hai người cũng phân biệt đứng ra, cùng Nhiếp Thiên bắt tay. Xem ra không phải ba người bọn họ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn vừa rồi cử động, nhưng thật ra là vì kiểm tra một chút, Vu La Phong ba người có phải hay không lời tiên đoán chi tử. Tuy nhiên lúc này, lời tiên đoán thánh ấn vẫn đang có phản ứng, nhưng là Vu La Phong ba người cũng không có cho lời tiên đoán thánh ấn mang đến bất luận cái gì tăng cường biến hóa, không thể nghi ngờ nói rõ, ba người này cũng không phải lời tiên đoán chi tử. Ba người bọn họ hẳn là ở đây tuổi trẻ võ giả trung thiên phú mạnh nhất, vậy mà cũng không phải lời tiên đoán chi tử. Bởi như vậy, sự tình tựa hồ có chút phiền phức. Nhiếp Thiên hiện tại thân phận tiểu là lời tiên đoán chi tử, hắn cũng không nên lại để cho Xá Thiên Nhất Kỳ đem sở hữu tất cả tuổi trẻ võ giả đều triệu tập lại, từng cái thí nghiệm. Hơn nữa hắn cảm thấy, lời tiên đoán thánh ấn nếu là gặp gỡ chính thức lời tiên đoán chi tử, có lẽ sẽ có càng rõ ràng càng cường liệt phản ứng. Đại tế tử, ngươi tại thương khung chi bia, đến cùng nhìn thấy gì? Sau một lát, mọi người tiến vào trong hành lang ngồi xuống, Xá Thiên Nhất Kỳ nhịn không được hỏi. Ta cũng nhớ không rõ rồi, ly khai thương khung chi bia về sau, tựa hồ có một ít trí nhớ thiếu thốn. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Thương Khung Chi Bia ở bên trong chuyện đã xảy ra, hay là không muốn nói cho Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người thì tốt hơn. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn ra Nhiếp Thiên không muốn nói, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Đón lấy, Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người thảo luận Nhiếp Thiên tiểu đảm nhiệm đại tế tự sự tình, muốn bốn tộc liên hợp, tổ chức một hồi long trọng tiểu đảm nhiệm đại điển. Nhưng là Nhiếp Thiên ngăn trở bọn hắn, hắn cũng không nghĩ khiến cho quá hoành động, hay là ít xuất hiện một ít tốt. Hắn đại tế tự thân phận, chỉ cần Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người biết đạo thì tốt rồi. Dù sao hắn tuổi còn rất trẻ, thực lực quá yếu, hơn nữa còn là ngoại tộc chi nhân. Nếu là thật sự hướng tứ đại cổ thánh tộc tất cả mọi người tuyên bố chuyện này, nhất định sẽ kích thích rất nhiều người phản đối. Vì tứ đại cổ thánh tộc ổn định, chuyện này hay là tạm thời không công việc quan trọng mở đích tốt. Xá Thiên Nhất Kỳ bọn người suy nghĩ một chút, cảm thấy Nhiếp Thiên nói được không phải không có lý, cũng sẽ cùng ý. Nhiếp Thiên sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, Vu La Tín bọn người cáo từ ly khai, riêng phần mình hồi trở lại tộc, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cáo chi riêng phần mình tộc trưởng. Về phần Vu La Phong bọn người, lại để cho bọn hắn không muốn đường hoàng là được rồi. Đại tế tự sự tình cuối cùng hết thảy đều kết thúc rồi, thật sự thật không ngờ, đại tế tự dĩ nhiên là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử. Vu La Tín bọn người sau khi rời khỏi, Xá Thiên Nhất Kỳ cởi mở cười nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. Nhiếp Thiên bây giờ là bốn tộc đại tế tự, hơn nữa là lời tiên đoán chi tử, cái này địa vị tại tứ đại cổ thánh tộc ở bên trong, tuyệt đối là trí cao vô thượng, áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. Mà Nhiếp Thiên là bị Xá Thiên tộc phát hiện, cùng Xá Thiên tộc quan hệ thân mật nhất, Xá Thiên Nhất Kỳ đương nhiên khai mở tâm. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi trong miệng theo như lời tiên đoán chi tử, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhịn không được hỏi. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết, lời tiên đoán chi tử đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại tế tự, kỳ thật lời tiên đoán chi tử đến tột cùng ý vị như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Xá Thiên Nhất Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, tại hồi lâu trước khi, Thương Khung Chi Bia Thượng xuất hiện lời tiên đoán, nói là trong tương lai thời điểm, sẽ xuất hiện một gã tuổi trẻ võ giả, thì ra là lời tiên đoán chi tử. Người này, đem triệt để cải biến tứ đại cổ thánh tộc vận mệnh. Thì ra là tại trời xanh lời tiên đoán xuất hiện về sau, tứ đại cổ thánh tộc mới đã đi ra chư thiên thánh giới, ở chỗ này lánh đời bắt đầu. Thật sự thật không ngờ, trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử, dĩ nhiên là theo chư thiên thánh giới mà đến người. Nói xong, Xá Thiên Nhất Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, trầm tư một lát. Tộc trưởng đại nhân, Huyết La Phủ Trung còn có thiên phú rất tốt võ giả. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ hỏi. Thiên tài võ giả. Xá Thiên Nhất Kỳ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi cười nói. Đại tế tự, Huyết La Phủ là chúng ta Xá Thiên Nhất tộc hạch tâm chi địa, cơ hồ Xá Thiên Nhất tộc sở hữu tất cả thiên tài võ giả, đều trong phủ rồi. Chương 4017, Xá Thiên Cuồng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh hỉ, chẳng lẽ lời tiên đoán chi tử sẽ tại Xá Thiên tộc trung sinh ra sao? Tộc trưởng đại nhân, ta có thể gặp một lần Xá Thiên tộc những thiên tài này sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên cưỡng chế trong nội tâm kích động, trầm giọng hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Xá Thiên Nhất Kỳ không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng là đáp ứng được rất sảng khoái, nói ra, đại tế tự. Ta Xá Thiên Nhất tộc trẻ tuổi thiên tài võ giả rất nhiều, chỉ là trăm tuổi trước khi đạt tới thánh cảnh võ giả, thì có mấy chục vạn nhiều. Không biết. Tộc trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên không đều Xá Thiên Nhất Kỳ nói xong, liền trực tiếp đã cắt đứt hắn, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta muốn gặp thiên tài, phải là cùng Xá Thiên Thất Cốt một cái cấp bậc, thậm chí còn muốn mạnh hơn Xá Thiên Thất Cốt. Cái này Xá Thiên Nhất Kỳ nhướng mày, sắc mặt không khỏi cứng đờ ở. Có cái gì khó khăn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú hỏi. Đại tế tự, thực không dám đầu giếm. Xá Thiên Nhất Kỳ xấu hổ cười cười, nói ra, Xá Thiên Thất Cốt Thiên Phú, tại Xá Thiên Nhất tộc trẻ tuổi ở bên trong, đã xem như VIV nhất được rồi, mạnh hơn hắn người, toàn bộ Xá Thiên tộc, không xuất ra một tay số lượng. Xá Thiên Nhất Kỳ cảm thấy, Nhiếp Thiên là muốn nhìn một cái Xá Thiên tộc chỉnh thể thực lực. Hơn nữa hắn cho rằng, ở trong mắt Nhiếp Thiên, Xá Thiên Thất Cốt Thiên Phú, có lẽ cũng không tính quá mạnh mẽ. Dù sao, cùng Nhiếp Thiên so với, Xá Thiên Thất Cốt hoàn toàn chính xác kém đến rất xa. Không tệ, Xá Thiên Thất Cốt xa so Nhiếp Thiên tuổi trẻ, hơn nữa thực lực xa cao hơn Nhiếp Thiên, nhưng tiềm lực của hắn, nhưng lại xa xa so ra kém Nhiếp Thiên. Nếu là Nhiếp Thiên có Xá Thiên Thất Cốt thực lực, tuyệt đối khả dĩ một chiêu thuấn sát thứ hai. Bất quá Xá Thiên Thất Cốt tại Xá Thiên nhất tộc loại, nhưng lại tuyệt đối VIV nhất thiên tài, toàn bộ Xá Thiên tộc mạnh hơn hắn, cũng tiểu giải rác mấy người mà thôi. Vừa vặn, ngươi tiểu lại để cho cái này mấy người tới gặp ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Hắn cũng không muốn gặp quá nhiều người, người càng thiểu, ngược lại vượt nhẹ nhõm. Đại tế tử, có mấy người tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, không tại trong phủ, hiện tại trong phủ chỉ có một người thiên phú cùng Xá Thiên Thất Cốt không sai biệt lắm, nhưng là hắn nhưng là cái lúc này, Xá Thiên nhất kỳ nhưng lại lần nữa do dự mà bắt đầu, thập phần khó xử. Người nọ làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Mặt khác không tại trong phủ thiên tài, hắn cũng không thèm để ý, căn cứ lời tiên đoán thánh ấn phản ứng, lời tiên đoán chi tử có lẽ ngay tại huyết la phủ trung. Hắn Xá Thiên nhất kỳ sắc mặt khó coi, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra, hắn tiên thiên tâm trí không được đầy đủ, hơn nữa thường xuyên ở vào cuồng bạo trạng thái, thật sự không thích hợp gặp người. Tộc trưởng đại nhân, ta muốn gặp một chút người này. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vô cùng kiên định. Được rồi. Xá Thiên nhất kỳ do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng. Xá Thiên Vọng Xuyên ở một bên, một tấm mặt mo này đồng dạng phi thường khó coi. Đón lấy, Xá Thiên nhất kỳ mang theo Nhiếp Thiên ly khai đại đường, tự mình cùng đi hắn đi tìm người nọ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới huyết la phủ một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Chưa tiến vào tiểu viện, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ đập vào mặt lực gáp bách lượng. Thật cường đại phong ấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn phát hiện, trước mắt cái này tòa tiểu viện, toàn bộ bao phủ tại một cái khổng lồ phong ấn phía dưới, mà cái này cổ phong ấn áp bách chi lực, đúng là lại để cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác. Đại tế tử, người nọ ngay tại trong tiểu viện, vì ổn định hắn, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phong ấn áp chế. Xá Thiên nhất kỳ lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó tiến lên một bước, trong tay kết xuất một cái ấn thức, ngạnh xanh xanh địa vạch tìm tòi phong ấn, lộ ra một đạo phong ấn chi môn. Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa, vậy mà cần như vậy phong ấn tới dọa chế. Đại tế tử, xin mời. Xá Thiên nhất kỳ tiến lên một bước, trực tiếp tiến vào tiểu viện, Nhiếp Thiên lập tức đuổi kịp. Tiến vào tiểu viện lập tức, Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc. Hắn cảm giác được phong ấn lực gáp bách lượng, đồng nhiên tăng vọt mấy lần, đúng là lại để cho hắn sắc mặt đều có chút đỏ lên. May mắn hắn võ thể viễn siêu ngang cấp võ giả, nếu không căn bản không cách nào thừa nhận như vậy lực gáp bách lượng. Mà ngoại trừ cái này cổ lực gáp bách lượng bên ngoài, còn có một cổ cuồng bạo huyết tinh chi khí, đầm đặc gây mũi, cho người rất mạnh trùng kích. Dầm ào ào. Giống. Vừa lúc đó, một đạo khóa sắt nhấp nhô thanh âm vang lên. Lập tức một đạo gầm nhẹ thanh âm vang lên, vậy mà coi như giống như dạ thú. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn chăm chú nhìn lại, đập vào mắt chính là vừa đến huyết khí cuồng bạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nhìn về phía trên phi thường khôi ngô, chừng 2m độ cao, mà thân thể của hắn bên ngoài, một cổ huyết khí bốc lên lấy, coi như thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Hắn tóc dài tán loạn, thấy không rõ gương mặt, nhưng toàn thân khí tức, như là một đầu cuồng bạo trạng thái ở dưới hung thú, làm cho người kiêng kỵ. Cái này là người nọ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt chịu trầm xuống. Ừ, Xá Thiên nhất kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, hắn gọi Xá Thiên Cuồng, năm nay chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn tại Xá Thiên Cuồng trên người nhận thấy biết đến khí tức, thế nhưng mà so Xá Thiên Thất Cốt còn cường đại hơn nhiều lắm. Mà một cái mạnh như thế hung hãn người, vậy mà chỉ có 12 tuổi. Đón lấy, Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, phát hiện Xá Thiên Cuồng vậy mà chỉ có thiên nghĩa cửu trọng tu vi. Xá Thiên Cuồng thực lực tại Xá Thiên Thất Cốt phía dưới, nhưng khí thế so với thứ hai còn mạnh hơn, không thể nghi ngờ nói rõ, huyết mạch của hắn chi lực cùng thiên phú, xa so Xá Thiên Thất Cốt khủng bố. Lúc này Xá Thiên Cuồng, hai tay hai chân đều bị bỏ thêm phong ấn khóa sắt khóa lại, nhưng khí thế toàn thân, nhưng lại như trước cuồng bạo vô cùng. Hắn lúc mới sinh ra thì có tu vi như vậy rồi, một mực đều không có tu luyện qua. Xá Thiên Nhất Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Lúc trước Xá Thiên Cuồng xuất hiện, tiên thiên thực lực đạt tới thiên nghĩa cửu trọng, Xá Thiên nhất tộc mấy trăm vạn năm đến, chưa từng có người tiên thiên thực lực mạnh như thế. Lúc ấy Xá Thiên nhất tộc đều cho rằng, bọn hắn nên đón một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Xá Thiên Cuồng tiên thiên tâm trí không được đầy đủ, thường xuyên cuồng bạo, đã thương đánh chết rất nhiều người. Cuối cùng Xá Thiên Nhất Kỳ không có cách nào, mới đưa hắn giam cầm lại. Xem ra thiên phú của hắn, xa so Xá Thiên Thất Cốt Hiếu thắng A. Nhiếp Thiên sợ hãi thán phục một tiếng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tại Xá Thiên Cuồng trước mặt, lời tiên đoán thánh ấn cũng không có cái gì biến hóa, xem ra Xá Thiên Cuồng cũng không phải lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên cảm thấy, một cái như thế thiên tài người, cứ như vậy phế đi, thật sự đáng tiếc. Giống. Vừa lúc đó, Xá Thiên Cuồng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như lóe ra hàn mang tinh thần bình thường, cuồng bạo bên trong lộ ra một tia thanh tịnh. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong lòng đột nhiên run lên. Hắn tại Xá Thiên Cuồng trong ánh mắt, rõ ràng cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức. Vâng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ cuồng lực xuất hiện, đúng là trùng kích được hắn thân hình run lên, lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, hắn ổn định thân hình, khuôn mặt nhưng lại triệt để ngốc trệ ở. Vừa rồi, dĩ nhiên là cửu cực hỗn độn thú cộng minh. Chương 4018, cửu cực cộng minh. Cửu cực hỗn độn thú cộng minh. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, bất khả tư nghị, không thể tin được trước mắt một màn. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Xá Thiên Cuồng trong cơ thể một loại lực lượng, vậy mà dẫn động hắn cửu cực hỗn độn thú cộng minh. Đại tế tử, ngươi không sao chớ? Xá Thiên Nhất Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, lập tức tiến lên một bước, chắn Xá Thiên Cuồng trước khi, khẩn trương hỏi. Xá Thiên Cuồng phi thường không ổn định, Xá Thiên nhất tộc chết tổn thương tại hắn trên tay người, vô số kể. Nhiếp Thiên vừa mới trở thành bốn tộc đại tế tự, nếu là bị Xá Thiên Cuồng bị thương, mặt khác tam tộc chỗ đó thật sự không tốt nhắn nhủ. Ta không sao. Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng rung động, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đại tế tự, chúng ta đi thôi, Xá Thiên Cuồng tâm trí không khống chế được, ngươi ở tại chỗ này quá nguy hiểm. Xá Thiên Nhất Kỳ nói xong, chuẩn bị mang Nhiếp Thiên ly khai. Đợi một chút. Nhưng là Nhiếp Thiên lại cũng không nguyện ý đi, hắn còn không có làm tình tưởng Xá Thiên Cuồng trong cơ thể cái kia cổ lực lượng, sao lại, há có thể mơ hồ rời đi. Kỳ thật cửu cực cộng minh, Nhiếp Thiên cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua, trước khi thời điểm, hắn đại chiến ma tộc ma tử tu vạn kiếp, tiểu đã từng bị thứ hai trong cơ thể một cổ lực lượng dẫn động cửu cực hỗn độn thú cộng minh. Về sau, Mạc Nhật Thập Nhị nói, tu vạn kiếp trong cơ thể cái kia cổ lực lượng đến từ dạ tượng. Tựa hồ, dạ tượng là cùng cựu cực hỗn độn thú phi thường tương tự chính là tồn tại, vô cùng có khả năng đến từ chính đồng nhất cổ lực lượng. Mà lúc này, Nhiếp Thiên tại Xá Thiên Cuồng trước mặt, lại một lần cảm nhận được cựu cực cộng minh, chẳng lẽ Xá Thiên Cuồng trong cơ thể, cũng có cùng cựu cực hỗn độn thú tương tự chính là tồn tại sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động không thôi, không khỏi thử thăm dò hướng về Xá Thiên Cuồng đi qua. Đại tế tử. Xá Thiên Nhất Kỳ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, khuôn mặt đều muốn ngốc trệ ở. Xá Thiên Cuồng bạo ngược khó khống, nếu là đột nhiên ra tay, vô cùng có khả năng trực tiếp đã muốn Nhiếp Thiên mệnh. Xá Thiên Nhất Kỳ biết đạo Nhiếp Thiên tuyệt không phải tầm thường võ giả có thể so sánh, nhưng là Xá Thiên Cuồng mạnh, cũng không phải là Xá Thiên Thất Cốt người như vậy có thể so sánh. Xá Thiên Nhất Kỳ đã từng thấy tận mắt qua, Xá Thiên tộc một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương, bị Xá Thiên Cuồng một trưởng đập thành trọng thương. Nhiếp Thiên thiên phu hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng lại đáng sợ, hắn cũng chỉ là một gã thiên nghĩa nhị trọng thánh quân mà thôi. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên tại Xá Thiên Cuồng trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Giống. Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt tanh hồng tấu giết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhưng là hắn quanh thân kích động huyết khí, đúng là đang dần dần bình điệu tức xuống, cả người đã ở chậm rãi trở nên ổn định. Cái này Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt run lên, bị một màn này sợ ngây người, miệng há được rất lớn, nhưng lại nói không ra lời. Một màn này thật sự quá kỳ quái, Xá Thiên Cuồng lại muốn tỉnh táo lại rồi. Phải biết rằng, toàn bộ xá thiên nhất tộc người, vô luận là xá thiên cuồng chí thân, hay là những thứ khác cường giả, sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, đều không có thể lại để cho xá thiên cuồng tỉnh táo lại. Nhưng là tại nhiếp thiên trước mặt, xá thiên cuồng vậy mà gần như tỉnh táo, cái này thật là quỷ dị. Mà ở cái lúc này, nhiếp thiên càng ngày càng tới gần xá thiên cuồng, trong cơ thể hắn cửu cực cộng minh chi lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, hắn cảm giác được trong cơ thể coi như có một đầu cuồng thú tại gào thét, lại để cho hắn có một loại xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác. Nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục tới gần xá thiên cuồng. Nhiếp thiên càng là tới gần xá thiên cuồng, trong cơ thể cộng minh chi lực càng lớn, mà xá thiên cuồng vậy mà thật sự bình tĩnh trở lại, một đôi tanh hồng con mắt dần dần trở thành nhạt, trở nên bình thường. Đến cuối cùng, đôi mắt kia, vậy mà trở nên sáng ngời trong suốt, chiếu sáng rạng rỡ, rực rỡ như tinh thần. Nhiếp thiên không khỏi trong lòng run lên, hắn rất khó tin tưởng, vừa rồi tanh hồng thấu giết con mắt, cùng trước mắt sáng ngời hai cái đồng tử, dĩ nhiên là cùng là một người. Một bên xá thiên nhất kỳ hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không cách nào lý giải, hết thể trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái lúc này, xá thiên cuồng thân hình bên ngoài huyết khí biến mất, cả người phi thường bình tĩnh, đứng ở nơi đó, vậy mà cho người một loại người vô tội cảm giác. Nhiếp thiên nhìn qua trước mắt xá thiên cuồng, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, thử thăm dò nói ra, ta gọi nhiếp thiên. Khổ, khổ, khổ xá thiên cuồng bờ môi rung rung, hiển nhiên là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phi thường gian nan. Khổ. Nhiếp thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật không ngờ, xá thiên cuồng mở miệng chữ thứ nhất, dĩ nhiên là khổ. Chẳng lẽ lại hắn đang nói, chính mình vài chục năm trôi qua rất khổ. Bất quá cái này cũng không giống là một gã tâm trí không được đầy đủ người có thể nói ra mà nói. Khổ, khổ, khổ, cuồng. Cái lúc này, xá thiên cuồng run rẩy mở miệng, cuối cùng rốt cục nói ra. Ngươi nói là, tên của ngươi gọi cuồng. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng. Xá thiên cuồng không phải muốn nói khổ, mà là muốn nói cùng chữ, hiển nhiên là tại giới thiệu chính mình. A, a, a. Xá thiên cuồng sáng ngời ánh mắt lóe ra vui sướng hào quang, liên tục gật đầu, như một hài tử đồng dạng. Bất quá hắn xác thực là một cái hài tử, tuy nhiên thân thể của hắn cao tiếp cận 2m, nhưng tuổi nhưng lại chỉ có 12 tuổi. Mặc dù là bình thường 12 tuổi thiếu niên, tâm trí cũng là xa không bằng người trưởng thành. Hắn vậy mà xá thiên nhất kỳ lúc này rốt cục kịp phản ứng, nhưng là bờ môi run rẩy, kích động phải nói không xuất ra lời nói đến. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng, xá thiên cuồng vậy mà mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ, xá thiên cuồng tâm trí khôi phục sao? Mà lúc này, nhiếp thiên cũng cảm giác rất kỳ quái, bởi vì trong cơ thể hắn cửu cực cộng minh chi lực, vậy mà không hiểu biến mất. Chẳng lẽ là xá thiên cuồng trong cơ thể cái kia cổ lực lượng biến mất? Nhiếp thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi ngờ nói, hoặc là nói, trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng, bị áp chế hả? Cái lúc này, hắn rất hy vọng tiểu mèo mập mở miệng, nhưng thứ hai cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên cũng không biết rõ hết thể trước mắt. Bất quá mặc kệ như thế nào, xá thiên cuồng tỉnh táo lại, cuối cùng là một chuyện tốt. Tộc trưởng đại nhân, đem xá thiên cuồng trên người khóa sát. Giải đi à? Nhiếp thiên thần thức tại xá thiên cuồng trên người cảm giác qua, xác định thứ hai khí tức đã hoàn toàn vững vàng xuống, liền nói với xá thiên nhất kỳ. Cái này xá thiên nhất kỳ ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên xá thiên cuồng hiện tại bình tĩnh trở lại rồi, nhưng hắn không xác định, kế tiếp có thể hay không đột nhiên nổi giận. Dưới loại tình huống này, giải hết khóa sát, tựa hồ không quá sáng suốt. Tộc trưởng đại nhân, tin tưởng ta. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, cười nói, cho dù đợi chút nữa xá thiên cuồng không khống chế được, không phải còn có tộc trưởng đại nhân nha. Đi a. Xá thiên nhất kỳ do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay là gật đầu đáp ứng. Hắn tiến lên một bước, trong lòng bàn tay tuôn ra từng đạo phù văn, tại xá thiên cuồng trên người khóa sắt dâng lên qua, nhưng cái kia khóa sắt đúng là tự động chóc ra. Xá thiên cuồng khôi phục tự do, nhưng lại đột nhiên nhìn về phía xá thiên nhất kỳ. Một đôi mắt đông nhiên trở nên xích hồng, lập tức một bước bước ra, toàn thân đúng là bắt đầu khởi động ra từng đạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Ừ. Xá thiên nhất kỳ nhún mày, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra, hiển nhiên là muốn trực tiếp áp chế Xá Thiên Cuồng. Chương 4019, lần nữa không khống chế được. Xá Thiên Nhất Kỳ phát giác được Xá Thiên Cuồng khí tức khác thường, lập tức sắc mặt trầm xuống, muốn ra tay áp chế. Tộc trưởng đại nhân. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên Nhưng lại đột nhiên mở miệng, khoát tay ý bảo Xá Thiên Nhất Kỳ không nên vọng động. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế lập tức yếu bớt vài phần. Vâng! Nhưng vào lúc này, Xá Thiên Cuồng một trưởng đánh ra, lập tức trong hư không một đạo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xuất hiện, phá không gào thét, hướng về Xá Thiên Nhất Kỳ đuổi giết đi qua. Xá Thiên Nhất Kỳ sắc mặt trầm xuống, chỉ là thân hình chấn động, liền nhẹ nhõm hóa giải lôi đỉnh chi lực. Dùng thực lực của hắn, mặc dù đứng đấy bất động, Xá Thiên Cuồng cũng không làm gì được hắn cả. Giống! Đón lấy, Xá Thiên Cuồng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lôi đỉnh chi lực đúng là bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một đôi mắt trở nên càng thêm thanh hồng, như là một đầu cuồng thú bình thường. Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem Xá Thiên Cuồng gầm nhẹ một tiếng. Xá Thiên Cuồng lập tức coi như đã bị nào đó trúng kích, cả người thân hình trì trệ, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt thanh hồng chi khí, đúng là chậm rãi trở nên yếu đi. Không có việc gì rồi, không có việc gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói xong, chậm rãi đi đến Xá Thiên Cuồng bên người, thứ hai đúng là thần kỳ địa tỉnh táo lại. Xá Thiên Nhất Kỳ mày nhăn lại, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Tựa hồ, Xá Thiên Cuồng phi thường nghe Nhiếp Thiên mà nói. Hán, khóa ta. Xá Thiên Cuồng bình tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy oán hận địa chỉ vào Xá Thiên Nhất Kỳ, nói ra, người xấu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lập tức hiểu được. Nguyên lai Xá Thiên Cuồng còn nhớ rõ, là Xá Thiên Nhất Kỳ đưa hắn khóa mà bắt đầu, cho nên hắn coi Xá Thiên Nhất Kỳ là thành người xấu, lúc này mới trực tiếp ra tay. Xá Thiên Nhất Kỳ đương nhiên cũng hiểu được, không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước đích thật là thân thủ của hắn bắt giữ Xá Thiên Cuồng, điểm này hắn không cách nào phủ nhận. Bất quá hắn ngược lại là thật vui vẻ. Xá Thiên Cuồng nhớ rõ những chuyện này, nói rõ hắn cũng không phải là tâm trí hoàn toàn biến mất, tựu trước mắt tình huống đến xem, khôi phục bình thường khả năng rất lớn. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta trước ly khai a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Đón lấy, ba người ly khai tiểu viện, Xá Thiên Cuồng một mực cùng sau lưng Nhiếp Thiên, nhắm mắt theo đuôi, coi như đang tìm cầu che chở đồng dạng. Trên đường đi, những người khác chứng kiến Xá Thiên Cuồng đều là một bộ kinh hãi vô cùng thần sắc, không nghĩ tới thứ hai vậy mà sẽ bị phóng xuất. Bất quá bọn hắn càng kinh ngạc chính là, Xá Thiên Cuồng thật không ngờ bình tĩnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên mang theo Xá Thiên Cuồng hảo hảo thu thập một phen, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo mới. Bởi vì Xá Thiên Cuồng chỉ có Nhiếp Thiên tại thời điểm mới bình tĩnh, cho nên những chuyện này, đều là Nhiếp Thiên tự mình nhìn xem hắn hoàn thành. Nhiếp Thiên mang theo Xá Thiên Cuồng theo trong phòng đi ra. Thứ hai khí tức đã phi thường ổn định, hơn nữa cả người cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác. Đúng vậy, không tệ. Xá Thiên Nhất Kỳ nhìn qua Xá Thiên Cuồng, không khỏi không ngớt lời tán thưởng. Nói thật, Xá Thiên Cuồng tướng mạo phi thường xuất chúng, tuy nhiên thân cao đạt tới kinh người 2m, nhưng là ngũ quan thanh tú, hơn nữa trên trán còn mang theo một tia ngây thơ, cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Không nghĩ tới, ngươi đều đã lớn như vậy. Xá Thiên Nhất Kỳ động dung không thôi, khỏe mắt thậm chí có ướt át chi sắc. Lúc trước Xá Thiên Cuồng lúc mới sinh ra, thế nhưng mà bị toàn bộ Xá Thiên tộc ký thác kỳ vọng, nhưng là về sau chuyện đã xảy ra, nhưng lại phi thường lại để cho người thất vọng. Xá Thiên Cuồng thất thường không khống chế được bạo đi, chết tổn thương tại hắn trên tay Xá Thiên tộc võ giả không ít, tại trong tộc khiến cho rất lớn oán giận. Nhưng là rất nhiều người đều chủ trương, trực tiếp đem Xá Thiên Cuồng giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Bởi vì rất nhiều người đều sợ, một khi Xá Thiên Cuồng lớn lên, trở nên cường đại về sau, chỉ sợ toàn bộ Xá Thiên tộc có thể chế trụ người của hắn đều là giải rắc không có mấy, nếu là đợi đến lúc khi đó, tựu không xong. Là Xá Thiên Nhất Kỳ lực bài chúng nghị, áp dụng chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, chi pháp, đem Xá Thiên Cuồng giam cầm lại. Mười mấy năm qua, Xá Thiên Cuồng thực lực không sao cả tăng lên. Nhưng là toàn thân cuồng bạo khí tức nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. May mắn Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho Xá Thiên Cuồng khôi phục bình thường, nếu không phải nhưng, hắn cuối cùng nhất kết cục, chỉ sợ sẽ rất bi thảm. Cho tới bây giờ, Xá Thiên Nhất Kỳ còn không có làm tin tưởng, Nhiếp Thiên là như thế nào lại để cho Xá Thiên Cuồng bình tĩnh trở lại. Kỳ thật Nhiếp Thiên mình cũng không biết, Xá Thiên Cuồng trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Người xấu. Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Xá Thiên Nhất Kỳ hô. Xá Thiên Nhất Kỳ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, xem ra ta thực thành người xấu. Tiểu Cuồng, hắn không phải người xấu, là của ngươi trưởng bối, thân nhân của ngươi, ngươi muốn tôn kính hắn, biết không? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường nghiêm túc nói với Xá Thiên Cuồng. Ừ, đã biết. Xá Thiên Cuồng mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ tại hoài nghi, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Lúc này Xá Thiên Cuồng tâm trí, so về vừa rồi, tựa hồ lại thành thục một ít. Nhiếp Thiên, xem ra kế tiếp, Xá Thiên Cuồng muốn làm phiền ngươi chiếu cố. Xá Thiên Nhất Kỳ khẽ gật đầu, nói thẳng. Hắn đã nhìn ra, Xá Thiên Cuồng ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, ai cũng không tín nhiệm. Nếu là Nhiếp Thiên lại để cho Xá Thiên Cuồng ổn định lại, như vậy đối với Xá Thiên Cuồng tốt nhất an bài, tự là lại để cho hắn đi theo Nhiếp Thiên bên người. Tốt. Nhiếp Thiên sảng khoái đáp ứng, Xá Thiên Nhất Kỳ yêu cầu này, đúng là hắn suy nghĩ. Hắn rất muốn biết tinh tường, Xá Thiên Cuồng trong cơ thể đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên Nhất Kỳ lại nói một ít lời, sau đó liền trước cáo từ, chuẩn bị trở về đi xem Mạt Nhật Thập Nhị cùng Đường Thập Tam bọn người tình huống. Sau một lát, Nhiếp Thiên mang theo Xá Thiên Cuồng đi vào tiểu viện bên ngoài. Cái lúc này, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác được, trong lòng bàn tay lời tiên đoán thánh ấn, đã có cực kỳ mãnh liệt phản ứng, vậy mà coi như giống như lửa thiêu, phi thường rõ ràng phỏng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm rung động không thôi. Lời tiên đoán thánh khắc ở lúc này đã có phản ứng, chẳng lẽ nói, tứ đại cổ thánh tộc lời tiên đoán chi tử, ngay tại trước mặt hắn trong tiểu viện. Nhưng là cái tiểu viện này, chỉ có mấy người bọn hắn ngoại tộc chi nhân, cũng không có cổ thánh tộc người. Mạt Nhật Thập Nhị, Thiên Chi Thánh Nữ, Đường Thập Tam, Đường Vưu Vưu, Quân Kiếm Hình, đây là trong tiểu viện 5 người. Chẳng lẽ nói, lời tiên đoán chi tử là 5 người này bên trong một cái. Ý nghĩ này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng run lên, cả người đều ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì, a? Xá Thiên Cuồng nhìn ra Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, dùng cũng không thuần thục thanh âm hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp tiến vào trong tiểu viện. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai, lại để cho lời tiên đoán thánh ấn đã có phản ứng. Trước khi hắn lao thẳng đến chú ý lực đặt ở tứ đại cổ thánh tộc võ giả trên người, không nghĩ tới chính thức khiến cho lời tiên đoán thánh ấn phản ứng người, dĩ nhiên là hắn quen thuộc nhất mấy người. Mạt Nhật Thập Nhị. Vừa mới bước vào tiểu viện, Nhiếp Thiên chứng kiến Mạt Nhật Thập Nhị đi ra, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Nếu như Mạt Nhật Thập Nhị là lời tiên đoán chi tử, vậy thật sự một cách không ngờ. Lôi vượng. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lập tức tập trung tại Xá Thiên Cuồng trên người, đúng là sắc mặt kinh hãi nhất biến, rung động mở miệng. Giống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Xá Thiên Cuồng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra đáng sợ lôi đỉnh chi lực, khí thế trùng thiên. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trì trệ. Xá Thiên Cuồng vậy mà tại Mạt Nhật Thập Nhị trước mặt, lần nữa không kiểm soát. Chương 4020, nổi giận Xá Thiên Cuồng. Vâng. Xá Thiên Cuồng đột nhiên không khống chế được, toàn thân lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, cuồng bạo vô cùng, bốn phía hư không đều đi theo nổ vàng không thôi, coi như muốn băng liệt bình thường. Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, nhưng là sau một khắc nhưng lại một lần nữa thần sắc ngốc trệ ở. Hắn chứng kiến Xá Thiên Cuồng một đôi mắt xích hồng vô cùng, bốn phía thậm chí có lôi điện tại bắt đầu khởi động, cả người khí tức trên thân cuồng bạo vô cùng, coi như một đầu bị khóa ở trong lồng giam hồi lâu cùng thú, rốt cục dây rủa lao lung bình thường, cái loại này hung hãn khí thế, coi như muốn xé nát hết thể trước mắt. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, lần này Xá Thiên Cuồng vậy mà so với trước càng thêm cuồng bạo. Nguy rồi. Mạt Nhật Thập Nhị lúc này cũng là ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Vâng. Vừa lúc đó, Xá Thiên Cuồng một quyền cuồng oanh mà ra, bàng nhiên lôi đỉnh quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng về Mạt Nhật Thập Nhị đuổi giết đi qua, tại trong hư không buộc phát ra một đạo đáng sợ nổ vang thanh âm. Bành. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run lên, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mặt nhật thập nhị. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thân ảnh lập tức mà động, chứng kiến mặt nhật thập nhị nằm trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, vậy mà đã hôn mê. Một quyền, gần kề một quyền, Xá Thiên Cuồng trực tiếp đem mặt nhật thập nhị trọng thương. Hoàn toàn chính xác, Xá Thiên Cuồng thực lực so mặt nhật thập nhị muốn mạnh hơn không ít, nhưng mặt nhật thập nhị người này là cái loại nầy tuyệt đối không thể dùng mặt ngoài tu vi suy đoán chiến lược người. Nhiếp Thiên cùng mặt nhật thập nhị liên hệ thời gian không dài, nhưng là thứ hai trên người chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, mỗi lần lại để cho hắn kinh diễm. Không chút nào khoa trương nói, nếu là tầm thường thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, đoán chừng liền tới gần mặt nhật thập nhị cơ hội đều không có. Nhưng là Xá Thiên Cuồng, nhưng lại trực tiếp đem mặt nhật thập nhị một quyền đánh cho bị dày vò. Giống. Cái lúc này, mặt nhật thập nhị điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi mắt tanh hồng thấu giết, quanh thân lôi đỉnh chi lực mãnh liệt lấy, thiên địa coi như bao phủ tại lôi đỉnh trong hải dương. Nháy mắt sau đó, Xá Thiên Cuồng lần nữa ra tay, một quyền cuồng ngoanh phía dưới, lôi đỉnh chi lực như điên long bình thường gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên Cuồng sát mà đến. Cuồng bạo trạng thái ở dưới Xá Thiên Cuồng, thậm chí liền Nhiếp Thiên đều không nhận. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn lập tức mở ra, Hạo Thiên kiếm ra, kiếm ý tuân ra, kiếm phong sở chỉ chỗ, bóng kiếm như núi, ầm ầm giết ra. Bành. Lập tức, lôi đỉnh cuồng lực oanh kích mà xuống, trong hư không bóng kiếm vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Sau đó Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ lực xoắn đập vào mặt, lại để cho hắn ánh mắt bỗng nhiên run lên. Nguy cấp thời khắc, sau lưng của hắn tinh hồn chi rực mở ra, trực tiếp mang theo mặt nhật thập nhị, cuồng lui mấy chục thước. Phúc! Tại hắn ổn định thân hình về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Người này, hảo cường! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp vô cùng, trong nội tâm rung động không thôi. Xá Thiên Cuồng lực lượng, so với hắn tưởng tượng được càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng, giờ phút này Xá Thiên Cuồng chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, đều là hắn bản thân lực lượng, không có được bất luận cái gì võ bí quyết vũ kỹ tăng thêm. Xá Thiên Cuồng tiên thiên tâm trí thiếu thốn, căn bản không có cơ hội tu luyện võ bí quyết vũ kỹ. Dùng thực lực của hắn, nếu là tu luyện cao đẳng giai võ bí quyết vũ kỹ, giờ phút này chiến lực chí ít có mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên, những người kia là ai? Cái lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ bọn người theo trong phòng đi ra, chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Giúp ta! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một bước hoành đạp mà ra, ngăn ở Xá Thiên Cuồng trước mặt. Mọi người tại đây bên trong, hắn võ thể là cường hãn nhất, có thể chính diện đối kháng Xá Thiên Cuồng. Tốt! Thiên Chi Thánh Nữ đáp ứng một tiếng, thân ảnh lập tức động, quanh thân hoang vu chi khí tuôn ra, như sóng to gió lớn bình thường, cuộn cuộn cùng sát. Không muốn tổn thương hắn, khống chế được hắn là được. Nhiếp Thiên nhìn Thiên Chi Thánh Nữ một mắt, nặng nề nói ra. Ừ, Thiên Chi Thánh Nữ vốn là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Trước mắt cái này đại gia hỏa, hiển nhiên không phải dễ dàng tới bối phận, muốn không tổn thương hắn mà chế trụ hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ra tay. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một kiếm chém ngược, lập tức vô cùng kiếm ý hóa thành một trường kiếm chi võng, hướng về Xá Thiên Cuồng bao phủ đi qua. Cùng thời khắc đó, Thiên Chi Thánh Nữ thân ảnh cũng động, cuồn cuộn hoang vu chi khí, tại trong hư không ngưng tụ thành một trương bàn tay khổng lồ, ầm ầm chụp vào Xá Thiên Cuồng. Hai cổ hùng hồn chi lực hàng lâm, ngạnh xanh xanh địa chế trụ Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên, cựu cực hỗn độn. Vừa lúc đó, trong hôn mê mạt nhật thập nhị đột nhiên tỉnh, trầm thấp hô to một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhất thời không có kịp phản ứng. Giống. Nhưng vào lúc này, Xá Thiên Cuồng gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân lôi đỉnh chi khí tăng vọt, hư không ầm ầm chấn động, vong kiếm cùng hoang vu bàn tay khổng lồ, đúng là đồng thời nứt vỡ. Xá Thiên Cuồng hai chân đạp đấy, coi như một đầu cuồng long, phóng lên trời, toàn thân kích động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đúng là dẫn động trên không trung ám vân hội tụ, khắp thiên địa đều trở nên lờ mờ bắt đầu. Nhiếp Thiên cùng Thiên Chi Thánh Nữ thân ảnh đồng thời chấn động, bay ngược vài trăm mét bên ngoài. Hảo cường! Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm rung động khó có thể nói nói. Vừa rồi hắn và Thiên Chi Thánh Nữ, dùng Hạo Thiên Chi Tâm cùng Hoàng Vu Sát Tâm song tâm cộng mình chi lực, vậy mà đều không thể áp chế Xá Thiên Cuồng, ngược lại lại để cho thứ hai trở nên càng thêm cuồng làm lộ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ ánh mắt run lên, nhìn về phía không trung bên trong, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía trên không trung Xá Thiên Cuồng, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn một chút ngây ngẩn cả người. Lúc này Xá Thiên Cuồng, thân thể đúng là cải biến, cả người chừng 5-6 mét độ cao, hơn nữa hai tay hai chân phía trên, trải rộng lấy như là cương châm bình thường màu bạc da lông, khuôn mặt cũng không còn nữa trước khi non nớt thanh tú, mà là trở nên hung hãn vô cùng, dữ tợn đáng sợ. Xá Thiên Cuồng xa xa địa nhìn sang, giống như là một đầu hung thú bình thường. Người này, thân hình vậy mà cùng Lôi Vượn hòa hợp nhất thể rồi. Cái lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị kêu sợ hãi một tiếng, hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, lộ ra kinh hãi vô cùng. Lôi Vượn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi quét Mạc Nhật Thập Nhị một mắt. Hắn đây là lần thứ hai theo tại Mạc Nhật Thập Nhị trong miệng nghe nói Lôi Vượn cái tên này, chẳng lẽ nói, Xá Thiên Cuồng trong cơ thể vẻ này ẩn tàng lực lượng, tựu là đến từ Lôi Vượn. Lôi Vượn. Cái này là cùng tu vạn kiếp dạ tượng đồng dạng, có thể cùng cựu cực hỗn độn thú cộng minh tồn tại. Không thể không nói, giờ phút này Xá Thiên Cuồng, xa xa địa nhìn sang, lại thật giống là một đầu đáng sợ bạo vượng. Mạc Nhật Thập Nhị biết đạo Lôi Vượng, hơn nữa Xá Thiên Cuồng cũng là tại nhìn thấy hắn về sau mới lần nữa không khống chế được. Rất rõ ràng, hắn đối với Xá Thiên Cuồng có chỗ hiểu rõ. Mạc Nhật Thập Nhị, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống. Gầm nhẹ một tiếng. Trước ngăn chặn hắn nói sau. Mạc Nhật Thập Nhị trầm thấp mở miệng, lập tức đúng là ngạnh xanh xanh địa đứng lên. Trong tay của hắn, lưỡi hái tử thần xuất hiện lần nữa, một cổ đáng sợ tử vong khí tức phóng xuất ra, bao phủ một mảnh bầu trời không. Chương 4021, Hắc ám khí tức. Nhiếp Thiên. Mạc Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, toàn thân phóng thích ra làm lòng người hàn khí tức. Ừ, Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch, nặng nề gật đầu. Vâng. Mà ở lúc này, Xá Thiên Cuồng ngang nhiên ra tay, một chưởng nộ bổ mà xuống, lập tức trong hư không xuất hiện khổng lồ lôi đình phong bạo, như phô thiên cái địa ám vân bình thường, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới, thắt cổ, xoắn giết khí tức, oanh diệt hết thảy. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên, Mạc Nhật Thập Nhị cùng Thiên Chi Thánh Nữ thân hành động, Hạo Thiên Kiếm, Lười Hái Tử Thần. Hoang vu chi thủ đồng thời xẹt qua hư không, ba cổ bàng nhiên lực lượng gào thét xuất hiện, tại giữa không trung hội tụ, dung hợp thành một đạo khủng bố bóng kiếm, nghịch sông mây xanh. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, lôi đỉnh phong bạo ầm ầm hàng lâm, bóng kiếm bay thẳng trên xuống, cực hạn đụng nhau, lại để cho bốn phía hư không nổ vang mà bắt đầu, thiên địa run rẩy, như là tận thế. Một cổ sóng cuồng trùng kích bốn phía, tại trong hư không tàn sát bừa bãi gào thét. Coi như muốn chôn vùi hết thảy. Nhiếp Thiên và ba người thân ảnh đồng thời run lên, đúng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Bành! Mà ở lúc này, trên không trung vang lên nổ nổ vang thanh âm, khủng bố lôi đỉnh phong bạo bị ngạnh xanh xanh xé rách, bóng kiếm lịch giết lao ra, đánh thẳng Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, đúng là bay thẳng đi qua. Đón lấy, đạo kia bóng kiếm đúng là tại trong hư không phân liệt. Rất nhanh hóa thành một đạo khôn cùng vong kiếm, trực tiếp bao phủ Xá Thiên Cuồng. Giống. Xá Thiên Cuồng cuồng bạo vô cùng, điên cuồng gầm nhẹ, nhưng là tại vong kiếm áp chế phía dưới, lôi đỉnh chi lực không cách nào thi triển. Rốt cục khống chế được. Nhiếp Thiên lạnh lập trên không trung, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cùng với Mạc Nhật Thập Nhị cùng Thiên Chi Thánh Nữ ba người liên thủ, dẫn động ba tâm cộng minh chi lực, mới cuối cùng chế trụ Xá Thiên Cuồng. Ba tâm cộng minh chi lực đã từng dùng để đối kháng Vu La Phong Vu La ám giới. Nhưng này cái thời điểm, là Nhiếp Thiên một người một mình phóng thích ba tâm cộng minh, uy lực xa không hữu hiện tại như vậy đại. Lúc này ba người bọn họ thực lực, so mấy ngày trước tăng lên rất nhiều, hơn nữa phối hợp lại cũng càng thêm ăn ý, cho nên ba tâm cộng minh uy lực, so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn hắn cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn Xá Thiên Cuồng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Xá Thiên Cuồng cường hãn. Không chút nào khoa trương nói, Xá Thiên thất cốt cùng Vu La Phong cường giả như vậy, tại Xá Thiên Cuồng trước mặt, chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, Xá Thiên Cuồng quanh thân lôi đỉnh chi lực, vậy mà tăng vọt mà bắt đầu, lần lượt trùng kích vong kiếm, to như vậy vong kiếm thậm chí có chút ít lung lay sắp đổ, tựa hồ chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm lo lắng. Hắn thật không ngờ, Xá Thiên cuồng lực lượng lại vẫn tại tăng trưởng, coi như không có cực hạn bình thường. Nếu là lại như vậy xuống dưới, vong kiếm trèo trống không được bao lâu. Nhiếp Thiên. Lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị đi vào Nhiếp Thiên bên người, nặng nề hô một tiếng. Mạc Nhật Thập Nhị, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Lôi vượn đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, muốn lại để cho hắn tỉnh táo lại, phải bí quá hóa liều. Mạc Nhật Thập Nhị ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua Xá Thiên cuồng, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của hắn bên trong, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy một tia hưng phấn chi ý. Như lời ngươi nói lôi vượn, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run, nhịn không được hỏi. Cung tu vạn kiếp dạ tượng đồng dạng. Mạc Nhật Thập Nhị nặng nề mở miệng, nhưng lại cũng không có giải thích quá nhiều. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng run lên, hắn đoán được đúng vậy, Xá Thiên cuồng trong cơ thể lôi vượng, chính như tu vạn kiếp dạ tượng đồng dạng, đều là cùng cựu cực hỗn độn thú có liên quan đồ vật. Trách không được, trước khi hắn tới gần Xá Thiên cuồng thời điểm, đã dẫn phát cựu cực hỗn độn thú cộng minh. Có lẽ đúng là bởi vì này dạng, hắn mới khiến cho Xá Thiên cuồng tỉnh táo lại. Như vậy vì cái gì, đã tỉnh táo Xá Thiên cuồng, tại kiếm đạo Mạc Nhật Thập Nhị về sau, lại đột nhiên không kiểm soát. Chẳng lẽ, Mạc Nhật Thập Nhị trong cơ thể, có thể dẫn động lôi vượn lực lượng? Nhiếp Thiên, phải dùng ngươi cửu cực hỗn độn thú, mới có thể áp chế lôi vượn. Mạc Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Sử dụng cửu cực hỗn độn thú, với hắn mà nói có chút khó khăn. Đầu tiên cửu cực hỗn độn thú bị phong ấn giam cầm lấy. Chỉ có tại có chút cực đoan dưới tình huống mới có thể phóng thích. Tiếp theo tiểu là, cựu cực hỗn độn thú không thể tùy tiện sử dụng, nếu là đưa tới nghịch nguyên hắc căn người, vậy phiền toái. Yên tâm, ta sẽ thiết hạ kết giới, phòng ngừa cựu cực hỗn độn thú khí tức phóng ra ngoài. Có lôi vượn cộng minh, ngươi phóng thích một ít cựu cực hỗn độn thú khí tức, có lẽ không khó. Mạc Nhật Thập Nhị nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn tổng cảm giác Mạc Nhật Thập Nhị muốn hắn che giấu cái gì. Nhưng đã đến cái lúc này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Mạc Nhật Thập Nhị theo như lời làm. Cái lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị thân ảnh khẽ động, nhảy lên trên không trung, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức một cổ phù văn lực lượng xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành một cái bảng nhiên kết giới, đem bốn phía hư không bao phủ lại. Ừ, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong kết giới khí tức, không khỏi trong lòng run lên. Vẻ này khí tức, vậy mà trong cơ thể hắn cựu cực hỗn độn thú, không hiểu địa sao động bắt đầu. Mạc Nhật Thập Nhị, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, xa xa địa nhìn qua Mạc Nhật Thập Nhị, trong nội tâm không khỏi nghi kỵ. Theo Mạc Nhật Thập Nhị xuất hiện cái kia một ngày lên, trên người của hắn thì có nhìn không thấu bí mật. Mạc Nhật Thập Nhị sinh ra đời tại vạn ác tà tâm bên trong, hắn biết đến sự tình rất nhiều, hơn nữa mỗi một sự kiện đều là người bình thường không có khả năng biết đến. Ma tộc ma tử tu vạn kiếp, vạn âm ma cung thiếu chủ cung vũ tử quy, những người này tại Mạc Nhật Thập Nhị trước mặt, tất cả đều sợ hãi rụt rè, phi thường kiên kỵ. Đủ loại sự tình cho thấy, Mạc Nhật Thập Nhị cực kỳ không đơn giản. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, xử lý Xá Thiên cuồng sự tình làm ớn. Vâng! Mà ở lúc này, Xá Thiên cuồng toàn thân lôi đỉnh khí tức, đáng sợ hơn rồi, trùng kích tại vong kiếm phía trên, nổ vang thanh âm không ngừng. Vong kiếm lung la lung lay, tựa hồ lập tức muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên. Mạc Nhật Thập Nhị bố trí xuống kết giới, nhìn về phía Nhiếp Thiên hô to một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thân ảnh bay vút mà ra, cảm thụ được trong hư không lôi đỉnh chi lực, thử phá tan kết giới, phóng thích cựu cực hỗn độn thú khí tức. Nhưng là từ khi hắn lần trước đánh với tu vạn kiếp một trận, phóng thích cựu cực hỗn độn thú về sau, giam cầm cựu cực hỗn độn thú kết giới, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Giờ phút này cho dù có lôi vượn cộng mình, hắn cũng rất khó phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú. Giống. Cái lúc này, Xá Thiên cuồng đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức từng đạo cường hãn vô cùng lôi đỉnh chi lực xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai vong kiếm. Bành bành bành từng đạo bóng kiếm ầm ầm nứt vỡ, toàn bộ vong kiếm lập tức muốn triệt để hủy diệt. Nhiếp Thiên. Mạc Nhật Thập Nhị thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức hô to một tiếng, sau đó thân hình một hồi, một cổ hắc ám khí tức xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt hắc ám khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn đông nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đúng là cửu cực hỗn độn thú chỗ xung yếu phá phong ấn. Chương 4022, không phải địch nhân. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được cửu cực hỗn độn thú cuồng bạo khí tức, không khỏi biến sắc, trong nội tâm rung động không thôi. Mặt Nhật thập nhị chỗ phóng thích cái kia cổ hắc ám khí tức, vậy mà lại để cho cửu cực hỗn độn thú không hiểu địa sao động mà bắt đầu, đây là có chuyện gì? Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được, vẻ này hắc ám khí tức, vậy mà cùng cửu cực hỗn độn thú khí tức, có chút chỗ tương tự. Phát hiện này lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ Mạt Nhật thập nhị cùng tu vạn kiếp giống như xá thiên cuồng, đều là có được nào đó cùng cựu cực hỗn độn thú tương tự lực lượng người? Nhiếp Thiên, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cái lúc này, Mạt Nhật thập nhị giống to mà bắt đầu, hiển nhiên là có chút sốt ruột. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thân hình có chút chấn động, lập tức một cổ cựu cực chi khí phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, hướng về xá thiên cuồng bao phủ đi qua. Hắn rất muốn biết tinh tường. Mặt Nhật thập nhị sau lưng, đến cùng có cái gì lực lượng, nhưng là cái lúc này, chuyện trọng yếu nhất hay là xá thiên cuồng. Phóng xuất ra một cổ cửu cực chi khí về sau, Nhiếp Thiên liền bắt đầu áp chế cửu cực hỗn độn thú, hắn có thể không hy vọng cái lúc này cửu cực hỗn độn thú phá phong. Mà ở cùng thời khắc đó, Mặt Nhật thập nhị vung tay lên, đúng là lần nữa phóng xuất ra một cổ hắc ám lực lượng, đem Nhiếp Thiên cửu cực chi khí bao vây lại, lập tức dung hợp một cổ lực lượng. Sau đó hướng về xá thiên cuồng oanh kích đi qua. Giống. Xá thiên cuồng như là cuồng thú bình thường, gầm nhẹ như sấm, toàn thân cuồng bạo khí tức trùng thiên, thiên địa đều đang run rẩy lấy. Nhưng là vẻ này dung hợp chi lực xuất hiện về sau, trên mặt của hắn đúng là lộ ra ý hoảng sợ. Tựa hồ hắn cảm thấy, vẻ này dung hợp chi lực đối với hắn có thật lớn uy hiếp. Nháy mắt sau đó, dung hợp chi lực rơi xuống, lập tức dũng manh vào xá thiên cuồng trong cơ thể. Lập tức cuồng bạo lôi vượn chi thân thể đã bị áp chế, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh thu nhỏ lại đã đến trạng thái như cũ. Thành công rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, phá tan tàn phá vong kiếm, tiếp được hôn mê xá thiên cuồng. Mặt Nhật thập nhị lúc này cũng giải thở phào ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống. Nhiếp Thiên mang theo xá thiên cuồng rơi xuống. Đem thứ hai trực tiếp để vào trong phòng, sau đó đi ra. Mạt Nhật thập nhị, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên đi vào Mạt Nhật thập nhị bên người, gặp thứ hai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhíu mày hỏi. Vừa mới khôi phục lại, xem ra vừa muốn điều tức mấy ngày. Mạt Nhật thập nhị cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi xá thiên cuồng cái kia một quyền, trực tiếp đưa hắn đả thương nặng, may mắn ngay lúc đó xá thiên cuồng còn không tính thật ngông cuồng bạo. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Xá thiên cuồng đã hôn mê, có lẽ không có sao chứ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Yên tâm hắn không có việc gì, chờ hắn lúc tỉnh lại, tâm trí có lẽ có thể khôi phục bình thường. Mặt Nhật thập nhị cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt hãi dị, Mặt Nhật thập nhị vậy mà biết nói, xá thiên cuồng vốn là tâm trí không được đầy đủ người. Xá thiên cuồng vừa mới nhìn thấy Mạt Nhật thập nhị, liền trực tiếp không kiểm soát, Mạt Nhật thập nhị là làm sao biết điểm này. Trong cơ thể hắn chính là cái kia thứ đồ vật, gọi lôi vượng. Mạt Nhật thập nhị đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, khoe miệng khẽ động lấy, nói ra, lôi vượng với ngươi cửu cực hỗn độn thú, còn có tu vạn kiếp giả tượng, đều là lai nguyên ở cùng một cái địa phương đồ vật. Đúng là lôi vượng lực lượng, áp chế tâm trí của hắn. Lại để cho hắn một mực ở vào thần hồn không khống chế được trạng thái. Vừa rồi chúng ta đã đem lôi vượn lực lượng chế trụ, dùng thiên phú của hắn, về sau mới có thể khống chế lôi vượn, lại không khống chế được bạo đi khả năng rất tiểu. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, chăm chú nhìn Mạt Nhật thập nhị, nói ra, vậy còn ngươi? Ta. Mạt Nhật thập nhị nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, cười nói, ta cái gì? Mạt Nhật thập nhị, ta và ngươi đều là người thông minh. Làm gì giả ngu? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, trong cơ thể của ngươi, cũng có cùng cửu cực hỗn độn thú tương tự chính là lực lượng, đúng không? Vâng. Mặt Nhật Thập Nhị lắc đầu cười cười, rốt cục vẫn phải thừa nhận, nói ra, bất quá đây là chuyện của ta tình, không cần phải nói cho ngươi. Hơn nữa về cửu cực hỗn độn thú, ngươi bây giờ biết đạo cũng vô dụng, đối với ngươi chỉ có hại, không có lợi. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, từ chối cho ý kiến. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó, có lẽ có một ngày, hội đứng tại đối lập. Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, trầm thấp rất nhiều, nói ra, nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối không phải địch nhân của ngươi. Chỉ mong. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Mặt Nhật Thập Nhị hiển nhiên không nghĩ nói cho hắn biết quá nhiều, cũng không muốn cùng hắn trở mặt, trước mắt duy trì hiện tại quan hệ, là tốt nhất. Ta đi trước nghỉ ngơi. Mặt Nhật Thập Nhị gật đầu nói một tiếng, sau đó liền trở về phòng. Đón lấy, Thiên Chi Thánh Nữ bọn người tới, muốn biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên nói đơn giản một chút, cũng không có lộ ra quá nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người liền tại trong tiểu viện tu dưỡng. Xá Thiên cùng sau khi tỉnh lại, quả nhiên như Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời, cả người triệt để tỉnh táo lại, tâm trí khôi phục bình thường, chỉ là có chút e lệ, rất ít cùng những người khác nói chuyện, gần kề tín nhiệm Nhiếp Thiên một người. Mấy ngày sau, Xá Thiên nhất kỳ phái người thông chi Nhiếp Thiên, Âm Nguyệt Sâm Lâm lịch lãm rèn luyện đã xong, Xá Thiên tộc người đã đem Chư Thiên Thánh Giới đám võ giả đưa trở về. Đã lịch lãm rèn luyện chấm dứt, Nhiếp Thiên cũng quyết định không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức phản hồi Nam Hoàng Thánh Giới. Xá Thiên nhất kỳ vốn định thông chi mặt khác tam tộc người, cùng một chỗ tiễn đưa Nhiếp Thiên, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ còn quá yếu, coi như là bốn tộc đại tế tự, cũng vì tứ đại cổ thánh tộc không làm được cái gì, cho nên hay là ít xuất hiện một ít tốt. Xá Thiên nhất kỳ không có phản đối, phái người đem Nhiếp Thiên bọn người đưa ra ngoài, Xá Thiên cùng cũng đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Ly khai Xá Thiên thành về sau, Nhiếp Thiên bọn người về tới Hạo Vân Nghiễm Tràng phía trên. Cái lúc này, vừa mới theo Âm Nguyệt Sâm Lâm trở về đám võ giả đều tại, tụ tập tại trên quảng trường không, chờ năm đại học viện kế tiếp an bài. Sau một lát, năm đại học viện người xuất hiện, một gã áo xám lao giả đứng thẳng trên không trung, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề mở miệng, chúc mừng chư vị, thông qua được đợt thứ 2 khảo thí. 5 ngày sau đó, vòng thứ 3 khảo thí tiềm long tranh phong bắt đầu, như trước tại Hạo Vân Nghiễm Tràng phía trên. Hiện tại, phân phát tiềm long lệnh bài, cầm bắt được lệnh bài về sau, có thể đã đi ra. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức vô số lệnh bài bay ra, vững vàng địa rơi vào sở hữu tất cả võ giả trước mặt. Mọi người cầm bắt được tiềm long lệnh bài, đều là hưng phấn không thôi. Nhiếp Thiên thì là cười khổ một tiếng, cũng không có quá nhiều cao hứng. Ở đây võ giả, có chừng 4-5 vạn người tả hữu, nói cách khác, có rất nhiều võ giả, đều tại Âm Nguyệt Sâm Lâm lịch lãm rèn luyện bên trong chết. Kỳ thật điều này cũng không có gì, đã lựa chọn võ giả con đường này, muốn có khi khắc thừa nhận nguy hiểm giác ngộ. Thế gian thiên tài vô số, cuối cùng nhất có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong, nhất định chỉ là số rất ít người, cái này là võ đạo thế giới tàn khốc. Rất nhanh, mọi người cầm bắt được tiềm long lệnh bài về sau, nhao nhao ly khai. Thiên Chi Thánh Nữ cùng Đường Thập Tam bọn người, cũng đều cáo tử. Mặt Nhật Thập Nhị muốn đi thời điểm, cũng là bị Nhiếp Thiên gọi lại, bởi vì hắn còn có một việc phải lên tiếng hỏi sở, cái kia chính là về lời tiên đoán thánh ấn. Trước khi tại Huyết La Phủ thời điểm, Nhiếp Thiên gặp được Mặt Nhật Thập Nhị, lời tiên đoán thánh ấn phản ứng rất mãnh liệt, khi đó hắn tự hoài nghi, Mặt Nhật Thập Nhị có thể hay không chính là hắn phải tìm lời tiên đoán chi tử. Nhưng là về sau Xá Thiên cuồng không khống chế được, Mặt Nhật Thập Nhị bị thương rất nặng, hơn nữa lời tiên đoán thánh ấn không hiểu địa không có phản ứng, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có hỏi nhiều. Bây giờ trở về đã đến Chư Thiên Thánh Giới, Nhiếp Thiên muốn đem chuyện này lên tiếng hỏi sở. Ngươi là muốn hỏi lời tiên đoán chi tử sự tình sao? Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt quái dị, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Chương 4023, Thương Khung Âm Hiểm. Nhiếp Thiên nghe được Mặt Nhật Thập Nhị nói thẳng ra lời tiên đoán chi tử, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Hắn thật không ngờ, Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà biết đạo lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên, ta không phải ngươi người muốn tìm. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Ngươi biết ta muốn tìm lời tiên đoán chi tử. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc hái dị mà hỏi thăm. Mặt Nhật Thập Nhị không chỉ có biết đạo lời tiên đoán chi tử, còn biết hắn muốn tìm lời tiên đoán chi tử, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Thương Khung Đại Đế đem lời tiên đoán thánh ấn ở lại trên người của ngươi, ngươi cũng không phải lời tiên đoán chi tử, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ngươi là thay hắn tìm lời tiên đoán chi tử người. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt bình thản. Thương Khung Đại Đế. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt lần nữa run lên, cả người sửng sờ ở tại chỗ. Nhân Hoàng, Thương Khung Đại Đế. Mặt Nhật Thập Nhị thậm chí ngay cả người này cũng biết. Lúc trước Nhiếp Thiên tại đạt được lời tiên đoán thánh ấn về sau, Xá Thiên Nhất Kỳ Tiểu nói với hắn, Thương Khung Chi Bia là Thương Khung Đại Đế lưu lại, hắn thần hồn ngay tại Thương Khung Chi Bia chung. Cho nên Xá Thiên Nhất Kỳ phỏng đoán, Nhiếp Thiên tại Thương Khung Chi Bia gặp được người, tiểu là Nhân Hoàng Thương Khung Đại Đế. Lúc ấy Nhiếp Thiên cũng không xác định, nhưng là giờ phút này, hắn hoàn toàn tin. Những lời này, theo Mạt Nhật Thập Nhị trong miệng nói ra, nghe vậy mà so Xá Thiên Nhất Kỳ có độ tin cậy rất cao. Mạt Nhật Thập Nhị nói thẳng rồi, tại Nhiếp Thiên trên người lưu lại lời tiên đoán thánh ấn người, tiểu là Thương Khung Đại Đế. Nhưng là Thương Khung Đại Đế là xa so với trước kia Nhân Hoàng. Hắn tồn tại đích niên đại tuyệt đối vẫn còn tứ đại cổ thánh tộc trước khi, Mạt Nhật Thập Nhị là làm sao biết những điều này. Mạt Nhật Thập Nhị, đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên, Thương Khung chịu đem lời tiên đoán thánh ấn ở lại trên người của ngươi, điều này nói rõ hắn đối với ngươi phi thường coi trọng. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị mở miệng lần nữa, vẻ mặt bình thản nói, ngươi muốn tìm lời tiên đoán chi tử, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Ngươi khả năng hoài nghi. Ta chính là lời tiên đoán chi tử, nhưng là rất không may, ngươi sai rồi. Ta không phải ngươi người muốn tìm. Vậy tại sao, lời tiên đoán thánh khắc ở ta gặp được ngươi thời điểm, sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt đều thay đổi, lạnh chìm bên trong mang theo một tia áp bách. Lời tiên đoán thánh ấn đối với rất nhiều đặc thù lực lượng đều có mãnh liệt cảm ứng. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói ra, đợi ngươi về sau gặp được chính thức lời tiên đoán chi tử thời điểm, sẽ biết nói, lời tiên đoán thánh ấn sẽ có đáng sợ cỡ nào phản ứng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú hỏi. Trên tay ngươi lời tiên đoán thanh âm, tốt không có mở ra. Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt quái dị, nói ra, đem làm ngươi gặp được lời tiên đoán thánh tử thời điểm, thì ra là lời tiên đoán thánh ấn mở ra thời điểm. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thấy được Mặt Nhật Thập Nhị trên mặt quái dị. Không khỏi trong lòng trầm xuống, nói ra, Thương Khung Đại Đế tại ta trong lòng bàn tay lưu lại lời tiên đoán thánh ấn thời điểm nói, ta chỉ có 3 năm thời gian, 3 năm ở trong tìm không thấy lời tiên đoán chi tử, lời tiên đoán thánh ấn sẽ biến mất, ta cũng sẽ biết đi theo biến mất, đây là thật đấy sao? Hừ hừ. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không giống như là cái loại này đơn giản tin tưởng người khác người a. Thương Khung Đại Đế đang gạt ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn không có lừa ngươi, ngươi hoàn toàn chính xác chỉ có 3 năm thời gian. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, càng xác thực nói, ngươi tối đa chỉ có 3 năm thời gian. Ngươi nói tinh tường. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ta trước khi nói cho ngươi, chúng ta là bằng hữu. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, nói ra, làm như vậy bằng hữu, ta tiểu không ngại nói cho ngươi biết một sự tình. Trên tay ngươi lời tiên đoán thánh ấn, cũng gọi là lời tiên đoán diệt ấn. Thương Khung Đại Đế nói cho ngươi, 3 năm về sau lời tiên đoán thánh ấn sẽ tự động biến mất, hoàn toàn là đang dối gạt người chơi. 3 năm về sau, lời tiên đoán thanh âm sẽ tự động mở ra. Bất quá Thương Khung Đại Đế phần sau bộ phận ngược lại là không có lừa ngươi, lời tiên đoán thánh ấn mở ra thời điểm, hội bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Lực lượng như vậy, mặc dù là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Cho nên, lời tiên đoán thánh ấn mở ra thời điểm, chính là ngươi chết thời điểm. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, cả người cứng ngắc ở, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, hay là cầu nguyện không muốn gặp được lời tiên đoán chi tử, nếu không lời tiên đoán thánh ấn sẽ mở ra, hậu quả ngươi cũng biết. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, sau một lát bình tĩnh trở lại. Nguyên lai Thương Khung Đại Đế so với hắn muốn còn muốn âm hiểm, cái gọi là lời tiên đoán thánh ấn, so treo ở trên đầu của hắn kiếm còn muốn nguy hiểm. Một khi hắn tìm được lời tiên đoán chi tử, lời tiên đoán thánh ấn sẽ mở ra, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị lời tiên đoán thánh ấn mở ra thời điểm chỗ buộc phát lực lượng, lập tức diệt sát. Chính như Mạt Nhật Thập Nhị theo như lời, hắn không phải chỉ có 3 năm thời gian, mà là tối đa chỉ có 3 năm thời gian. Nếu là ở 3 năm này về sau, hắn gặp lời tiên đoán chi tử, vậy hội sớm mở ra lời tiên đoán thánh ấn. Nếu như hắn không gặp được, 3 năm về sau, lời tiên đoán thánh ấn cũng sẽ biết tự động mở ra. Tựa hồ bày ở trước mặt hắn đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là chết. Khác biệt duy nhất tự là, chết sớm hay là chết muộn. Hừ hừ, Thương Khung lão tiểu tử đó, so với ta còn âm hiểm a. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, hoàn toàn là một bộ chế rêu tư thái. Hắn tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị hỏi. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt hiện lên một vòng quái dị chi mang, nói ra, lời tiên đoán thánh ấn là lưu cho lời tiên đoán chi tử. Nhiệm vụ của ngươi không chỉ là tìm lời tiên đoán chi tử, hơn nữa còn là lời tiên đoán chi tử mở ra lời tiên đoán thánh ấn người. Đem làm ngươi gặp được lời tiên đoán chi tử, lời tiên đoán thánh ấn sẽ mở ra. Mà mở ra về sau lời tiên đoán thánh ấn, sẽ tự động cùng lời tiên đoán thánh tử dung hợp. Cái này có thể là lời tiên đoán chi tử giảm đi không ít chuyện. Tốt một cái âm hiểm Thương Khung đại đế. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, một đôi con ngươi trở nên lạnh như băng, cả người đều tại phóng thích ra rét lạnh khí tức. Hắn còn tưởng rằng Thương Khung đại đế là người tốt lành gì, cho hắn lời tiên đoán thánh ấn, lại để cho hắn trở thành bốn tộc đại tế tự, tuy nhiên cho hắn 3 năm kỳ hạn, coi như là giúp hắn. Thật không ngờ, từ đầu tới đuôi, Thương Khung đại đế đều là cho hắn thiết tốt rồi bẫy dập, hơn nữa hắn còn nhất định phải nhảy. Làm khó hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, còn hao hết tâm tư điệu tìm kiếm lời tiên đoán chi tử. Nếu là thật sự lại để cho hắn đã tìm được lời tiên đoán chi tử, cái kia chính là thật sự tìm chết. Nhiếp Thiên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm rồi, cho dù ngươi vận khí tốt, một mực không gặp được lời tiên đoán chi tử, ngươi cũng chỉ có 3 năm thời gian. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá ta tin tưởng ngươi, dùng năng lực của ngươi, mới có thể tìm được giải quyết phương pháp. Ta thế nhưng mà rất chờ mong ngươi lớn lên, như vậy chúng ta thì có cơ hội, chính thức đỉnh phong quyết đấu. Nói xong, Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, lưu lại Nhiếp Thiên tại nguyên chỗ vẻ mặt trầm thấp, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng quân kiếm hình hô một tiếng, vừa rồi đối thoại, hắn tuy nhiên nghe được không phải rất hiểu, nhưng là có thể nghe được, Nhiếp Thiên chính ở vào cực lớn trong nguy cơ. Đi trước tìm Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, chuẩn bị về trước Vạn Nguyên Các, lại để cho Thanh Kỳ kiểm tra một chút lời tiên đoán thánh ấn, phải chăng đúng như Mạt Nhật Thập Nhị theo như lời. Chương 4024, Thiềm Long Tranh Phong. Vạn Nguyên Các. Nhiếp Thiên, cái này phong ấn, quả thật có chút phiền toái. Trong phòng, Thanh Kỳ mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi. Cái này phong ấn bỏ niêm phong thời điểm, có phải hay không chính là ta chết thời khắc? Nhiếp Thiên trong nội tâm sớm đã có chỗ chuẩn bị, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Ừ, Thanh Kỳ nặng nề gật đầu, nói ra, cái này phong ấn bỏ niêm phong thời điểm, hội phóng xuất ra lực lượng cường đại, không chỉ nói ngươi võ thể, mặc dù là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Hơn nữa cái này phong ấn rất kỳ quái, trong đó có một cổ nội tại chi lực, đang tại chậm rãi thức tỉnh tăng cường, chỉ sợ mấy năm thời gian, có thể thúc đẩy phong ấn tự động bỏ niêm phong. 3 năm. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, cái này phong ấn tên là lời tiên đoán thánh ấn, 3 năm về sau sẽ tự động bỏ niêm phong. Lời tiên đoán thánh ấn sao? Thanh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, tiếp tục nói, cái này phong ấn còn một điều rất quái dị, tựa hồ nó đang tìm kiếm một chủng nào đó đặc thù khí tức, nếu là gặp được cổ hơi thở này, chỉ sợ cũng có thể dẫn động phong ấn bỏ niêm phong. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời tiên đoán thánh ấn phải tìm khí tức, tựu là lời tiên đoán chi tử khí tức trên thân. Xem ra Mạt Nhật Thập Nhị không có nói sai, lần này hắn thật sự bị Thương Khung đại đế hung hăng địa âm một lần. Tại trở lại Vạn Nguyên Các trước khi, Nhiếp Thiên trong nội tâm còn ôm một tia tưởng tượng, hy vọng Mạt Nhật Thập Nhị theo như lời không phải thật sự. Hắn cảm thấy, như Thương Khung đại đế đã có lấy nhân hoàng danh tiếng, hơn nữa là đã từng tuyệt thế cường giả, chắc có lẽ không hèn hạ đến loại tình trạng này. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn quá đơn thuần. Thanh Kỳ là phong ấn đại sư, hơn nữa có tinh quân thân phận, là không thể nào nói với Nhiếp Thiên dối. Nhiếp Thiên, lời tiên đoán thánh ấn là làm sao tới? Cái lúc này, Thanh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống hỏi. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, đơn giản nói một chút lời tiên đoán thánh ấn lai lịch, sau đó càng làm tự mình biết tình huống nói một chút. Nhân Hoàng Thương Khung Đại Đế. Thanh Kỳ mày nhăn lại, đây là một cái rất lạ lẫm danh tự, bất quá Nhiếp Thiên theo như lời tiên đoán chi tử, ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Thanh Kỳ tiên bối, ngươi còn có biện pháp áp chế một chút lời tiên đoán thánh ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Mặc dù hắn lại lạc quan, trước mắt tình huống cũng làm cho hắn có chút phi thường có áp lực. Mấu chốt nhất chính là, hắn đối với lời tiên đoán chi tử hoàn toàn đã không có giải, nếu là đột nhiên gặp được, đây là hắn hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Ta không có nắm chắc, cái này phong ấn quá phức tạp, ta phải muốn tỉ mỉ điệu biết rõ ràng phong ấn mỗi một đạo phù văn. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Đây chính là quan hệ đến Nhiếp Thiên tánh mạng, hắn phải cẩn thận. Kế tiếp, 5 ngày thời gian, Nhiếp Thiên một mực cùng với Thanh Kỳ, lại để cho thứ hai chuyên tâm nghiên cứu lời tiên đoán thánh ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, 5 ngày đi qua, Thanh Kỳ như trước đối với lời tiên đoán thánh ấn không có tốt phá giải chi pháp. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, lời tiên đoán thánh ấn chính là Thương Khung Đại Đế lưu lại. Thứ hai, nhưng khi sơ được tôn là nhân hoàng nhiệm vụ, cho nên lời tiên đoán thánh ấn nhất định không phải chuyện đùa. Nếu là vài ngày đã bị Thanh Kỳ phá giải, đó mới là thật sự kỳ quái. Năm viện vòng thứ 3 khảo thí đúng là bắt đầu, Nhiếp Thiên chỉ có thể tạm thời buông lời tiên đoán thánh ấn sự tình, tiến về trước Hạo Vân Nghiễm Tràng, tham gia tiềm lòng tranh phong khảo thí. Bất quá Thanh Kỳ rất lo lắng, nếu là Nhiếp Thiên gặp được trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử, vậy phiền toái. Dù sao, có thể trở thành lời tiên đoán chi tử người, tuyệt đối là cực kỳ khó được tuyệt thế thiên tài. Mà năm viện chiêu sinh, cơ hội hội tụ toàn bộ chư thiên thánh giới sở hữu tất cả võ đạo thiên tài, cho nên Nhiếp Thiên gặp được lời tiên đoán chi tử cơ hội, hay là rất lớn. Nhưng là Nhiếp Thiên không có lựa chọn, hắn phải tham gia năm viện khảo thí. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình cùng một chỗ, đi tới Hạo Vân Nghiễm Tràng. Đường Thập Tam, Đường Mưu Mưu, Dược Mặc, Nhiếp Thanh Uyển bọn người cũng tới đã đến, cùng Nhiếp Thiên bọn người đứng chung một chỗ. Cái lúc này, Hạo Vân Nghiễm Tràng trên không, sừng sững lấy nguyên một đám cực lớn cạnh võ đài, coi như từng tòa núi nhỏ bình thường, lơ lửng ở trên không phía trên. Rất rõ ràng, những nay cạnh võ đài là do đại trận trèo trống, nếu không cũng không có khả năng di động tại trong hư không. Cùng sở hữu 500 cái cạnh võ đài, xem ra cái này vòng thứ 3 khảo thí, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trên không trung cạnh võ đài, thì thào cười cười nói ra. Kế tiếp năm viện chiêu sinh vòng thứ 3 khảo thí, tên là Tiềm Long Tranh Phong, cạnh võ trên đài 22 đối chiến, chính là chính thức kiểm nghiệm cá nhân thực lực thời điểm. Hạo Vân Nghiễm Tràng phía trên, 4-5 vạn tên võ giả tụ tập cùng một chỗ, thật ra khiến trống trải thiên địa đều lộ ra nhỏ hẹp rất nhiều. Mà ở quảng trường bên ngoài, thì là đứng đầy đông nghịt đám người, đều là đến người vây xem. Hạo Vân Thánh Thành hứng lấy năm viện chiêu sinh, vì thế hao tốn không ít, đương nhiên phải nghĩ biện pháp lợi nhuận trở về. Mà giờ khắc này, có thể có tư cách lại tới đây đang xem cuộc chiến người, cũng đều là tại chư thiên thánh giới có chút địa vị cùng thực lực người. Dù sao năm viện chiêu sinh, tiềm long tranh phong, đại biểu cho chư thiên thánh giới một đời tuổi trẻ võ giả đỉnh phong thực lực, thậm chí quyết định lấy về sau toàn bộ chư thiên thánh giới tương lai võ đạo thực lực. Sau một lát, một gã áo xám lao giả mang theo mười mấy tên trung niên võ giả, cùng với mấy trăm tên thanh niên võ giả xuất hiện. Người này khí tức hảo cường. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia cầm đầu lão giả, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm run lên, kinh ngạc không thôi. Cái này áo xám lão giả nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, nhưng khí tức nhưng lại phi thường cường đại, tuyệt đối là một gã thiên vũ thánh tổ cường giả. Chứng kiến tên kia áo xám lão giả bọn người xuất hiện, mọi người không khỏi thần sắc kích động, nhao nhao nghị luận lên. Năm đại học viện người đến, tiềm long tranh phong lập tức muốn đã bắt đầu. Lúc này đây năm viện chiêu sinh, có thể nói tụ tập chư thiên thánh giới võ đạo thiên tài. Tất cả mọi người vì có thể đi vào năm đại học viện, tất nhiên hội toàn lực ứng phó A. Đúng vậy A. Nhưng là năm viện chiêu sinh danh ngạch dù sao có hạn, không biết ai có thể từ nơi này mấy vạn trong đám người trổ hết tài năng A. Đám người nghị luận, nhìn về phía áo xám lao giả bọn người ánh mắt, lập lòe khởi nóng bỏng hào quang. Chư vị, thỉnh yên tĩnh. Cái lúc này, tên kia áo xám lao giả mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại hùng hồn khôn cùng, để ở chàng mỗi người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn mới mở miệng, lập tức toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Chư vị, lão phu lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Áo xám lao giả cao giọng mở miệng, nói ra, lão phu họ Trù, tên một chữ một cái dư chữ, chính là Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng lão, phụ trách năm viện chiêu sinh vòng thứ 3 khảo thí, tiềm long tranh phong. Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng lão, trách không được thực lực mạnh như thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm nói ra. Trước khi thời điểm, Dực Mặc từng theo Nhiếp Thiên giới thiệu qua năm đại học viện, trong đó Thiên Đạo Vũ Phủ là năm đại học viện tổng hợp thực lực mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất tiến, bởi vì hắn thế lực sau lưng, chính là chư thiên thánh giới đệ nhất thế lực lớn, Thiên Đạo Thánh Các. Cái này Chu Dư, thân phận là Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng lão, thực lực cường cũng là nên. Chu Dư thực lực, cũng theo bên cạnh xác minh Thiên Đạo Vũ Phủ cùng với Thiên Đạo Thánh Các thực lực. Thiên Đạo Thánh Các, ta về sau còn muốn với các ngươi nhiều hơn liên hệ a. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm nói ra. Thiên Đạo Thánh Các, Nhiếp Thiên tuy nhiên chính diện tiếp xúc được không nhiều lắm, nhưng là bên cạnh nhưng lại tiếp xúc không ít. Tiền nhiệm Tinh Không Thánh Chủ Đông Hoàng Tranh vánh chết, cùng với Nhiếp Vũ Nhu bị nắm, chộp đi, đều cùng Thiên Đạo Thánh Các có không thoát được liên quan. Về sau Nhiếp Thiên, nhất định sẽ cùng Thiên Đạo Thánh Các có giao phong. Chương 4025, tranh phong mở ra. Mọi người nghe được Chu Dư tự trần thân phận, đều là cảm giác được vô cùng hưng phấn. Thiên Đạo Vũ Phủ không hổ là năm đại trong học viện thực lực mạnh nhất tồn tại, năm viện chiêu sinh bên trong mấu chốt nhất tiềm long tranh phong, đều là do Thiên Đạo Vũ Phủ người chủ trì. Chư vị, các ngươi đều là chư thiên thánh giới võ đạo thiên tài, đại biểu cho chư thiên thánh giới đỉnh phong võ đạo thiên phú, thực lực của các ngươi quyết định lấy chư thiên thánh giới tương lai. Chu Dư tiếp tục mở miệng, âm thanh như sấm sét, nói ra, lão phu chờ mong các ngươi đặc sắc biểu hiện. Võ đạo đại thế, đúng là do rất nhiều võ đạo thiên tài thúc đẩy. Năm viện chiêu sinh, chính là chư thiên thánh giới võ đạo việc trọng đại, ai không nghĩ tại tiềm long tranh phong trên chiến đài bỗng nhiên nổi tiếng, thụ vạn người chú mục, trở thành chói mắt nhất thiên tài. Kế tiếp, Chu Dư sau lưng một người chiến đi ra, giới thiệu tiềm long tranh phong quý củ. Tiềm long tranh phong chia làm 4 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là thắng bại phân tổ thi đấu, sở hữu tất cả võ giả lập tức chiến đấu 5 chàng, thắng 3 chàng đã ngoài, tắc thì tiến vào người thắng tổ, những người còn lại tiến vào kẻ bại tổ. Giai đoạn thứ 2 là tấn cấp đấu vòng loại, người thắng tổ cùng kẻ bại tổ võ giả, phân biệt chiến đấu 64 chàng, mỗi thắng một hồi, điểm tích lũy là 1. Phụ chàng hoặc là thế hòa không phân thắng bại bất kể phân, 64 chàng về sau, theo như điểm tích lũy bài danh, người thắng tổ chức 1.000 tên tấn cấp, còn lại đào thải, kẻ bại tổ chức 200 tên tấn cấp, còn lại đào thải. Đệ tam giai đoạn là phân tổ tuần hoàn chiến, 1.200 tên tấn cấp võ giả, theo như điểm tích lũy chia làm 4 tổ, mỗi tổ 300 tên võ giả, từng cái quyết đấu, quyết ra top 16 tên, 4 tổ thêm cùng một chỗ là 64 cường. Tầng thứ tư đoạn là tiềm long cuộc chiến, 64 cường 22 quyết đấu, người thắng tấn cấp phụ người đào thải, cho đến quyết ra 5 viện võ khôi. Mọi người nghe rõ ràng trận đấu quy tắc về sau, đều là riêng phần mình gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Tiềm long tranh phong dù sao cũng là võ đạo việc trọng đại, cho nên hắn quy tắc tương đối phức tạp một điểm, đồng dạng cũng tương đối công bình, mặc dù là phía trước bại cái 1-2 cục, chỉ cần ngươi có thực lực, đồng dạng có thể tấn cấp. Trừ phi vận khí của ngươi quá kém, mỗi chàng đều gặp được cường giả, vậy khó mà nói. Chư vị, kế tiếp lão phu còn có mấy câu, các ngươi nhất định phải nghe cho kỹ. Cái lúc này, Chu Dư lại đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên trận mọi người, nói ra, các ngươi đều là khó được võ đạo thiên tài, nếu là có gây thương tích vong, cũng là chúng ta chư thiên thánh giới tổn thất. Nhưng cạnh võ trên đài, cường giả quyết đấu, khó tránh khỏi cố ý bên ngoài. Vì trình độ lớn nhất giảm bất thương vong, chúng ta cho mỗi một cái cạnh võ đài đều an bài một người trọng tài. Võ giả tại quyết đấu thời điểm, khả dĩ nhận thua. Tại nguy cấp dưới tình huống, trọng tài có quyền lực nhúng tay võ giả ở giữa chiến đấu. Lao phu các ngươi nghe rõ sao? Nói xong, Chu Dư ánh mắt đảo qua mọi người, một đôi mắt lộ ra quái dị hào quang. Đại nhân, nếu là trọng tài nhúng tay chiến đấu, có thể hay không đối với võ giả hạ nặng tay? Cái lúc này, có người la lớn. Chu Dư ánh mắt có chút trầm xuống, cao giọng nói ra, các ngươi yên tâm đi, trọng tài đều là năm viện đệ tử, xem như các ngươi học trưởng, sẽ không đối với các ngươi bất luận kẻ nào ra nặng tay. Ừ, vậy là tốt rồi. Mọi người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với năm viện an bài rất đồng ý. Nguyên lai những người kia đều là năm viện đệ tử. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Chu Dư sau lưng cái kia mấy trăm tên thanh niên võ giả, đều là năm đại học viện lão sư, náo loạn cả buổi dĩ nhiên là đệ tử. Cái kia mấy trăm tên thanh niên võ giả, thực lực đều mạnh phi thường, đại đa số đều là thiên giác thánh đế cường giả, coi như là yếu nhất, cũng có thiên kiếp cửu trọng tu vi. Kế tiếp, Chu Dư tuyên bố tiềm long tranh phong chính thức bắt đầu, mấy trăm tên trọng tài thân ảnh nhao nhao động, trực tiếp đã rơi vào nguyên một đám cạnh võ trên đài. Đệ nhất cạnh võ đài trận đầu, tiềm long cửu cửu số 9 đối chiến tiềm long tam thất 9 số 6. Đệ nhất bảy cạnh võ đài trận đầu, tiềm long lục 7 số 3 đối chiến tiềm long tứ 3 năm 2 số 3. Đệ nhất lục lục cạnh võ đài trận đầu, tiềm long 873 số 9 đối chiến tiềm long tam tam 3 năm số 5. Đón lấy, từng đạo thanh âm vang lên, đúng là vạch trần tiềm long tranh phong cuộc chiến. Theo những âm thanh này rơi xuống, nguyên một đám võ giả thân ảnh đã rơi vào cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất ra chính mình tiềm long lệnh, cảm giác một chút, xác định chính mình là 201 số 8. Vòng thứ nhất chiến đấu, cũng không có đến phiên hắn, hắn cũng không nóng nảy, vừa vặn khả dĩ nhìn xem, những võ giả này đều là cái gì thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi đợi chút nữa cũng muốn cùng những người này đánh sao. Cái lúc này, Xá Thiên cuồng nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đáp ứng một tiếng. Vốn hắn không định mang theo Xá Thiên cuồng tới nơi này, nhưng thứ hai nhất định phải đi theo, hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa hắn lo lắng Xá Thiên cuồng còn có thể lại không khống chế được, chỗ hay là mang theo trên người thì tốt hơn. Lúc này Xá Thiên cuồng, tâm trí đã khôi phục bình thường, cùng bình thường 12-13 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm, chỉ là dáng người khôi ngô hơi có chút. Bọn hắn cũng quá yếu đi a. Xá Thiên cuồng nhướng mày, hai tay ôm ở trước ngực, lắc đầu cười nói. Ách, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, đối với Xá Thiên cuồng mà nói, trước mắt những võ giả này, hoàn toàn chính xác có chút yếu đi. Xá Thiên cuồng tuy chỉ có thiên nghĩa cửu trọng tu vi, nhưng chiến lực, chỉ sợ khả dĩ cùng thiên kiếp cửu trọng cường giả chống lại. Đây là Xá Thiên cuồng tại không có tu luyện võ bí quyết vũ kỹ dưới tình huống chiến lực, nếu là tu luyện võ bí quyết vũ kỹ, chỉ sợ khả dĩ cùng thiên giác thánh đế cường giả một trận chiến. Nhiếp Thiên mấy ngày nay đã ở nghĩ đến, cho Xá Thiên cuồng tìm một cái phù hợp võ bí quyết tu luyện. Đón lấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Rất nhanh, vòng thứ nhất chiến đấu trên cơ bản đều muốn đã xong, đợt thứ hai chiến đấu ngay sau đó tiếp tục. Đệ nhất bắt cạnh võ đài trận thứ hai, tiềm long 201 số 8 đối chiến tiềm long 52 số 0. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt chịu run lên, bắt đầu khởi động ra hưng phấn chi ý. Hắn đúng là 201 số 8, không biết hắn đối thủ thứ nhất sẽ là ai. Tiểu cuồng, đợi chút nữa ta cùng với người chiến đấu, đây là chúng ta hai người chiến đấu, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không muốn ra tay, hiểu chưa? Nhiếp Thiên đạp vào cạnh võ đài trước khi, dặn dò Xá Thiên cùng nói. Hắn lo lắng nếu là hắn gặp được cường giả, bị người đả thương, Xá Thiên cuồng lại đột nhiên ra tay, vậy không xong. Ừ, Xá Thiên cuồng nhẹ gật đầu, cười cười nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không bị người đánh chết, ta cũng sẽ không ra tay. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, tiểu tử này lúc nào học biết lái nói giỡn. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào đệ nhất bát cạnh võ trên đài. Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh cũng rơi xuống. Là ngươi. Nhiếp Thiên đang nhìn tinh tường trước mắt cái này trương gương mặt lúc, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, hắn đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên là Thiên Chi Thánh Nữ.